Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1542, Hỏa Như Yên suy đoán. Chẳng lẽ, chém bằng cây ngộ đạo thụ tiền nhân cường giả, là ngươi Lâm gia tổ tiên? Thanh Nhan kinh ngạc nói, dựa theo Hỏa Như Yên nói như vậy, chỉ có như vậy một loại khả năng. Lâm Tiêu đầu óc mơ hồ. Hắn tổ tiên, mẹ hắn là Đông Bắc Mân Châu người Tiêu gia, cách nơi này, mặc dù không gần, nhưng là thuyết bất đắc xa được quá bất hợp lý, nhưng mẹ hắn gia không họ Lâm, chỉ có thể là vì phụ thân hắn nhất mạch, mà phụ thân hắn Lâm gia, là đang ở Đông Nam vực Lam Lan đế quốc, hắn Lâm gia tổ tiên, làm sao biết cùng chỗ này dắt dính líu quan hệ đây? Bất quá, Lâm Tiêu đối với hắn phụ thân đấy, ngược lại cũng không phải quá rõ, phụ thân hắn chỉ nói là cùng mẹ hắn quen biết, chỉ là bởi vì một ít trùng hợp, không có nói ở nơi nào quen biết, vốn lấy phụ thân hắn thực lực, Lâm Tiêu suy đoán, nhất định là mẫu thân nàng đi trước qua Đông Nam vực, mà không phải phụ thân hắn tới Mân Châu, hoặc là Thánh Châu cùng mẹ hắn quen biết, dù sao, phụ thân hắn cái loại này thực lực tu vi, căn không thể nào đi qua cấm kỵ hải vực, nhưng, như cũ chỉ là một loại suy đoán, mặc dù có khả năng rất lớn, bởi vì sự tình nếu như là như vậy, phụ thân hắn không tới qua Thánh Châu lời nói, lại làm sao biết, mẹ hắn bị bát đại gia tộc động thủ, bị trấn áp ở trên trời cơ trấn ma tháp, chẳng lẽ, còn có người đặc biệt đi nói cho hắn biết hay sao? Mà còn có một cái càng làm cho Lâm Tiêu nghi ngờ là, Táng Tông Lâm Già Thiên, dáng dấp rất tương tự phụ thân hắn cùng với Lâm Già Thiên so sánh, Lâm Già Thiên càng giống như là phụ thân hắn ruột thịt. Hắn đã từng thậm chí cũng hoài nghi, phụ thân hắn không họ Lâm, hoặc có lẽ là một người khác họ Lâm, cùng hắn chỗ Lâm gia có chỗ bất đồng, trốn chết Đông Nam vực lẫn vào bọn họ Lâm gia. Bất quá, hắn Lâm gia tộc người, đều biết phụ thân hắn từ nhỏ ở Lâm gia lớn lên. Cái này không thể nào có lỗi, gia tộc của bọn họ, cũng không khả năng để cho người ngoại tộc làm tộc trưởng. Đối với lần này, Lâm Tiêu càng phát ra mê muội, phụ thân ta. Chẳng lẽ không phải là ta thân sinh phụ thân chứ? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi âm thầm liên nghĩ một hồi. Điều này làm cho mình cũng không khỏi đánh giật mình, thoáng cái lại hủy bỏ ý nghĩ của mình. Mặc dù nói, hắn cùng với phụ thân hắn dáng dấp không phải là rất giống. Không Lâm Già Thiên giống như, nhưng, hắn thần vận, cùng phụ thân hắn vẫn là rất giống như. Hơn nữa, cái loại này thân nhân máu mủ cảm giác thân thiết thấy. Không có sai. Giống như là vừa gặp phải máu này vết, hắn liền sinh ra cái loại này cảm giác thân thiết thấy. Hơn nữa hắn cùng với phụ thân hắn, loại cảm giác đó, càng đậm đà, có thể nếu là như vậy, hắn lại có chút nghĩ không thông. Hắn tổ tiên, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ, bọn họ Lâm gia, ban đầu còn có một vị tiền nhân đi ra Đông Nam vực, trở thành cường giả cái thế, tới khu vực này hay sao? Hay hoặc là, bọn họ Lam Lan đế quốc Lâm gia tổ tiên? Là từ khu vực này rời qua đi không được. Hai loại khả năng tính, lớn hơn một chút, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, phía trên huyết dịch, thật là hắn tổ tiên ghi dấu ấn vào đi. Ta lúc trước nghe được là, hài tử, hai chữ, đến gần lúc, nghe được một cái, chấn, chữ, ngay vừa mới rồi, ta lại nghe được một cái, huyết, chữ, cái này lại làm sao biết? Lâm Tiêu không hiểu hỏi, miệng hắn khí, có phải là... Hay không giống như ta lúc đầu ở Lãnh Ma Lĩnh, yêu cầu luyện hóa vũ thánh lúc phát ra ngoài như vậy? Hỏa Như Yên đầu tiên là hỏi, Lâm Tiêu gật đầu, đúng, rất suy nhược, rất khát vọng, đó chính là, người cường giả kia huyết dịch dấu ấn, khát vọng dòng máu của ngươi. Hỏa Như Yên suy đoán đạo, nếu như ta không đoán sai, trước những đằng mạn đó, chính là chỗ này cây cọc phát ra, nó cần phải chiếm đoạt tu vi của người khác, lấy tránh thoát tấm bia đá này trấn áp. Mà ngươi là con của rừng rầm mặc dù chúng ta không biết, nhưng, dòng máu của ngươi, có thể để cho những đằng mạn đó bị thương nặng, trời sinh khắc chế, cái bia đá này, cần các ngươi phải con của rừng rầm nhất tộc huyết dịch, mới có thể đạt tới trấn áp hiệu quả, vị bên trong kia cường giả huyết dịch, đi qua tuế nguyệt ma luyện, sợ rằng, đã muốn tiêu tan, vì vậy, mới vừa có cái loại này đối với huyết dịch khát vọng. Về phần tại sao lại phát ra kêu gọi? Có thể là vì tên kia lưu lại huyết dịch người quá mạnh. Hay hoặc là, xuất xứ từ với huyết mạch sâu bên trong kêu gọi. hỏa như yên điều điều có thứ tự đất suy đoán đạo. Nàng một người đàn bà, hơn nữa còn là bị người kỳ thị, treo sờ cút đánh, người lừa ta gạt lớn lên huyết ma thể, đủ loại suy đoán năng lực cũng là cực mạnh, căn cứ các loại, suy đoán ra một kết quả như vậy. Cái kết quả này, có rất lớn khả năng, là thực sự, các ngươi thế nào khẳng định, huyết dịch này, chính là Lâm Tiêu tổ tiên, mà không phải cây này cọc bố trí. Thanh Nhan chính là nghi ngờ hỏi, với những người này sống chung, hắn hiện tại cũng trở nên đa nghi, cây sợ hãi con của rừng rậm, không thể nào thiết kế để cho con của rừng rậm dùng huyết tới trấn áp nó chứ. Hỏa như yên đạo, hơn nữa, phía trên vết máu, ta hoàn toàn khả năng chắc chắn, là cùng Lâm Tiêu đồng nguyên, vết máu kia rất nhạt, rất cường đại, còn lại suy đoán, cũng không chính xác, nhưng đối với huyết dịch đồng nguyên một điểm này, nàng còn là hoàn toàn có thể xác định. Ung ung, hỏa như yên tiếng nói vừa dứt, cả vùng, đột nhiên chấn động lên vạn trượng phương viên cái cọc gỗ, bỗng nhiên chấn động, dường như muốn từ mặt đất tránh thoát, chung quanh mặt đất, không ngừng hướng ra phía ngoài nứt nẻ lái đi, động tĩnh cực lớn, cả địa phương, phảng phất phát sinh một trận đại địa chấn, cả phiến hư không, đều tựa như đi theo chấn động lên thiên địa, nhất thời cũng tối tăm xuống. Lâm Tiêu bốn người, đã cảm giác, cái cọc gỗ phía dưới, có cực độ lực lượng kinh khủng từ sâu dưới lòng đất bùng nổ, không ngừng hướng lên truyền tới một dạng phảng phất có loại hủy diệt thế giới lực lượng, không ngừng hướng lên sôi trào mãnh liệt mà mỗi người bọn họ, nhất thời cũng sinh ra một loại ngày tận thế lại sắp tới như vậy cảm giác. Huyết, lúc này, kia chữ Lâm bia đá, lần nữa phát ra một trận dồn dập mà yếu ớt thanh âm. Phốp, Lâm Tiêu cũng không chút do dự, dựa theo hỏa như yên suy đoán, trực tiếp lấy nguyên lực phá vỡ bên ngoài thân, một đạo tiên huyết phun ra, vãi hướng kia chữ Lâm bia đá kia chữ viết dính vào Lâm Tiêu huyết dịch sau. Nhất thời bộc phát ra một cổ thiên muốn sập xuống như vậy uy áp kinh khủng. Mà ngay sau đó, Lâm Tiêu bốn người chính là cảm giác, bia đá kia, trở nên trầm trọng vô cùng, phảng phất chở cả thế giới sức nặng một dạng chìm xuống phía dưới không. Chấn áp tới, nếu như chấn áp ngày tận thế như vậy lực lượng, ở bia đá kia cắm vào cái cọc gỗ bộ phận bộc phát ra một dạng đem phía dưới giống như hướng lên sôi. Trào mãnh liệt tới cái loại này hủy thiên diệt địa như vậy kinh khủng ba động. Cũng chấn áp xuống, lịch, một đạo kinh thiên lệ khiếu chi thanh, từ cái này cái cọc gỗ phía dưới truyền ra, xuyên thấu Vân Tiêu, Lâm Tiêu bốn người, đều cảm giác màng nhĩ đều phải bị đâm rách, rồi sau đó, cự đại mà chấn, vào giờ khắc này dừng lại, mở ra mới hướng lên giấy rùa, thăng cao lên vạn trượng phương viên cái cọc gỗ, lần nữa thâm xuống mặt đất, chỉ là cao hơn mặt đất nguyên lai một trượng khoảng cách. Chung quanh, cuồn cuộn cho bụi, tràn ngập lên. Cái cọc gỗ chấn động, nhất thời bình tức xuống. Chương 1543, ngộ đạo thụ thượng tu luyện. Lâm Tiêu bốn người đầu đầy mồ hôi. Loại lực lượng này, vượt qua xa bọn họ tu vi này, nếu như có một tia tiết lộ đi ra, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Cũng may, vô luận là cái cọc gỗ xuống, hay lại là cái đó bia đá, cũng không có một tia lực lượng tiết lộ ra kia mơ hồ uy áp. Cũng chỉ uy áp ở cái cọc gỗ bên trong, cũng không có hướng ra phía ngoài cuồn cuộn mà ra, chân chính tràn ngập ở trên người bọn họ, mà là bởi vì trong đó uy áp quá mức kinh khủng, để cho bọn họ cũng sinh ra loại cảm giác này. Chỉ là bên trong quá mạnh mẽ mà tạo thành liên lạc cảm giác. Nếu không, nếu thật bị kia uy áp tràn ngập đến, tất cả mọi người bọn họ cũng có thể sẽ trực tiếp bị chôn phấn. Kinh khủng, sức mạnh kia, quá mức kinh khủng, khiến cho được Lâm Tiêu bốn người cũng khó có thể tưởng tượng. Định thần một chút, Lâm Tiêu lại hướng bia đá kia nhìn, bia đá kia chữ Lâm Thượng trở nên tươi mới đỏ lên, toàn bộ chữ viết dấu vết đều tràn đầy huyết sắc, phảng phất có huyết dịch đang chảy xuôi. Điều này làm cho Lâm Tiêu cũng không khỏi kinh ngạc, dòng máu của hắn thật như vậy tác dụng, chỉ dùng một chút là có thể trấn áp đáng sợ kia chấn động. Bây giờ bên trong vết máu còn tràn đầy, hỏa như yên cũng tảo tảo bia đá kia tượng huyết tử. Kinh ngạc nói, tấm bia đá này, làm thật thần kỳ, dòng máu của ngươi, không có tiêu hao bao nhiêu, khả năng nhưng mà 0.1% trích mà thôi. Bia đá uy năng, là có thể trấn áp kia dị động, theo suy đoán như vậy, ngươi huyết dịch này, sợ rằng, cũng có thể dùng cái ngàn vạn năm. Ngàn vạn năm, Lâm Tiêu giật mình, đây cũng quá thần kỳ chứ, tùy tiện một mảnh huyết dịch, là có thể trấn áp lâu như vậy. Kia bị trấn áp cái cọc gỗ, hoặc là cái cọc gỗ xuống đồ vật, chẳng phải là muốn hộc máu, hận không được mắng chửi người. Nếu như nó có thể mở miệng lời nói, nếu như cầm tấm bia đá này đi ra trấn áp tiếng người, há chẳng phải là dùng một chút huyết liền có thể trấn áp cao thủ cái thế? Lâm Tiêu âm thầm suy nghĩ, đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, lấy thực lực của hắn, sợ rằng không cách nào dung chuyển tấm bia đá này, dù là có thể dung chuyển, hắn cũng không dám lấy ra một lấy ra, trấn áp ở bên dưới mặt thụ yêu hoặc là kinh khủng, liền trực tiếp sẽ đưa bọn họ giết chết, lần này, hẳn không có nguy hiểm chứ. Thanh Nhan xoa một chút trên mặt mồ hôi, đạo, theo lý thuyết, cũng sẽ không lại xảy ra vấn đề. Hỏa Như Yên có chút không quá chắc chắn địa đạo, đã như vậy, chúng ta đại khả ở chỗ này cái cọc gỗ trên tu luyện. Ta cảm giác có dũng khí, ta suy nghĩ đã lâu công pháp vũ kỹ, muốn tu luyện thành Long Đồ Thiên Đạo. Ba người rối rít gật đầu, bọn họ có giống vậy ý tưởng, cây này cọc có thể gia tăng ngộ tính, bây giờ lại giải trừ nguy hiểm, ở cái cọc gỗ thượng tu luyện, chính là một đại cơ duyên. Bất quá, Lâm Tiêu còn có chút không đủ yên tâm. Chính mình lập tại thạch bi cạnh, làm cho ba người trước tu luyện, đợi đến cân nhắc ngay, cây này cọc chút nào không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Tiêu lúc này mới chuẩn bị chính mình tu luyện, suy, lúc này, Lâm Tiêu bất ngờ thấy, Long Đồ Thiên phía sau, có huyết mạch sáng lên, kia thần long huyết mạch, tựa như biến thành nhất chân tiểu long một dạng ở Long Đồ Thiên phía sau. Lưu động lên Long Đồ Thiên trên người, mơ hồ có mạc danh khí tức thê lương tràn ra. Loại khí tức đó, chí dương chí cương, bá đạo vô cùng, giống như đến từ thái cổ hồng hoang chân long chi khí một dạng, làm cho Lâm Tiêu cũng không nhìn được run sợ, hơi thở này, cùng hắn thúc dục đi ra huyết long dị tượng khí tức. Có chỗ giống nhau, cũng tốt ở, Long Đồ Thiên hơi thở này nhưng mà tràn ra như vậy một tia. Nếu như hoàn toàn thả ra ngoài, sợ rằng những người khác không thể an tâm tu luyện, hắn đây là đang tu luyện công pháp gì? Lâm Tiêu cũng không khỏi thầm nói. Bất quá, Long Tàn Sát Trời cũng không có mở ra đôi, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, mà là một mực giữ ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích, bên cạnh, Hỏa Như Yên, Thanh Nhan, cũng đều không thụ ảnh hưởng, một mực đắm chìm trong tu luyện, lại qua Hứa Cửu, thấy Long Đồ Thiên dù là tu luyện trong cơ thể có động tĩnh, cũng không có còn lại phản ứng, Lâm Tiêu liền cũng bàn hạ đầu gối đến, trực tiếp ngồi ở cái cọc gỗ thượng, đến. Hắn chuẩn bị trực tiếp luyện hóa bát phẩm sơ cấp xung linh đan. Dưới sự xung kích nhất cấp linh lực cảnh giới, bất quá, đứng ở cây này cọc thượng, hắn ý nghĩ rõ ràng, suy nghĩ hiểu ra, trong thần thức thăm dò vào đan điền, hắn cũng đã mơ hồ cảm thấy, mình có thể dựa vào tu luyện, là có thể dưới sự xung kích nhất cấp nguyên lực cảnh giới. Kết quả là, hắn liền trực tiếp tu luyện nguyên lực, đương nhiên, chiến đấu khô lâu, nếu như lập ở chung quanh. Tùy tịt chuẩn bị đưa bọn họ đánh thức, tùy tịt chuẩn bị vì bọn họ phòng ngự, ở cái cọc gỗ thượng, Lâm Tiêu đánh vào đan điền không gian tiến bộ thần tốc. Giống như từng cái bước, mỗi một lần đánh vào, mỗi một lần lực đạo, tìm khắp đến phương thức cao nhất, chỉ là chừng 10 ngày, Lâm Tiêu đan điền không gian, lại lần nữa phát sinh biến hóa, đan điền không gian trở nên lớn hơn, không gian sinh ra càng bàng bạc lực lượng, một cổ cường đại khí tức. Từ hắn trên người cuồn cuộn ra Lâm Tiêu bên trong đan điền trở nên cường lực đo. Cũng theo đó sôi trào mãnh liệt lên mở ra đôi. Lâm Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ vui mừng. Hắn nguyên lực tu vi, bất ngờ lại đột phá nhất trọng. Từ lục trọng vũ hoàng cảnh giới, đột phá đến thất trọng vũ hoàng cảnh giới. Mà, hoàn toàn là dựa vào tu luyện tăng lên đi lên. Mà không phải dựa vào linh đan diệu dược cùng thiên tài địa bảo. Nếu như đang tầm thường. Lấy hắn đột phá không quá lâu nguyên lực tu vi, căn không cách nào ở trong vòng 10 ngày, đem tu vi tu luyện tới đột phá nhất trọng cảnh giới. Phải thuộc về công cây này cọc để cho đầu óc người thanh tỉnh, gia tăng ngộ tính, chỗ dùng quá lớn, mà bởi vì Lâm Tiêu khí tức phát ra, Long Đồ Thiên, Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan ba người, đều bị đánh thức qua. Người đột phá, Thanh Nhan tràn đầy kinh ngạc hướng Lâm Tiêu nhìn tới, tốc độ này, cũng quá nhanh chứ. Long Đồ Thiên cùng Hỏa Như Yên không khỏi giật mình. Bọn họ biết, Lâm Tiêu lúc này mới đột phá đến lục trọng vũ hoàng cảnh giới không bao lâu. Bây giờ, lại đột phá, không có ảnh hưởng đến các ngươi chứ. Thấy ba người bộ dáng, Lâm Tiêu mặt đầy lúng túng nói. Ta công pháp kia, ở 3 ngày trước, cũng đã tu luyện thành công. 3 ngày, nhưng mà ở củng cố, chút nào không ảnh hưởng. Long Đồ Thiên nói, ta cũng ở tu luyện công pháp, từng tại Thanh Tang Thành trong động phủ lấy được kêu huyết trải qua. Một mực không sờ tới ngưỡng cửa, bây giờ không sai biệt lắm nhập môn. Hỏa Như Yên cũng nói, đã từng cùng Lâm Tiêu cùng lấy được công pháp vũ kỹ. Cửu Thiên Huyết Vũ Kiếm tu luyện ngược lại coi như là dễ dàng. Mà kêu huyết trải qua, cũng rất khó khăn, nàng một mực cũng chỉ tu luyện cái da lông, còn chưa chân chính nhập môn, mà lần này, mượn cái cọc gỗ tăng lên ngộ tính, rốt cuộc coi như là nhập môn, có thể hoàn toàn khống chế cùng thi triển. Đương nhiên, ban đầu kia trong động phủ trong nhẫn chữ vật có 3 bộ vũ kỹ, còn có một bộ phong lôi trường, thế nhưng phong lôi trường không thích hợp lắm nàng, uy lực cũng không bằng Cửu Thiên Huyết Vũ Kiếm, nàng liền trực tiếp buông tha, không có tu luyện. Ngộ đạo thủ quả nhiên không tầm thường, lúc này mới mười mấy ngày thời gian, ta tu vi cũng có tinh tiến, nếu là lâu dài ở chỗ này tu luyện tiếp, một trong vòng 2 năm, ta có nắm chắc đột phá nhất trọng tu vi. Thanh Nhan cũng nói, hắn cùng với Lâm Tiêu bất đồng, Lâm Tiêu mạnh hơn nữa, vẫn như cũ là Vũ Hoàng tu vi, Vũ Hoàng tốt đột phá, mà Vũ Thánh, đột phá nhất trọng cũng khó như lên trời, không cần vài chục năm, rất nhiều người đều khó đột phá, nhiều người hơn, cả đời đều khó đột phá nhất trọng, nếu 1-2 năm có thể đột phá, đây đã là quái dị nhất, tốc độ nhanh nhất. Nghe nói Thanh Nhan nói như vậy, Lâm Tiêu trong đầu không khỏi thoáng qua một đạo, không khỏi nói, ta bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Ba người cũng hơi kinh ngạc mà nhìn Lâm Tiêu. Chương 1544, đám yêu nghiệt. Cây này phi phàm, có thể gia tăng người ngộ tính. Không bằng, chúng ta xây cái thế lực, đem nơi này định là trụ sở chính, đem có thể kéo lồng đại lục đứng đầu thiên tài yêu nghiệt đều kéo lồng tới, nói không chừng ngày sau, liền có thể trưởng thành lên thành thế lực cường đại, cùng các thế lực lớn hoàn toàn chống đỡ được. Lâm Tiêu nói, nghe Lâm Tiêu đề nghị, ba người cũng hơi say sững sờ, một điểm này, bọn họ vẫn thật không nghĩ tới, đem đại lục cao cấp nhất yêu nghiệt kéo đi vào nơi này tu luyện. Không lâu đem tới, nhất định sẽ có người thành là võ thánh, một khi xuất hiện một người vũ thánh, kia cái thế lực này, thực lực sẽ tăng nhiều, bởi vì có trước thành thiên tài đứng đầu, còn có ngộ đạo thủ, đào tạo được vũ thánh tốc độ, nhất định phải thật lớn nhanh hơn các thế lực lớn, như vậy thứ nhất, khác bảo hoàn toàn cùng các thế lực lớn chống đỡ được. Đem tới vượt qua các thế lực lớn, cũng có thể, các thế lực lớn bây giờ sở dĩ ép cho bọn họ không thể không chạy trốn. Bất quá chỉ là dựa vào nội tình hùng hậu, số người đông đảo, nếu là bọn họ vũ thánh số lượng cũng đủ nhiều. Dù là phần lớn thế lực liên thủ, bọn họ cũng không cần sợ hãi. Thêm nữa, cái thế lực này, chỉ cần yêu nghiệt, về số người cũng sẽ không quá nhiều, thì sẽ không các đại gia tộc thế lực như vậy. Có rất nhiều nỗi lo về sau phiền toái, bọn họ cũng không cần tốn kém quá nhiều tài nguyên tới bồi dưỡng trong thế lực thiên tài, mà trên thực tế, bọn họ cũng không biết là Lâm Tiêu còn có khác một cái ý nghĩ, đó chính là trực tiếp luyện nhân đan, toàn lực bồi dưỡng thiên tài, nếu là luyện ra nhân đan cái loại này nghịch thiên đồ vật, dù là khoảng cách nửa bước vũ thánh rất xa, cũng có thể nhanh chóng tăng lên, đến nửa bước vũ thánh, muốn bước vào vũ thánh cảnh giới kia hoàn toàn liền dựa vào cá nhân, là biện pháp tốt, bất quá bây giờ, các thế lực lớn đang truy nã chúng ta, ai nguyện ý gia nhập cái thế lực này? Còn nữa, nếu như phải lấy chỗ này là trụ sở chính, làm sao có thể đủ giữ được, không để cho người khác tấn công vào tới? Thanh Nhan không khỏi hỏi, cũng không giống như bọn họ Ma Oa nhất tộc, nói thế nào còn có một chướng khí bình chướng, người khác nghĩ tưởng công vào, còn phải cố kỵ, vấn đề thứ nhất dễ giải quyết. Lâm Tiêu nói, chỉ cần chúng ta có đầy đủ thực lực, làm một đại sự, thả ra danh tiếng, sẽ có thiên tài cam nguyện mạo hiểm. Đại sự này, dĩ nhiên chính là công kích thiên cơ trấn ma tháp. Chỉ cần có thể thành công dung chuyển công phá thiên cơ trấn ma tháp toàn thân trở ra. Uy danh, đúng thật là chấn động toàn bộ đại lục. Về phần vấn đề thứ hai, quả thật có chút khó mà giải quyết. Nơi này mặc dù ẩn núp, nhưng sớm muộn, cũng sẽ bại lộ, nếu như chúng ta tụ tập chung một chỗ. Đối phương nhân số ít, đến là có thể kháng được, nhưng, địa điểm cố định, đối phương tùy thời đều có thể tập trung cao thủ trước. Lâm Tiêu nói, nếu như có thể lợi dụng những đằng mạn đó liền có thể. Liền Vũ Thánh đi vào cũng sẽ vẫn lạc. Hỏa Như Yên nói, nàng nhìn không hướng bia đá kia. Bất quá, động bia đá cái chủ ý này, có thể không là chủ ý gì tốt. trừ phi vạn bất đắc dĩ, cái đó bia đá không động được. Lâm Tiêu lắc đầu, thoáng cái liền bác bỏ Hỏa Như Yên cách nói. Hắn đã rất thích mạo hiểm, có thể cái nguy hiểm này vẫn không thể bốc lên. Lúc trước chúng ta đi vào, Đằng Mạn cũng tương tự vẫn còn ở bị trấn áp chính giữa. Vẫn có thể sinh ra Đằng Mạn thôn phệ người khác tu vi. Những thứ kia người chết khô lâu, nghĩ đến cũng không phải gần đây mới thôn phệ. Hẳn không phải là con của rừng rầm vết máu ít, mới ủng có năng lực. Long Đồ Thiên không khỏi nói, bây giờ mặc dù bia đá dung nhập vào huyết dịch, có thể cũng sẽ có năng lực sinh ra Đằng Mạn, lại thôn phệ nhân tu là. Nghe Long Đồ Thiên như vậy nhắc tới, Hỏa Như Yên cũng gật đầu một cái, rất đồng ý thuyết pháp này. Đạo, nếu như những Đằng Mạn đó là cái này cái cọc gỗ rể cây, tỏ rõ cây này cọc căn tu, chân có mấy ngàn hơn vạn dặm, mặc dù thân bị trấn áp, cũng không loại bỏ, nó còn có vận dụng xa xa căn tu năng lực. Bất quá, có hay không như thế, còn phải tìm người nghiệm chứng một chút mới được. Nếu là như vậy, kia tất cả mọi người ra vào, há chẳng phải là yêu cầu Lâm Tiêu che chở. Thanh Nhan đạo, Hỏa Như Yên cười cười. Đạo, cái này đơn giản, để cho Lâm Tiêu liền đuổi chút máu. Mỗi người bắt hắn một chai nhỏ tiên huyết liền đủ. Đem bình ngọc mở ra, sợ rằng kia Đằng Mạn cũng sẽ không xuất hiện. Lâm Tiêu, nếu là như vậy, số người hơi chút càng nhiều, vậy hắn chẳng phải là muốn lấy máu thả vào liên quan. Về phần như thế nào hộ ở nơi này, chờ tìm người thử liền hiểu. Chúng ta bây giờ liền trước xây cái danh tiếng, đến lúc đó cũng tốt truyền bá ra ngoài. Lâm Tiêu cũng cười cười. Đạo, cái thế lực này chỉ cần yêu nghiệt, vậy liền kêu đám yêu nghiệt đi. Yêu nghiệt này môn liền giống như một liên minh, bất kể thân có hay không ở các thế lực lớn, đều có thể gia nhập trong đó. Ba vị, các người ai nguyện ý làm môn chủ? Lâm Tiêu, nhưng mà xây cái thế lực, khuếch trương đại lực lượng, cùng các thế lực lớn chống lại, cũng tốt thành lập cái căn cơ, ngày sau nghĩ biện pháp bảo vệ, liền không cần chạy tới chạy lui, tránh đi các địa phương. Về phần ai là môn chủ, đảo không có vấn đề. Ngược lại, Lâm Tiêu càng muốn có người tới trông coi cái thế lực này, mà không phải để cho hắn để ý tới. Mà bọn họ vừa nói như thế, đương nhiên là đem ba người đều kéo lồng ở bên trong. Hỏa Như Yên được rồi, nhất định sẽ đáp ứng. Long Đồ Thiên là hắn sư huynh, cũng sẽ không cự tuyệt. Vấn đề chính là ở chỗ Thanh Nhan. Thanh Nhan có gia tộc, cùng các thế lực lớn cũng không phải là cái gì tử địch, chỉ là một trợ thủ, tùy ý có thể rút người ra. Hắn vừa nói như thế, nghĩ đến Thanh Nhan cũng không tiện cự tuyệt. Long Đồ Thiên lắc đầu nói, gia nhập không thành vấn đề, bất quá làm môn chủ ta cũng không ý định này. Ta cũng có thể gia nhập, bất quá nhân tộc quá phức tạp, ta có thể quản không một thế lực. Thanh Nhan quả nhiên cũng theo gia nhập trong đó, rồi sau đó vừa nhìn về phía Hỏa Như Yên đạo, nếu bàn về trông coi thế lực, sợ rằng ai cũng không có Hỏa cô nương lành nghề chứ. Hỏa Như Yên lại lắc đầu một cái, đạo, đám yêu nghiệt cùng huyết tông không giống nhau, ta có thể trông coi tông môn, bất quá môn chủ này còn phải do Lâm Tiêu tới làm, bởi vì Lâm Tiêu danh tiếng lớn nhất, chỉ có cái danh này mới khả năng hấp dẫn đại lục cao cấp nhất yêu nghiệt thêm vào. Thanh Nhan cùng Long Đồ Thiên tất cả gật đầu một cái. Đối với cửa gì chủ loại, trên thực tế bọn họ cũng không có hứng thú, bọn họ cũng chỉ là xây dựng cái thế lực mà thôi, lẫn nhau liên thủ mà thôi. Trên thực tế, Lâm Tiêu cũng không quá mức để ý. Nghe Hỏa Như Yên nói như vậy, liền cũng gật đầu một cái. Đạo, đã như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Đúng, tiếp đó, ta yêu cầu luyện chế hai cổ chiến đấu khô lâu. Các ngươi tu luyện, có thể cùng ta giữ một chút khoảng cách. Lâm Tiêu ngay sau đó lại nói. Ba người gật đầu một cái, sau đó cướp đến vạn trượng phương viên cái cọc gỗ phía ngoài nhất. Chỉ có Lâm Tiêu lập ở chính giữa. Lâm Tiêu đầu tiên là đem Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão thi thể lấy ra, lại lấy ra khô lâu bàn tay, đem yếu ớt linh lực rót vào trong đó, kích thích ra ăn mòn lực lượng, đem Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão trên thi thể thân thể toàn bộ ăn mòn, chỉ để lại sạch sẽ khô lâu bộ xương. Điều này làm cho Thanh Nhan cùng Long Đồ Thiên đều không khỏi khiếp sợ. Nhất là Thanh Nhan, thủ đoạn này, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, so với trực tiếp đem một người hủy diệt còn phải khiếp người. Về phần Hỏa Như Yên, trước nhất lấy được khô lâu này bàn tay thời điểm, nàng liền thấy uy lực, đến cũng không có cái gì kinh ngạc. Sau đó, Lâm Tiêu bắt đầu thúc dục bất diệt khô lâu thuật, luyện chế lên lần này, hắn nguyên lực đột phá nhất trọng, luyện chế, so với trước kia càng nhẹ nhỏ một chút, có thể ghi dấu ấn vào đi lực lượng, cũng sẽ càng cường đại hơn, mà ở cây này cọc thượng, hắn ngộ tính tăng trưởng, tốc độ luyện chế, nếu so với trước kia lần đầu tiên luyện chế võ thánh cấp bậc chiến đấu khô lâu, muốn mau hơn rất nhiều, chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền đem hai cổ chiến đấu khô lâu, luyện chế thành công, bây giờ, Lâm Tiêu trên người, liền nắm giữ ước chừng ba bộ võ thánh cấp bậc chiến đấu khô lâu. Cộng thêm chính hắn, chính là bốn tôn vũ thánh. Cái này có thể nói, một người thì đồng nghĩa với một cái thế lực lớn, cộng thêm Long Đồ Thiên ba người, nếu không phải là bởi vì các thế lực lớn liên thủ, hoặc là thế lực lớn có lão quái vật tồn tại, bọn họ đã hoàn toàn có thể săn bằng một cái thế lực lớn. Bỏ phiếu chương 1545, lại đột phá. Luyện chế xong khô lâu bàn tay, Lâm Tiêu lại đem Đại Lục Linh Khống Sư thi đấu hạng nhất khen thưởng. Bát phẩm sơ cấp dung linh đan lấy ra, đáng tiếc, nhìn dung linh đan, Lâm Tiêu cũng không nhịn được thở dài nói, hắn bát phẩm sơ cấp dung linh đan, có ba thành đột phá bát phẩm sơ cấp linh khống sư tỷ lệ thành công. Thành công này suất đã là cực cao, giá cao nhất giá trị, liền là dùng để đánh vào bát phẩm sơ cấp linh khống sư cảnh giới. Không biết sao, hắn bây giờ nhưng mà thất phẩm sơ cấp linh khống sư. Muốn đánh vào bát phẩm sơ cấp linh lực cảnh giới, còn kém một đại tiết, linh lực tu vi lại khó mà đột phá, hắn cũng không biết phải chờ tới khi nào, hắn bây giờ lại cần phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Chỉ đành phải dùng lúc nào tới đánh vào thất phẩm trung cấp linh lực cảnh giới. Lâm Tiêu cách thất phẩm trung cấp cảnh giới không tính là quá xa. Dựa vào viên thuốc này đánh vào, coi như là dùng không đúng chỗ, vấn đề hẳn không lớn. Về phần đan dược dược lực, hắn bây giờ linh lực thực lực cũng tương đương với thất phẩm cao cấp linh khống sư, hơn nữa còn là cao cấp nhất cái loại này, cần phải có thể thừa nhận được. Hít sâu một hơi, Lâm Tiêu liền đem đan dược ăn vào, thể nội lực lượng vận chuyển, vừa chạm vào động đan dược luyện hóa, đan dược kia bên trong, chính là có mênh mông dược lực dâng lên, ở Lâm Tiêu điều động một chút, theo hắn kinh mạch hướng lên lưu chuyển, tràn vào đến trong óc hắn, Lâm Tiêu đầu, trong nháy mắt bị mênh mông dược lực sâu doanh, sung mãn đãng, trên đầu của hắn, nhất thời cũng toát ra một trận khói đen, đại hãn chảy xuôi mà ra. Cũng may, Lâm Tiêu đầu vẫn có thể tiếp nhận được, trong đầu hắn linh lực, cũng đang nhanh chóng vận chuyển, luyện hóa kia cuồn cuộn dược lực, dùng để tăng lên đầu tự thân, như vậy hung dược lực sung mãn đãng luyện hóa trạng thái. Kéo dài 10 ngày, ở ngày thứ 10 lúc, Lâm Tiêu đầu, chất thượng phát sinh lột xác, cường đại hơn linh lực, ở trong đầu hắn bắt đầu sôi trào mãnh liệt đứng lên. Cường đại linh lực khí tức, không khỏi hướng ra phía ngoài lóe ra. Hơi thở này, lần nữa đem Long Đồ Thiên ba người đánh thức qua. Lại đột phá, ba người cũng kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tiêu. Nhìn tình huống, hắn vẫn còn ở luyện hóa đan dược. Hắn hẳn là luyện hóa bát phẩm dung linh đan. Hỏa Như Yên nói, nếu như là luyện hóa bát phẩm dung linh đan, đột phá nhất cấp đến lúc đó rất bình thường. Bất quá nhìn dáng dấp, nhất thời nửa khắc dược lực còn sẽ không tản đi. Không biết, hắn có thể hay không lại đột phá nhất cấp linh lực. Long Đồ Thiên đạo, thanh nhan trên mặt không khỏi rút ra xúc sinh một chút. Lấy Lâm Tiêu lúc trước linh lực thúc dục linh năng, cũng không kém có thể cùng một trọng vũ thánh phổ thông chống đỡ được. Hiện tại đang đột phá nhất cấp, lại sẽ mạnh bao nhiêu? Vậy nếu là lại đột phá nhất cấp, như vậy sẽ mạnh bao nhiêu? Điều này làm cho thanh nhan nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như ngay cả đến đột phá, lại đột phá nhất cấp lời nói, đó cũng quá yêu nghiệt, cho dù là bát phẩm sơ cấp đan dược, cũng sẽ không như thế nghịch thiên chứ. Lâm Tiêu đang đột phá nhất cấp linh lực sau, cũng không có đình chỉ đi xuống, bởi vì thuốc kia lực còn xa chưa hoàn toàn hao hết. Thậm chí, chỉ cần hao tổn không tới một nửa dược lực, Lâm Tiêu nhân cơ hội, lại lần nữa luyện hóa, mà lần này luyện hóa, vẫn như cũ là kéo dài 10 ngày, ngày thứ 10 lúc, dược lực hoàn toàn hao hết, bất quá, hắn không có đột phá thành công, nói chính xác, hắn căn bản không hề chuẩn bị đánh vào cảnh giới tiếp theo, mà là, củng cố thất phẩm trung cấp linh lực tu vi, sau đó tăng lên tới thất phẩm trung cấp linh lực đỉnh phong mức độ. Lâm Tiêu đều không thể không than thở, bát phẩm sơ cấp hướng linh đan dược lực bàng bạc hung. Đại lục này linh khống sư thi đấu khen thưởng, có thể thật không phải là phàm phẩm. Lúc này, cảm nhận được trong đầu mạnh mẽ vô cùng linh lực, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy, bằng vào linh lực thúc dục linh năng, hắn hoàn toàn cũng có thể lực chiến nhị trọng vũ thánh. Mà hắn nguyên lực cũng không kém, lục trọng vũ hoàng lúc vận dụng toàn lực có thể chiến bại nhất trọng vũ thánh, bây giờ lại đột phá nhất trọng đạt tới thất trọng vũ hoàng cảnh giới. Dựa hết vào nguyên lực chiến lực, chắc đạt tới lực chiến nhị trọng vũ thánh thực lực, nguyên lực thêm linh lực, đánh bại nhị trọng vũ thánh, hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí còn đánh chết, cũng không có vấn đề gì, thậm chí, liền tam trọng vũ thánh, cũng có thể chống nổi một kháng. Về phần thôn thiên tụ linh chỉ uy lực, Lâm Tiêu mình cũng khó có thể tưởng tượng, thực lực càng mạnh, kia thôn thiên tụ linh chỉ uy lực, bởi vì dung nhập vào quá mức mênh mông năng lượng nguyên nhân, nổ mạnh đứng lên, lại càng phát đáng sợ. Mà lần này, Lâm Tiêu mở ra đôi Long Đồ Thiên, ba người vẫn như cũ là đắm chìm trong tu luyện chính giữa, xếp bằng ở cái cọc gỗ phía ngoài nhất ba phương hướng, bên ngồi trên hắn chỗ phương hướng. Lúc này ba người cũng đang tu luyện đan điền đánh vào cảnh giới, ba người cũng lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ba bên trong cơ thể có lực lượng kinh khủng đang dũng động. Thấy ba người cũng đang tu luyện, Lâm Tiêu khôi phục lại yên lặng, lúc này lại lấy ra đan dược, bắt đầu luyện hóa lên. Lần này là nguyên lực đan dược, đây là từ Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão cùng với Hoàng Gia đại trưởng lão trong tay trong nhẫn chữ vật chia của đi ra. Đoạn đường này đi tới, bọn họ sớm cũng đã chia của, chỉ bất quá những đan dược này mặc dù phẩm cấp không thấp, muốn dựa vào những đan dược này đột phá còn rất khó, cho nên Lâm Tiêu mới vừa rồi không có trước tiên đem những đan dược này lấy ra luyện hóa. Bây giờ linh lực đột phá, nguyên lực mặc dù không có thể lại đột phá, nhưng cũng có thể lại củng cố một phen, thậm chí còn có thể tăng lên nữa chiến lực. Cho nên, Lâm Tiêu lại tiến vào luyện hóa đan dược đánh vào trong đan điền. Lại qua cân nhắc ngày, Lâm Tiêu luyện hóa cân nhắc viên thuốc, chìm vào trong tu luyện. Suy, mà lúc này đây, một cổ thật lớn khí thế mênh mông, bỗng nhiên tràn ngập tới. Lâm Tiêu đều bị đánh thức qua hơi thở này, quá mức mạnh mẽ. Thậm chí so với hắn thật sự cảm nhận được qua chủ nhà họ Cơ khí tức cũng mạnh mẽ hơn, chỉ bất quá khí tức tu vi cấp bậc không có chủ nhà họ Cơ như vậy, đạt tới tam trọng vũ thánh cảnh giới, mà nhưng mà nhị trọng vũ thánh cảnh giới. Rất hiển nhiên, lúc này trong ba người có người đột phá từ nhất trọng vũ thánh cảnh giới đột phá đến nhị trọng vũ thánh cảnh giới. Lâm Tiêu mở ra đôi hướng khí tức truyền tới phương hướng nhìn sang, chỉ thấy né người ngạn nhiên long tàn sát thiên địa mở ra đôi, sau một nhìn qua, cả người phảng phất có loại tiềm uyên muốn phóng lên cao cảm giác. Mà Thanh Nhan cùng Hỏa Như Yên giống vậy bị đánh thức quá cùng tồn tại cây này cọc thượng tu luyện, bị quấy nhiễu cũng là không có biện pháp sự tình. Đột phá nhất trọng vũ thánh cảnh giới, Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan trên mặt đều lộ ra nồng nặc kinh ngạc, cho dù là Lâm Tiêu đều không khỏi giật mình. Vũ thánh cảnh giới tăng lên nhất trọng, độ khó cũng cực lớn. Long Đồ Thiên ngoài 40 tuổi tác, đạt tới nhị trọng vũ thánh cảnh giới. Đây đã là toàn bộ đại lục vũ thánh đều khó thất cùng thành tựu. Ta ở nhất trọng vũ thánh đã có một đoạn thời gian rất dài. Luyện hóa xong những đan dược kia, cộng thêm cây này cọc có thể tăng lên ngộ tính nguyên nhân, may mắn đột phá nhất trọng. Long Đồ Thiên giọng bình thản đạo, mặc dù nói như vậy, nhưng ba người như cũ bất giác may mắn. Long Đồ Thiên cũng là đại lục cực kỳ yêu nghiệt nhân vật, chỉ bất quá sinh ra sớm bọn họ đệ nhất mà thôi. Luyện hóa hai bình vũ thánh chi huyết, ta cũng mơ hồ nhìn thấy đột phá hy vọng. Nếu lâu dài ở cái cọc gỗ thượng tu luyện, hơn nữa càng nhiều vũ thánh chi huyết, ta ngược lại cũng cảm thấy muốn không quá lâu thời gian liền có cơ hội lại đột phá nhất trọng cảnh giới. Hỏa Như Yên sau đó cũng như nói thật đạo, chẳng lẽ ta sẽ là chậm nhất? Nghe vậy, Thanh Nhan trên mặt không khỏi rút ra xúc sinh xuống, hắn chỉ cảm thấy chính mình trong vòng 1-2 năm đột phá có hy vọng, đó đã là nhanh nhất, nơi nào nghĩ đến hai người lại so với hắn còn yêu nghiệt hơn. Nhất là kia Long Đồ Thiên, nhất trọng vũ thánh là có thể lực kháng tam trọng vũ thánh, bây giờ nhị trọng vũ thánh há chẳng phải là cũng có thể treo lên đánh các thế lực lớn gia chủ, lực kháng tứ trọng vũ thánh. Chương 1546, kia ý ngươi là. Lúc này, Long Đồ Thiên ngược lại hướng Lâm Tiêu nhìn tới, theo miệng hỏi, sư đệ, ngươi không có liền với lại đột phá nhất cấp linh lực. Nghe Long Đồ Thiên lời nói, Lâm Tiêu trên mặt cũng không khỏi rút ra đạo, nhất cấp chính là tam trọng tu vi, Đột phá linh lực, nào có dễ dàng như vậy? Thanh Nhàn cùng Hỏa Như Yên cũng âm thầm gật đầu. Cái này cũng ở tại bọn hắn như đã đoán trước. Nhất là Thanh Nhàn, Lâm Tiêu đột phá nhất trọng nguyên lực, lại đột phá nhất cấp linh lực. Cái này đã để cho hắn rất giật mình. Nếu như Lâm Tiêu liền đột phá hai cấp, tương đương với đột phá lục trọng cảnh giới. Cái này còn được. Đúng, sư huynh, không biết môn chủ đại khái lúc nào tấn công chỗ đó? Lâm Tiêu không khỏi hỏi. Đối với tấn công thiên cơ trấn ma tháp, trên thực tế, nội tâm của hắn cũng sớm đã nhao nhao muốn thử. Nhưng mà, cùng các thế lực lớn liên thủ đối kháng, vẫn còn có chút lực lượng chưa đủ. Chẳng qua hiện nay, hắn và Long Đồ Thiên cũng đột phá. Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhàn nghĩ đến thực lực cũng có tăng lên. Bọn họ lại có ba bộ chiến đấu khô lâu, cộng thêm thần bí thương long môn môn chủ. Nếu là đánh lén, đối kháng một cái thiên cơ thánh địa, còn có hy vọng. Lấy bọn họ bây giờ thực lực tổng hợp, dù là gặp phải cơ gia lão quái vật cái loại này ngũ trọng vũ thánh tồn tại, cũng có thể chống nổi một kháng. Đương nhiên, muốn ở tại bọn hắn đồng thời liên thủ đối kháng dưới tình huống, môn chủ cũng có hắn kế hoạch. Hắn ở liên lạc một ít đồng minh, còn không có rõ ràng. Long Đồ Thiên nói, nếu là nhanh lời nói, trong vòng mấy tháng liền có động tĩnh. Nếu là chậm lời nói, một năm nửa năm. Lâm Tiêu khẽ cau mày. Thương Long môn môn chủ muốn động thiên cơ trấn ma tháp. Nghĩ đến có thể có, môn chủ đặc biệt là Long Đồ Thiên cùng hắn chuẩn bị công kích thiên cơ trấn ma tháp. Có chút không quá có thể, một điểm này, Long Đồ Thiên cũng không có cùng hắn nói quá rõ, mà liên lạc đồng minh cái kế hoạch này, tất cả đều là Thương Long môn môn chủ ở sau lưng hành động. Hắn không chút nào tin tức, muốn động thiên cơ trấn ma tháp, sợ rằng vẫn không thể đem hy vọng quá lớn đặt ở Thương Long môn môn chủ trên người, nhiều lắm là chỉ có thể cộng thêm Thương Long môn môn chủ phần này chiến lực. Về phần sẽ có bao nhiêu người sẽ đứng ra, đó chính là một chuyện khác, chủ yếu nhất hay lại là phải dựa vào chính mình phải làm cho tốt 10 phần chuẩn bị, chúng ta đây cũng nên làm một chút chuẩn bị. Lâm Tiêu bỗng nhiên dừng lại, đạo, bây giờ có ngũ đại thế lực liên hợp lại cùng nhau, nếu như không đoán sai lời nói, bọn họ sợ rằng vẫn còn ở vây ở Linh Trì Đảo. Giống như công kích chỗ đó, một đám người đồng loạt đã tìm đến, vậy coi như khó khăn đánh. Kia ý ngươi là, Long Đồ Thiên hỏi, trước giáo huấn một gia tộc, để cho bọn họ có nơi kiêng kỵ, mỗi người chạy về gia tộc của chính mình. Rồi sau đó, chúng ta chạy tới Linh Trì Đảo, ta chuẩn bị đi luyện hóa hủy diệt linh năng. Lâm Tiêu nói, nghe vậy, Thanh Nhàn không khỏi thất kinh, luyện hóa Linh Trì Đảo hủy diệt linh năng. Kia linh năng, hắn cũng đã nghe nói qua, đã tồn tại rất lâu, cũng không có người có thể luyện hóa thành công, cho dù là bát phẩm linh khống sư cũng không ngoại lệ. Mà Lâm Tiêu, phải đi luyện hóa kia hủy diệt linh năng, phải biết, kia hủy diệt linh năng, nhưng là linh năng trong bảng, xếp hạng thứ 10 linh năng, trừ hủy diệt linh năng, 9 vị trí đầu linh năng, đều là chỉ trong truyền thuyết tồn tại, chưa bao giờ hiện thế. Nói cách khác, cái này hủy diệt linh năng là đương kim mạnh nhất, khó khăn nhất tu luyện linh năng. Lâm Tiêu có thể luyện hóa thành công, mà tối vấn đề chủ yếu là Lâm Tiêu trong đầu đã có một cái linh năng, hắn vẫn có thể luyện hóa một loại khác linh năng hay sao? Chẳng lẽ cái kia linh năng là mấy loại linh năng dung hợp đi ra? Thanh Nhàn lần này lại nghĩ tới Lâm Tiêu thi triển linh năng lúc ẩn chứa ba loại thuộc tính năng lượng, trong lòng không khỏi phỏng đoán lên, hắn sẽ không phải là đã dung hợp ba loại linh năng chứ? Nghĩ tới đây, Thanh Nhàn trong lòng lại không khỏi một trận rút ra xúc sinh. Hai loại linh năng đã là lịch sử vô chỉ có, ba loại linh năng, đây chẳng phải là quá nghịch thiên? Một sát na này, Thanh Nhàn phảng phất minh bạch cái gì, trong lòng khiếp sợ vạn phần, mới là đứng đầu nhất yêu nghiệt a. Nguyên lực nghịch thánh, linh lực trực tiếp là nghịch thiên, luyện hóa ba loại linh năng, mà bây giờ, Lâm Tiêu lại còn phải đi luyện hóa loại thứ tư linh năng. Giờ khắc này, Thanh Nhàn nhìn về phía Lâm Tiêu ánh sáng, giống như là ở như nhìn quái vật. Thanh Nhàn tự biết, hắn cái này ma hoa thiên tài, cùng trước mắt người thanh niên này so sánh, kém nhưng là không chỉ một điểm nửa điểm. Không được, ta cũng phải liều mạng, cùng là đệ nhất người, không thể bị bọn họ rơi vào quá xa. Thanh Nhàn trong lòng âm thầm quyết định nói, đương nhiên, hắn cũng không có mở hỏi, đối phương phải đi luyện hóa hủy diệt linh năng, khẳng định dung hợp qua linh năng không sai. Nếu không sẽ không có cường đại như vậy tự tin, mạo hiểm đi luyện hóa loại thứ hai linh năng, nắm giữ ba loại năng lượng thuộc tính linh năng, cũng nhất định là dung hợp ba loại linh năng không thể nghi ngờ. Đây chính là tiền vô cổ nhân thành tựu. Đối với lần này, Thanh Nhàn đều có loại gần hơn quan hệ ý tưởng, phụ thân hắn để cho hắn đi ra tương trợ. Quả nhiên không có làm sai, người này đem tới tất nhiên đại thành, thậm chí đạt tới thôn thiên linh đế cái loại này độ cao cũng có thể. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng không có nghĩ đến, Thanh Nhàn trong lòng sẽ suy nghĩ nhiều như vậy. Về phần Hỏa Như Yên cùng Long Đồ Thiên, hai người sớm liền biết hiểu, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Tà Ngọn là hoàng gia ở vào Tây Bắc U Châu, bên trái liền Tây Phương Hạo Châu, bên phải liền Bắc Phương Huyền Châu. Dù là ngũ đại thế lực người biết được, cũng không đoán được chúng ta sẽ đi nơi nào. Doanh gia cùng Khương gia cao thủ, vô luận như thế nào, bọn họ cũng tất nhiên sẽ về gia tộc tự cứu. Lâm Tiêu tiếp tục nói, như vậy thứ nhất, liền có thể giải quyết một đám vũ thánh cao thủ tụ tập chung một chỗ tình hình. Về phần giáo huấn phương pháp, chính là trước diệt hắn 20-30 cái phân bộ. Lâm Tiêu lại bổ sung nói, tới hắn là nghĩ tưởng trực tiếp diệt đối phương trụ sở chính. Nhưng thấy rằng Cơ gia kinh nghiệm, hay lại là buông tha ý định này, ai cũng không biết, hoàng gia có thể hay không cũng có lão quái vật còn sống. Mặc dù bọn họ bây giờ cũng không sợ, nhưng, tóm lại sẽ có chút phiền phức, không bằng trực tiếp diệt phân bộ tới nhanh hơn trực tiếp hơn. Tát một gia tộc phân bộ, cơ hồ chính là một trưởng sự tình, mà nghe Lâm Tiêu lời nói, Thanh Nhàn ba người đều không khỏi một trận kinh ngạc, 20-30 cái, vậy ít nhất cũng là cân nhắc trên vạn người. Trực tiếp tàn sát giết người ra số trên vạn người, đây cũng quá tàn nhẫn chứ, đây quả thực là muốn tiêu diệt người ta nhất tộc a. Có thể tưởng tượng, nếu như hoàng gia nhiều người như vậy bị diệt, hoàng gia gia chủ đám người sẽ có liền dậm chân, còn lại muốn liên thủ đối với trả gia tộc của bọn họ, sẽ có liền kiêng kỵ. Nếu quả thật như vậy một chục, những gia tộc khác khẳng định cũng phải rối rít chạy về bảo vệ tự mình tộc nhân. Quá ác, người này nhất định không thể đắc tội. Thanh Nhàn thầm nghĩ trong lòng, dù là hắn là cái ma oa, cũng không có ác như vậy. Long Đồ Thiên cùng Hỏa Như Yên, cuối cùng cũng không nói cái gì, Long Đồ Thiên cũng là một đường giết tới. Mà Hỏa Như Yên, chính là một đường khát máu tới. Cho dù là Chu Diệt, cũng không có quá lớn cảm giác. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, làm như thế nào giết liền giết thế nào. Chỉ bất quá làm cho các nàng có chút kinh ngạc là Lâm Tiêu cái kế hoạch này mà thôi. Lâm Tiêu trong lòng cũng đúng như Hỏa Như Yên như vậy ý tưởng. Mặc dù hắn bây giờ không có tổn thất, nhưng hoàng gia thù đã kết, nếu đối phương nghĩ tưởng đòi mạng hắn, vậy liền sẽ để cho đối phương trả giá nặng nề. Hắn Lâm Tiêu cũng không phải là tốt như vậy chọc, nghĩ tưởng liên thủ đối phó liền liên thủ đối phó. Các đại gia tộc có các đại gia tộc uy nghiêm, có thù oán phải trả. Hắn giống vậy, cũng có hắn uy nghiêm, có thù oán gấp bội báo, là lựa chọn tốt. Nếu là có ngoài ý muốn, chúng ta lại trở lại nơi này. Hỏa Như Yên cuối cùng đồng ý nói. Long Đồ Thiên cùng Thanh Nhan cũng gật đầu một cái. Kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tự ra phát. Lâm Tiêu đạo, lúc này, ba người rời đi cái cọc gỗ. Lần này đường cũ rời đi, Lâm Tiêu bốn người cũng không có lại gặp đến Đằng Mạn công kích. Thuận lợi đi ra khu vực này. Chương 1547, diệt hoàng gia phân bộ một tháng sau. Tây Bắc U Châu. Thiên về đông hướng một vị trí, hoàng gia thứ 58 phân bộ, chính là tọa lạc nơi này một tòa thành trì bên trong. Tòa thành trì này, phương viên trăm dặm trên dưới, coi như là một cái không thành nhỏ trì. Trong thành trì dân số đông đảo, phi thường náo nhiệt, mà hoàng gia thứ 58 phân bộ tất cả lớn nhỏ sân, chính là tọa lạc tại thành trì bên phải phía sườn, chiếm cứ phương viên 3-40 dặm, là cả thành trì tôn quý nhất nơi. Mảnh địa phương này, không tầm thường người có tư cách đến gần, cũng không tầm thường người dám đến gần. Lúc này, hoàng gia thứ 58 phân bộ bên trong, một đám thiếu niên thiên tài đang từ hoàng gia cửa đi ra, người người nghi biểu bất phàm, sắc mặt ngạo nghễ, một bên bước, một bên cao đàm luận rộng rãi. Gia chủ chúng ta cùng nhị trưởng lão cùng tứ đại gia tộc liên thủ vây ép Linh Trì đảo. Nghe nói Linh Trì đảo nhất khẩu giảo định Lâm Tiêu không có ở trong đảo, cũng thiếu chút nữa đánh Linh Trì đảo mạnh hơn nữa, cũng không khả năng kháng được chúng ta ngũ đại thế lực liên thủ. Chỉ bất quá, Linh Khống Sư thủ đoạn đa đoan, lá bài tẩy cường đại, Linh Trì đảo bên kia, tràn ngập bao nhiêu năng lượng thiên địa không biết. Nếu đánh thật, thật đúng là một không phiền toái nhỏ, đánh các thế lực lớn không dễ chịu. Bất quá, Linh Trì Đảo càng không dễ qua, mà vấn đề chủ yếu là Linh Trì Đảo đồng ý để cho người vào đảo lục soát, cũng không tra được gì đến, các thế lực lớn cũng không tìm được lý do bức bách. Linh Trì Đảo cái loại địa phương đó, chỉ cần đem người giấu ở, chắc chắn sẽ không tùy tiện tìm tới. Cái này Lâm Tiêu, thật là đáng ghét, nếu chưa trừ đi, chúng ta trải qua cũng không an lòng. Yên tâm đi, chúng ta hoàng gia sừng sững lâu như vậy, cũng không phải là mấy người bọn hắn tán tu là có thể uy hiếp được. Gia chủ vận dụng trọng khí xạ tinh cung, nhất định có thể đưa hắn nhất cử đánh chết. Đang lúc này, một đạo thanh niên bóng người, hướng của bọn hắn tầng trời thấp bay xẹt tới, rơi ở tại bọn hắn phía trước hơn 10 trượng bên ngoài. Người thanh niên này, căn không có nhìn về phía bọn họ, mà là trực tiếp đưa bọn họ không nhìn. Kỳ quang tào tào phía trước đại môn môn bài, tự lẩm bẩm, là hoàng gia không sai. Thấy thanh niên này đối với hoàng gia bất kính như vậy, một tên thanh niên lập tức giận dữ, ngươi là ai, dám can đảm đến ta hoàng gia càn rỡ. Còn lại thanh niên cũng rối rít giận dữ, ở U Châu, bọn họ hoàng gia nhưng là bá chủ, không phải là người nào cũng có tư cách tới bọn họ hoàng gia. Mà người này ngược lại tốt, lại bay vút tới, còn dám như vậy không nhìn bọn họ. Ta là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu dùng thương hại ánh sáng tào tào một đám người, nhàn nhạt nói, chính là tới các ngươi hoàng gia càn rỡ. Lâm Tiêu, người thanh niên kia đang muốn mắng to phát huy, sau đó nhất thời kịp phản ứng, kinh hãi nói, cái gì, Lâm Tiêu? Những người khác cũng rối rít khiếp sợ, người này chính là Lâm Tiêu, bọn họ vừa mới còn đang bàn luận Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đánh tới cửa, một đám người chấn kinh đến đều có chút không bình tĩnh nổi, mà chính khi bọn hắn kinh ngạc ngẩn người thời điểm, Lâm Tiêu phi thân lược khởi, cả người về phía sau phía trên chợt lui đi. Cùng lúc đó, một cái hoàng sắc khô lâu bàn tay hướng hoàng gia 30-40 dặm trong sân vị trí bay vút đi. Không được, chạy mau, hò hét trưởng lão. Thấy vậy, có thanh niên lập tức sợ uống lên, nhưng mà đang lúc này, một cổ vô cùng tà ác ăn mòn khí tức từ hoàng gia phân bộ trung tâm bộc phát ra, toàn bộ đất trời trong nháy mắt tràn đầy ăn mòn ý nhị, khiến cho người phảng phất thoáng cái lâm vào địa ngục một dạng, làm cho một đám thanh niên nhất thời rợn cả tóc gáy, lòng nguội lạnh vạn phần. Ngay sau đó, cuồn cuộn hoàng vụ cùng hoàng sắc lực lượng đột nhiên bùng nổ, giống như ngập lụt khuynh tiết như vậy, từ hoàng gia trong sân hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt tới, trong chớp mắt chính là hướng một đám người bao phủ mà không. Một đám thanh niên phát ra kinh hoàng tiếng thét chói tai thanh âm, vội vàng hướng bên ngoài chợt lui, nhưng mà đều đã không kịp. Một đám người vừa mới chạy trốn ra ngoài, tốc độ chậm nhất người thứ nhất bị kia hoàng sắc lực lượng hướng cùng cả người liền bị ăn mòn thành một bộ xương khô. Điều này làm cho thoát được khá nhanh, quay đầu nhìn lại người sợ hãi sợ vỡ mật rách, nhưng mà sau một khắc, thân thể bọn họ cũng bị kia ăn mòn lực lượng hướng cùng rối rít toi mạng, biến thành khô lâu. Chứ bên ngoài đám người có thể phát ra sợ hãi kêu tiếng, bên trong viện cơ hồ không có tiếng kêu phát ra. Có, nhưng mà suy suy, hoàng tuyền lực lượng tràn ngập vang, mà cổ hoàng tuyền lực lượng cũng chỉ là ảnh hưởng đến hoàng gia phân bộ chung quanh, không có ảnh hưởng đến hướng quá khoảng cách xa. Đây cũng là Lâm Tiêu khống chế linh lực không có rót vào quá nhiều lực lượng kích thích nguyên nhân, nếu không toàn bộ thành trì sợ rằng cũng sẽ gặp họa. Đối với cửu gia, Lâm Tiêu chưa bao giờ sẽ nương tay, nhưng hắn cũng chưa bao giờ sẽ lạm sát kẻ vô tội, vì vậy mới sẽ phiền toái như vậy. Khiêm tốn vào thành, lại tới hoàng gia sân chắc chắn, cuối cùng mới ra tay. Nếu là hoàng gia bộ phận độc ở một chỗ, hắn trực tiếp liền có thể giải quyết. Đương nhiên, trước đó, tiến vào U Châu sau, bốn người bọn họ chính là trước đó hỏi dò tin tức, chắc chắn hoàng gia đại khái giải rác, làm xong phân công, bằng nhanh nhất phương thức giải quyết hoàng gia phân bộ. Vì vậy, khu vực này chỉ có Lâm Tiêu một người trước về phần vận dụng khô lâu bàn tay, mà không phải một trưởng vỗ diệt. Lâm Tiêu dĩ nhiên là có khác công dụng, ở hoàng tuyền lực lượng xâm nhập quá khứ, Lâm Tiêu bắt đầu quét sạch hoàng gia 58 phân bộ tọa lạc cả khu vực. Tổng cộng đều có hơn 2000 bộ xương khô bộ xương. Những thứ này khô lâu bộ xương, phần lớn tất nhiên đều là hoàng gia người, về phần tới người xem loại gặp họa, Lâm Tiêu cũng không kịp chiếu cố đến nhiều như vậy. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu chính là đem hoàng gia phân bộ khô lâu cốt thu sạch đứng lên, còn có những người đó nhẫn chữ vật, gom suốt một đại túi, mà làm cho Lâm Tiêu cũng cực kỳ giật mình là, Khô Lâu này bàn tay bộc phát ra hoàng tuyền lực lượng, càng phát ra đáng sợ, người nhục thân có thể hoàn toàn ăn mòn, không một người còn sống, nhưng mà những thứ kia cửa gỗ tường viện chờ kiến trúc, mặc dù có thể thấm vào, nhưng không có đem ăn mòn, như cũ duy trì nguyên lai bộ dáng, không có sụp đổ. Khô Lâu này bàn tay ở Thịnh Thế Thành cùng Tạp Cốt Khuê đối kích phát sinh biến dị sau, kích thích ra, liền biến thành thuần túy hoàng tuyền lực lượng, mà hoàng tuyền lực lượng, càng là thuần túy, càng tinh chuẩn, chỉ ăn mòn nhục, không ăn mòn xương tủy, thậm chí còn những vật khác, chỉ có thể nói, hoàng tuyền lực lượng cũng quá kỳ lạ, nếu không, kinh khủng như vậy, ăn mòn lực lượng, liền nửa bước vũ thánh thậm chí còn vũ thánh đều có thể trực tiếp ăn mòn. Ở ảnh hưởng đến bên dưới, mảnh này sân kiến trúc tất nhiên sẽ hóa thành hư không. Đương nhiên, những nhà kia, ở hoàng tuyền lực lượng thấm vào sau, cũng đã không hề ban đầu lúc trước như vậy bền chắc. Đối với lần này, Lâm Tiêu Đảo cũng không hề quan tâm quá nhiều. Ở quét sạch xong sau, liền nhanh nhanh rời đi tòa thành trì này, đi hoàng gia những phân bộ khác. Lâm Tiêu một bên phi hành, thiên về một bên túi, cũng liền đem đạt được nhẫn chữ vật, đem đồ bên trong lấy ra, lại bỏ vào một cái trong nhẫn chứa đồ. Chương 1548, hoàng gia gia chủ Lâm Tiêu rời đi hoàng gia thứ 58 phân bộ không bao lâu. Hoàng gia đội ngũ, thoáng cái toàn bộ biến mất tin tức, lập tức liền truyền ra vô số người ngựa, tụ tập hoàng gia phân bộ. Hoàng gia sân bị một cổ hoàng vụ bao phủ, hoàng gia thứ 58 phân bộ người, thoáng cái toàn bộ biến mất, một người không dư thừa. Trời ạ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng gia người, sẽ không phải là, toàn bộ chết đi, thoáng cái biến mất, hoặc là toàn bộ bị giết, hủy thi diệt tích, hoặc là toàn bộ bị bắt, nhiều người như vậy, không có dấu vết toàn bộ bắt đi, ít ỏi khả năng, nhất định là hủy thi diệt tích, kia đưa bọn họ đánh chết, chẳng lẽ liền dễ dàng sao? Thế nào một chút đánh nhau động tĩnh cũng không có, sẽ không phải là Vũ Thánh ra tay đi, nhất định là Võ Thánh cấp bậc cao thủ, nếu không, không thể nào một chút động tĩnh cũng không có, phải biết, nơi này hoàng gia phân bộ, nhưng là có nửa bước Vũ Thánh cao thủ trấn giữ, là ai gan to như vậy, dám động hoàng gia, chẳng lẽ, hoàng gia đi trước vây công Lâm Tiêu nhóm người kia chứ? Bọn họ liền hoàng gia đại trưởng lão cũng dám giết, diệt hoàng gia phân bộ. Cũng không phải là không có khả năng này, bọn họ không phải là bị ngũ đại thế lực liên thủ vây khốn ở Linh Trì đảo sao? Làm sao sẽ tới nơi này? Chẳng lẽ, trốn ra được? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đảm nhiệm cho bọn họ tìm khắp toàn bộ hoàng gia, cũng không có thấy có dấu vết nào, cũng không có bất kỳ bảo vật loại xuất hiện. Hoàng gia toàn bộ phân bộ tất cả mọi người biến mất tin tức, cũng rất nhanh, hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra đến, có người muốn giành công. Trước gần đây hoàng gia phân bộ bẩm báo, kết quả, đợi đến những người đó chạy tới sau, lại đồng dạng sự tình phát sinh, gần đây hoàng gia phân bộ, toàn bộ người biến mất, mà không qua quá lâu thời gian, lại có tin tức truyền ra, hoàng gia phân bộ, lần nữa có người biến mất, vừa biến mất, liền là cả hoàng gia phân bộ người, mà còn có những địa phương khác truyền tới tin tức càng rung động. Hoàng gia có chút phân bộ, trực tiếp bị người một trưởng diệt, có chút phân bộ, bị người hút máu khô, tất cả mọi người đều trở thành thây khô. Tin tức này, nhất thời ở U Châu nhanh chóng lan tràn ra, chấn động cả khu vực, mà ở tin tức không ngừng hướng ra phía ngoài truyền ra lúc. Hoàng gia phân bộ, không ngừng bị người cùng đoàn diệt, hoặc là toàn bộ người tin tức, hoặc là bị một trưởng vỗ diệt, hoặc là bị hút thành thây khô. Chỉ không tới thời gian một tháng, hoàng gia phân bộ, chừng 28 cái bị diệt, toàn bộ U Châu chấn động. Mà còn lại hoàng gia phân bộ, tất cả nơm nớp lo sợ. Cái gì, chúng ta hoàng gia 28 cái phân bộ bị diệt? Ai gan to như vậy? Lâm Tiêu, khẳng định Lâm Tiêu, rút lui, mau rút lui trở về trụ sở chính. Những phân bộ khác nghe được tin tức sau, một trận khủng hoảng, rối rít hướng trụ sở chính rút về. Hoàng gia trụ sở chính một đám cao thủ, rối rít điều động, khắp nơi điều tra, kết quả không chút nào tìm tới đối với hoàng gia xuất thủ người. Bất quá, bọn họ từ vây xem đến người bên ngoài bên kia chắc chắn. Xuất thủ, là một gã chừng 20 nữ tử, một tên ma hoa, một người trung niên, còn có một tên thanh niên khác. Bọn họ liền hoàn toàn chắc chắn. Bốn người kia, bất ngờ chính là Lâm Tiêu bốn người. Hoàng gia trên dưới, một trận phẫn nộ cùng khủng hoảng. Hoàng gia trưởng lão, lấy tốc độ nhanh nhất, đi Linh Trì đảo, đi trước bẩm báo tin tức, mà hoàng gia trụ sở chính cũng có cao thủ thần bí xuất hiện, khắp nơi tìm người, bất quá, dù là cao thủ thần bí mạnh hơn nữa, cũng từ đầu đến cuối không tìm được đối với hoàng gia người xuất thủ tin tức. Bốn người đã biến mất biệt tích, chỉ là thời gian nửa tháng, hoàng gia trưởng lão đã chạy tới Linh Trì Đảo. Lúc này, Linh Trì Đảo bên ngoài bên bờ, ngũ đại thế lực Vũ Thánh trực tiếp liền ẩn giấu ở các phe, một mực ngồi thủ, bức bách Linh Trì Đảo, mà ngũ đại thế lực còn lại không gần một nửa khoảng cách ngắn thánh, là trực tiếp lâu dài vào ở Linh Trì Đảo, không ngừng lục soát. Ở Tây Môn Hạo Nguyệt dưới sự cho phép, những người đó ngựa cơ hồ phải đem Linh Trì Đảo lục soát một lần. Đương nhiên, mỗi lần lục soát đều do Linh Trì Đảo trưởng lão đệ tử dẫn dắt. Điều này làm cho Linh Trì Đảo bên trong trưởng lão đệ tử đều có chút không được an bình. Thậm chí để cho bọn họ rất nhiều người cũng không khỏi đối với Lâm Tiêu sinh ra hận ý. Cũng có chút người trách cứ với Tây Môn Hạo Nguyệt mềm yếu. Những này qua đến bọn họ Linh Trì Đảo, nhưng là rất biệt khuất. Mà ngũ đại gia tộc cũng tương tự bực bội, Linh Trì Đảo lại đến như vậy một tay, chết không nhận Lâm Tiêu ở bên trong, để cho bọn họ tiến vào bên trong lục soát, điều này làm cho bọn họ đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Đương nhiên, ngũ đại thế lực cũng ở đây điều động đủ loại thế lực lớn đo đội ngũ, khắp nơi điều tra tin tức, ngay tại Linh Trì Đảo bên ngoài tây bắc hướng một chỗ bí ẩn địa điểm. Hoàng gia gia chủ cùng một tên Vũ Thánh trưởng lão thật sự ở trong rừng bên trong phòng. Một người trung niên đang ở hướng hai người bẩm báo. Gia chủ, Thương Long môn phân bộ không cách nào tấn công xong đến. Những người đó vẫn ở bên trong, không cách nào bắt đối với bọn họ làm ra uy hiếp. Khác bốn thế lực lớn cũng không có tin tức khác. Hoàng gia gia chủ phẫn nộ đập bàn, một trường nặng nề vỗ vào bàn ghế thượng, hừ lạnh nói, hừ, nhất định là núp ở Linh Trì Đảo. Linh Trì Đảo liền ỉ vào linh khống sư uy vọng, dám theo chúng ta ngũ đại thế lực đối kháng. Hoàng gia gia chủ tính khí cũng là bạo cực kỳ, đang bức bách Linh Trì Đảo ngũ đại thế lực bên trong, cơ hồ là cường ngạnh nhất một cái. Bất quá hắn cũng rất rõ ràng, thế lực khác cũng căn không nghĩ tới có nhiều tội Linh Trì Đảo. Đối với lần này, bọn họ dù là nghĩ tưởng đánh vào, cũng không thể tránh được. Nếu như chúng ta ngũ đại thế lực hoàn toàn cùng Linh Trì Đảo xích mích, thậm chí còn khai chiến, khác ngũ đại thế lực khẳng định tình nguyện nhìn thấy chúng ta lưỡng bại câu thương cục diện. Đây mới là Linh Trì Đảo không có sợ hãi một nguyên nhân quan trọng. Một tên khác Vũ Thánh cùng Hoàng gia gia chủ ngược lại lộ ra cực kỳ tỉnh táo, chính là cơ gia quá uất ức, lại để cho người quản lý bộ cũng cho rời bình, còn để cho đối phương chạy đến. Nếu không, chúng ta Hoàng gia đại trưởng lão cũng sẽ không lại bỏ mạng ở trong tay bọn họ. Hoàng gia gia chủ đạo hiu, mà đang lúc này, lại có một đạo lão giả bóng người nhanh chóng bay vút qua. Hoàng Hiểu Phong trưởng lão, ngươi tới không biết có chuyện gì? Hoàng gia gia chủ liếc mắt liền nhận ra tới trưởng lão, không khỏi hỏi, trưởng lão này ở hoàng gia trụ sở chính cũng không phải là bọn họ an bài tới trưởng lão một trong. Gia chủ, Hoàng Bình trưởng lão, gia đại sự, được đặt tên là Hoàng Hiểu Phong trưởng lão liền vội vàng bẩm báo. Chúng ta hoàng gia có 28 cái phân bộ bị Lâm Tiêu bốn người diệt, chúng ta hoàng gia tộc nhân ngã xuống hơn 2 vạn người. Cái gì? Hoàng gia gia chủ cùng Hoàng Bình rối rít sai sững sờ, giống như sét đánh ngang tai đánh vào người. Rồi sau đó cuồn cuộn tiếng gầm gừ vang lên, Lâm Tiêu thanh âm vang vọng đất trời, truyền khắp thiên lý. Có thể tưởng tượng hoàng gia gia chủ có nhiều tức giận, bọn họ tới ngồi thủ mấy tháng, thiếu chút nữa với Linh Trì Đảo khai chiến, kết quả Lâm Tiêu bốn người thật đúng là không có ở, phản mà đã chạy đến U Châu diệt bọn họ hoàng gia 28 cái phân bộ, tàn sát giết bọn hắn hoàng gia hơn 20.000 tộc nhân. Hoàng gia gia chủ tức giận sắp nứt cả tim gan. Nghe được cái này động tĩnh, không ít hoàng gia cao thủ rối rít hội tụ, đại lượng đội ngũ hướng bên này hội tụ mà nhanh, truyền bốn thế lực lớn toàn bộ Vũ Thánh qua. Kia Hoàng Bình trưởng lão là đối những thứ kia thu góp tình báo hoàng gia đội ngũ hạ lệnh. Lần lượt từng bóng người vội vàng hướng bốn phương tám hướng bay vút mà ra. Chương 1549, bạo động cũng không lâu lắm thời gian. Chủ nhà họ Cơ, Thiên Cơ Thánh Địa Thánh Chủ, Thắng Gia Gia Chủ, Khương Gia Đại Trưởng Lão, cùng với các thế lực Vũ Thánh Trưởng Lão, nghe tin rối rít tới đông đủ. Hoàng Gia Chủ, xảy ra chuyện gì? Thắng Gia Gia Chủ lập tức hỏi. Lâm Tiêu bốn người xuất hiện ở U Châu, diệt ta Hoàng gia 28 cái phân bộ. Hoàng gia gia chủ nói, cái gì? Một đám người rối rít khiếp sợ, cơ hồ phải bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người. Lâm Tiêu bốn người lại thật không có ở Linh Trì đảo, mà là xuất hiện ở U Châu, còn diệt Hoàng gia 28 cái phân bộ. Bọn họ nắm giữ được tin tức là Lâm Tiêu bốn người tới Linh Trì đảo rồi sau đó biến mất. Chẳng lẽ là Linh Trì đảo cố ý sớm sớm đã đem bốn người trục xuất đi? Tây Môn Hạo Nguyệt, người lão hồ ly này. Thiên Cơ Thánh Địa thánh chủ cắn răng nghiến lợi nói, chư vị, lúc này Lâm Tiêu bốn người nhất định vẫn còn ở U Châu. Mong rằng các vị cùng nhau đi tới, đem nhất cử đem Lâm Tiêu bốn người đánh chết. Hoàng gia gia chủ vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi U Châu. Chủ nhà họ Cơ cũng nói, U Châu cùng Cơ gia, kém không biết bao nhiêu khoảng cách, hơn nữa bọn họ Cơ gia, Thái Thượng trưởng lão sau khi xuất hiện, liền sợ chạy Lâm Tiêu mấy người. Lâm Tiêu mấy người, căn không thể nào lại đánh lại. Vả lại, Cơ gia đại trưởng lão tấn công Côn Khư Sơn Tặc, bị vương gia lấy nhập cảnh làm lý do bức bách, bị đánh trở về ôi sau đó đại trưởng lão liền tuyên bố Cơ gia phân bộ toàn bộ rút về trụ sở chính. Gần đây mới vừa chạy tới Dương Châu, cùng hắn hội họp, đem tin tức truyền báo cho hắn. Vì vậy, bọn họ Cơ gia, không có bất kỳ nguy hiểm, liền trước tiên đề nghị, đi U Châu, tấn công Lâm Tiêu bốn người. Đương nhiên, bọn họ Cơ gia Thái Thượng trưởng lão cũng ở cái địa phương này, nhưng mà ẩn núp với âm thầm, không có lộ diện. U Châu ấy, vận dụng lớn nhất tài nguyên, nhanh nhất cũng phải thời gian nửa tháng. Cứ như vậy một lần, Lâm Tiêu bốn người, sợ rằng đã thoát đi U Châu. Chúng ta bây giờ đi trước khẳng định không kịp. Thắng gia gia chủ lúc này thật sâu cau mày nói, hắn lại đối với Hoàng gia động thủ, khẳng định cũng sẽ đối với chúng ta Doanh gia động thủ. Bốn người bọn họ, bây giờ sợ rằng đã đi Huyền Châu, chuẩn bị đối với chúng ta Doanh gia động thủ. Chư vị, chúng ta lúc này khắc đi Huyền Châu, nếu không liền không cách nào đuổi kịp. Nghe vậy, Khương gia đại trưởng lão lập tức biến sắc nói, U Châu cũng cùng chúng ta Hạo Châu tương liên, chúng ta chủ nhà họ Khương bị thương nặng, Lâm Tiêu bốn người rất có thể sẽ đi chúng ta công kích chúng ta Khương gia. Mà trên thực tế, Khương gia đại trưởng lão lo lắng hơn là bọn họ Khương gia không chỉ là gia chủ bị thương, liền trọng khí cũng ném. Chỉ bất quá, chuyện này, hắn còn khó nói ra mà nghe hai người vừa nói như thế. Lúc này, một đám người cũng không quyết định chắc chắn được. Bọn họ đều là gia chủ cấp bậc nhân vật, trí tuệ tự nhiên không thấp. Vô luận là Hoàng gia gia chủ, Thắng gia gia chủ, hay lại là Khương gia đại trưởng lão, cũng muốn để cho bọn họ tới mỗi người địa bàn. Thứ nhất cũng dễ đối phó Lâm Tiêu bốn người. Thứ hai, cũng tốt vì bọn họ miễn đi uy hiếp, giải cứu bọn họ tộc nhân, mà chủ nhà họ Cơ cùng Thiên Cơ Thánh Địa thánh chủ đám người tự nhiên cũng muốn cùng đi trước, chặn đánh Lâm Tiêu đám người. Nhưng là, bọn họ cũng không xác định Lâm Tiêu bốn người sẽ đi nơi nào. U Châu phía nam là Hạo Châu, cánh đông là Huyền Châu, hai cái địa phương cũng có thể, thậm chí cũng có thể đông nam xuống Thánh Châu, công kích Thiên Cơ Thánh Địa. Chỉ bất quá, Thiên Cơ Thánh Địa cùng các gia tộc bất đồng, Thiên Cơ Thánh Địa không có phân bộ, cũng không có nhiều người như vậy, mà Thiên Cơ Thánh Địa phòng vệ cực kỳ mạnh mẽ, thêm nữa Lâm Tiêu bốn người không có công kích Hoàng gia trụ sở chính, khẳng định có vẻ chiếu cố các thế lực trụ sở chính những chỗ này. Vì vậy, Thiên Cơ Thánh Địa thánh chủ Hòa trưởng lão ngược lại không quá lo lắng Lâm Tiêu bốn người sẽ đi công kích Thiên Cơ Thánh Địa. Các vị, chúng ta đi phương hướng nào đều không cách nào đánh cược cố định. Lâm Tiêu bốn người sẽ xuất hiện ở nơi nào? Thiên Cơ Thánh Địa thánh chủ đạo, không bằng chúng ta chia binh hai đường, đi Huyền Châu cùng Hạo Châu, bắt giết Lâm Tiêu đám người. Không được, Lâm Tiêu ở U Châu xuất thủ, nhất định còn không có cách xa U Châu. Ta Hoàng gia nguy cơ chưa giải trừ, chúng ta phải đi U Châu. Hoàng gia gia chủ đạo, Lâm Tiêu ở tại bọn hắn U Châu qua lại, bọn họ Hoàng gia chết hơn 20,000 tộc nhân, không đi U Châu, ngược lại đi những địa phương khác, bọn họ Hoàng gia khẳng định không đồng ý. Hoàng gia gia chủ trong lòng cũng căm tức, vì sao Lâm Tiêu hết lần này tới lần khác đối với bọn họ Hoàng gia động thủ, mà không phải những gia tộc khác. Tốt để cho bọn họ nhìn một chút, bị người diệt hơn 20,000 tộc nhân là tư vị gì. Thậm chí đối với ngày sau các đại gia tộc cạnh tranh, cũng sẽ có ảnh hưởng to lớn. Bọn họ Hoàng gia có thể nói tổn thất nặng nề, những thứ này tộc nhân cũng đều là bọn hắn hoàng gia cao thủ nguồn suối, thu góp tài sản nguồn suối, bọn họ hoàng gia tổng số người cũng không đến 100.000. Thoáng cái tổn thất mấy phần một trong, điều này làm cho bọn họ tâm phảng phất bị người cắt nhất đao một loại khó chịu. Bốn người không phải người ngu, không thể nào lưu tại chỗ, bọn họ rất khôn khéo, nhất định sẽ đi những địa phương khác, mà chúng ta Huyền Châu doanh gia là bọn hắn tốt nhất ngọn một trong, thắng gia gia chủ đạo, chúng ta chủ nhà họ Khương bị thương, bọn họ tấn công Khương gia có khả năng lớn hơn. Khương gia đại trưởng lão đạo, một đám người tranh cãi không dưới, cuối cùng Thiên Cơ Thánh Địa thánh chủ đạo, chúng ta Thiên Cơ Thánh Địa quyết định đi trước Huyền Châu, chúng ta Cơ gia đi Hạo Châu, chủ nhà họ Cơ cũng nói tự chúng ta trở về U Châu. Hoàng gia gia chủ cuối cùng cũng cả giận nói, quan hệ đến gia tộc trọng đại được mất, ai lại sẽ nhượng bộ. Cuối cùng ngũ đại thế lực chia ra ba đường đi Tam Đại Châu, Huyền Châu cùng Hạo Châu đều có hai thế lực lớn Vũ Thánh đi, mà U Châu chỉ có hoàng gia gia chủ đám người trở lại, mà Lâm Tiêu tát hoàng gia 28 cái phân bộ tin tức. Rất nhanh chính là ở Linh Trì đảo chung quanh nổ tung ra, không ngừng hướng bốn phương tám hướng truyền bá đi. Trời ạ, Lâm Tiêu bốn người lại đi trước U Châu, đem hoàng gia 28 cái phân bộ cũng cho diệt. Đây chính là hơn 2 vạn người a, Lâm Tiêu bốn người, đây cũng quá tàn bạo chứ. Đâu chỉ tàn bạo, Vũ Thánh đối với không phải là Vũ Thánh xuất thủ, nhất định chính là ở chu diệt, người này hạ thủ cũng quá ác, làm thật bất hảo chọc a. Lần này các thế lực lớn ăn ngã nhau, cùng lần trước Cơ gia đại trưởng lão ngồi thủ Lâm Tiêu như thế a, ngồi thủ ở Linh Trì đảo, kết quả hậu viện nhà mình phản bị người ta diệt. Ha, muốn giết người phải có bị giết giác ngộ. Ngũ đại thế lực lần này đụng phải chân chính ngạnh cha, bọn họ có thể liên thủ vây quét, nhưng bọn họ tộc nhân cũng không phải là hoàn toàn có thể giữ được. Ngũ đại thế lực lần này phiền toái lớn, các thế lực lớn co giúp lại, mấy châu các cái thế lực nhất định sẽ tàm thực các thế lực lớn ban đầu lợi ích. Ngũ đại thế lực phiền toái cùng tổn thất, còn thật không phải bình thường đại. Tin tức chấn động, hướng bốn phương tám hướng tàn phá đi. Linh Trì đảo chung quanh khu vực, cơ hồ bị tin tức này cả kinh sôi sùng sục, mà tin tức này còn đang nhanh chóng hướng ra phía ngoài tàn phá đi. Nửa tháng sau, Tây Bắc U Châu, hoàng gia gia chủ cùng Hoàng Bình lấy tốc độ nhanh nhất trở về, mà một vừa mới đến U Châu hoàng gia truyền tống đại trận, chính là có hoàng gia trưởng lão trước tiên vội vàng hướng về phía hoàng gia gia chủ bẩm báo, gia chủ, cửu U Chí tộc hướng chúng ta hoàng gia khai chiến, nhân cơ hội chúng ta hoàng gia tộc nhân rút về trụ sở chính lúc, diệt chúng ta không ít tộc nhân. Hoàng Thịnh trưởng lão đi trước lục soát Lâm Tiêu đám người tung tích, kết quả thiếu chút nữa bị cửu U Chí thánh thú đánh chết. Cái gì? Hoàng gia gia chủ khiếp sợ, cả người nhất thời nổi trận lôi đình, đám này đáng ghét chín ngốc chí, lại dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đối với chúng ta hoàng gia động thủ. Hoàng Bình cũng một trận phẫn nộ, cửu U Chí là lục đại thú tộc một trong, cũng ở đây U Châu, cùng bọn chúng hoàng gia từ trước đến giờ không cùng đường, nhưng là khắc chế lẫn nhau, rất ít có xuất hiện đại quy mô đối kháng tình huống. Không nghĩ tới lần này, bọn họ hoàng gia 28 cái phân bộ bị diệt sau, cửu U Chí tộc lại cũng điều động, còn có cấp báo truyền tới, Thiên Loa Linh Hoa tộc cùng so với Mộc tộc liên thủ tấn công Khương gia, Cánh Nghiêu tộc tấn công Doanh gia. Trưởng lão kia lần nữa bẩm báo, hoàng gia gia chủ hai người lại lần nữa khiếp sợ, không chỉ là bọn họ hoàng gia, liền hai cái trái phải hàng xóm Khương gia cùng Doanh gia cũng bị khác tam đại linh thú tộc động thủ, những linh thú này tộc thế nào người người cũng bạo động. Hoàng Bình tràn đầy không hiểu nói, chẳng lẽ là bởi vì Lâm Tiêu bốn người cùng bọn chúng nói chuyện với nhau qua, nhất định là Lâm Tiêu bốn người động thủ, người chúng ta tộc Vũ Thánh ngã xuống, uy nghiêm thất lạc, những linh thú này nhất tộc bắt đầu bạo động. Hoàng gia gia chủ liền nói, vừa nói hắn lại hừ lạnh nói, làm thật là khinh thường người chúng ta tộc. Các thế lực lớn, bọn họ còn tưởng rằng có thể lấy thay chúng ta các đại bá chủ thế lực không được. Chương 1550, ta muốn luyện hóa hủy diệt linh năng. Gia chủ, chúng ta hoàng gia thương vong quá nhiều, tu mời thái thượng trưởng lão xuất thủ. Hoàng Đế ngang lúc đề nghị, thái thượng trưởng lão đã điều động đi trước lục soát Lâm Tiêu đám người tung tích. Người trưởng lão kia bẩm báo, hai người có chút lăng lăng. Hoàng gia gia chủ quyết định đạo, Lâm Tiêu đám người liền do thái thượng trưởng lão đi giải quyết, những người khác khắp nơi lục soát Lâm Tiêu tung tích. Về phần Cửu U Chí tộc, ta tự mình động thủ. Phải, tên kia bẩm báo trưởng lão gật đầu nói. Hoàng Bình cũng gật đầu một cái, sau đó theo hoàng gia gia chủ điều động, lại xuất một tên khác Vũ Thánh trưởng lão rời đi hoàng gia trụ sở chính, chạy thẳng tới Cửu U Chí tộc điều động phương hướng bay vút đi. Đông Bắc Mân Châu, Tiêu gia, trên đại sảnh ngồi đàng hoàng ở một tên lão luyện thành thục lão giả. Lão giả này bực mày râu hạo bạch, áo mũ quá mức vĩ, sắc mặt uy nghiêm. Người này bất ngờ chính là chủ nhà họ Tiêu, Tiêu Ngọc Phong. Đang nghe được báo cáo sau, Tiêu Ngọc Phong trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, mà ở chính dưới tiệc ngồi mấy tên lão giả, mỗi một ông lão lên một lượt 200 năm kỷ, người người mặt mũi già nua, khí tư bất phàm. Hoàng gia, Doanh gia, Thiên Cơ Thánh Địa đều có đại trưởng lão cùng một tên Vũ Thánh ngã xuống. Chủ nhà họ Khương bị thương nặng, một tên Vũ Thánh trưởng lão ngã xuống, thêm nữa Cơ gia trụ sở chính bị Lâm Tiêu đám người san bằng. Hoàng gia hơn 20 cái phân bộ bị người đoàn diệt. Các thế lực lớn uy nghiêm tổn hao nhiều, Linh Thú nhất tộc rốt cuộc không nhịn được động thủ, ngồi xuống, Tiêu gia đại trưởng lão nói, Thiên Loa Linh Hoa tộc cùng so với Mộc tộc tấn công Khương gia, Cửu U Chí tộc tấn công Hoàng gia, Cánh Nghiêu tộc tấn công Doanh gia, còn lại Linh Thú tộc, Dục Dịch, mà chúng ta Mân Châu Linh Sói nhất tộc, chỉ sợ cũng phải bạo động. Gia chủ, ta xem ra hay lại là triệu hồi tộc nhân thì tốt hơn, để tránh thương vong thảm trọng. Không sai, Linh Sói nhất tộc mặc dù đỉnh cấp chiến lực ít, nhưng số lượng quá mức khổng lồ, nếu như bạo động, trực tiếp chính là thú triều, sợ rằng chúng ta Tiêu gia tộc nhân chiến lực mạnh hơn nữa cũng sẽ tổn hao nhiều, mà cho dù chúng ta những thứ này Vũ Thánh điều động, cũng không khả năng đã tìm đến mỗi một chỗ. Một tên khác Vũ Thánh trưởng lão đạo, một vị khác cương quyết Vũ Thánh trưởng lão lão giả lại lắc đầu một cái. Đạo, Linh Sói mặc dù khổng lồ, nhưng phần lớn thực lực yếu hơn. Chúng ta Cơ gia mỗi cái phân bộ, xuất các cái thế lực chống cự, Linh Sói thương vong khó có thể tưởng tượng. Thêm nữa Tiêu gia chúng ta, không có Vũ Thánh ngã xuống, Linh Sói nhất tộc, khẳng định không có cái đó quyết đoán. Vả lại, Tiêu gia chúng ta tăng cường phòng bị, giống như Linh Sói bạo động, chúng ta lại rút về cũng không muộn. Nếu như bây giờ liền rút lui, vô luận là tài nguyên hay lại là uy nghiêm, đều là tổn thất to lớn, ngược lại để cho Linh Sói không có sợ hãi, chân chính phát động công kích. Nghe vậy, Tiêu gia đại trưởng lão phản đối nói, Linh Sói sinh sôi năng lực cường đại, ai nào biết, bọn họ bây giờ có nhiều khổng lồ số lượng, thật nếu động thủ, Tiêu gia chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Bây giờ, các đại thú tộc bạo động, những thứ này thú tộc thế lực tất nhiên sớm liền mưu chuỗi được. Linh Sói nhất tộc, 10 có 8 9 sẽ bạo động, rối loạn chi cục, phòng thủ thực lực mới là cường đại. Nếu như bây giờ liền động, Linh Sói nhất tộc tới không dám động, ngược lại sẽ thúc đẩy Linh Sói nhất tộc bạo động. Chớ quên, Tiêu gia chúng ta mới là Mân Châu chân chính bá chủ. Một tên khác cương quyết trưởng lão chính là phản bác. Một đám trưởng lão bắt đầu tranh luận, song phương ai giữ ý nấy. Cuối cùng, chủ nhà họ Tiêu Tiêu Ngọc Phong mở miệng nói, các vị trưởng lão tất cả nói có lý, bất quá, Linh Sói có thể hay không bạo động, hoàn toàn không có ở đây chúng ta nắm trong bàn tay. Nếu là Linh Sói bất động, chúng ta động trước, ngược lại sẽ dẫn động Linh Sói, hạ xuống Tiêu gia chúng ta sợ bọn họ Linh Sói nhất tộc danh tiếng. Dù là bây giờ Linh Sói nhất tộc án binh bất động, đem tới, khẳng định cũng sẽ bạo động, vì vậy, tạm thời không thể rút lui trước hồi tộc người. Bất quá, vì tránh cho ngoài ý muốn, hạ lệnh toàn tộc phòng bị, làm xong tùy thời rút về trụ sở chính chuẩn bị. Các đại Vũ Thánh trưởng lão xuất đại lượng nửa bước Vũ Thánh trưởng lão và cao cấp Vũ Hoàng trưởng lão đi trước Tiêu gia phân bộ, các phe tiền tuyến vị trí trấn thủ, đồng thời phái ra đại lượng thám tử theo dõi Linh Sói nhất tộc động tĩnh. Một khi có động tĩnh, lập tức hạ lệnh rút về trụ sở chính. Còn nữa, để cho một ít tiềm lực to đại thiên tài âm thầm trở lại trụ sở chính. Cuối cùng, các trưởng lão khác chỉ đành phải gật đầu. Y theo bây giờ tình hình xem ra, rút về tộc nhân có chút đại động can qua, ngược lại lớn tổn hại Tiêu gia uy nghiêm. Nếu không rút về, vạn nhất Linh Sói nhất tộc liều lĩnh điều động, bộc phát thú triều, vậy bọn họ Tiêu gia cũng sẽ tổn thất nặng nề. bây giờ đã coi như là thật tốt lựa chọn, để cho toàn bộ tầng chót trưởng lão điều động, đi tứ phương trấn thủ, đồng thời đem một ít thiên mới âm thầm sai trở về. Đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, Đông Phương Thương Châu Sở gia cùng Tây Nam Đạm Thai gia các loại. Thà hơn thú tộc đến gần thế lực, cũng tương tự có tương tự sự tình phát sinh, các đại gia tộc, độ cao phòng bị lên chỗ này, Lâm Tiêu bốn người, liền lại nhân cơ hội lặng lẽ trở lại Linh Trì Đảo. Để ngừa tin tức tiết lộ, trực tiếp khống thần một tên Linh Trì Đảo Linh Khống Sư đi trước tìm Tây Môn Hạo Nguyệt. Tây Môn Hạo Nguyệt phái người nghênh đón tiến vào, mà Long Đồ Thiên đám ba người, không có tiến vào Linh Trì Đảo, mà là đeo Lâm Tiêu cho mặt nạ, mai phục ở Linh Trì Đảo bên ngoài, chỉ có Lâm Tiêu một người, tiến vào trong đảo, đương nhiên, Lâm Tiêu cũng là mang mặt nạ tiến vào bên trong. Giờ phút này, đã là giờ Tí, bóng đêm bao phủ khắp hồ, Lâm Tiêu theo một ông già, đi tới một tòa cao vút cao ốc cái đảo, đợi đến dẫn đường lão giả rời đi, Lâm Tiêu không nhanh không chậm tiến vào bên trong, bay thẳng cướp đến tầng cao nhất bên trong lầu, chỗ này, có thể lãm tấn vô số cái đảo hồ, cao ốc bên trong căn phòng, chỉ thấy phong cách cổ xưa cạnh bàn trà, ngồi ngay thẳng một cái áo dài trắng hết lần này tới lần khác, dung mạo tinh xảo, tinh thần sáng láng bạch phát lão giả, tuy nói là một lão giả, lại có loại muốn trở về người trung niên, hăm hở cảm giác, cả người giống như một tên tóc trắng trích tiên, ngắn ngủi mấy tháng, đem các thế lực lớn quậy đến phong khởi vân dũng, thật đúng là làm người ta kinh ngạc a. Người này chính là Tây Môn Hạo Nguyệt, hắn vừa uống trà, một bên giọng nhạo báng đất thở dài nói, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, hành động bất đắc dĩ, cho Linh Trì Đào thêm phiền toái. Lâm Tiêu cũng không khách khí, đi lên phía trước, ở Tây Môn Hạo Nguyệt đối diện ngồi xuống đến, linh lực động một cái, tự đi rót một ly trà, một cái uống vào, biết phiền toái, còn phải tới Linh Trì Đảo. Tây Môn Hạo Nguyệt đạo, Tây Môn trưởng lão, ta lần này đến, là muốn luyện hóa hủy diệt linh năng, Lâm Tiêu trực tiếp nói, nghe vậy, Tây Môn Hạo Nguyệt lông mày lựa chọn, đạo, ngươi muốn luyện hóa hủy diệt linh năng, ngươi linh lực, đột phá. Lâm Tiêu gật đầu một cái, luyện hóa bát phẩm sơ cấp dung linh đan, đột phá nhất cấp, cưỡng ép đột phá, có chút đáng tiếc. Tây Môn Hạo Nguyệt than nhẹ một tiếng, đạo, bất quá, lấy ngươi thiên phú, rất nhanh thì có thể bù lại. Về phần hủy diệt linh năng, bỗng nhiên dừng lại, Tây Môn Hạo Nguyệt tiếp tục nói, thì nhìn ngươi có hay không chuyện này, ngươi đi theo ta đi. Dứt lời, Tây Môn Hạo Nguyệt đứng dậy, hướng ra phía ngoài bay vút đi. Lâm Tiêu theo sát phía sau, chương 1551, luyện hóa hủy diệt linh năng Linh Trì Đảo bên trong. Một tòa chỉ có 10 dặm phương viên cái đảo, cổ thụ cao vút, xanh tươi tốt, Lâm Tiêu hòa Tây Môn Hạo Nguyệt, một đầu đâm vào mảnh này cái đảo bên cạnh đáy hồ. Trong hồ loại quái ngư du đáy, lam thảo kỳ thạch la liệt, trong hồ, Lâm Tiêu mới gặp lại, một con một trượng to ngăm đen cự mãng, quấn quanh đầy đất. Ước chừng chiếm 20-30 trượng phương viên địa phương. Thiết trưởng lão, ta mang Lâm Tiêu đi trước luyện hóa hủy diệt linh năng. Tây Môn Hạo Nguyệt hướng về phía kia tôn thủy mãng cung kính nói một tiếng. Kia tôn thủy mãng không có trả lời, mà là nâng lên hơn 10 trượng dẹt đầu to đầu lâu. Chậm rãi giãn ra đứng người dậy, hướng ra phía ngoài bơi đi. Một hồi nữa thời gian, khắc kia đến rậm rạp chằng chịt đường vân trăm trượng trận vò. Xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Tây Môn Hạo Nguyệt lấy chìa khóa, đem trung gian một đạo mấy trượng thạch cửa mở ra, rồi sau đó, Lâm Tiêu hòa Tây Môn Hạo Nguyệt, trực tiếp lướt vào trong đó, rơi vào trăm trượng xuống địa hạ không gian bên trong. Địa hạ không gian, cực kỳ không khoát, đạt tới phương viên trăm trượng, mặc dù đang đáy hồ, cũng rất là sáng ngời, chung quanh là đặc thù vách đá, đem cả địa phương cũng chiếu sáng, mà phía trước nhất vách đá, chính là một tòa tựa như hắc thiết đúc vách tường. Thiết trên tường, có khắc rậm rạp chằng chịt trận văn. Suy, lúc này, một cổ không tên khí tức, bỗng nhiên từ chung quanh tràn ngập tới, bao phủ ở Lâm Tiêu hòa Tây Môn Hạo Nguyệt trên người. Ngay sau đó, lại trong nháy mắt tản đi, Lâm Tiêu đáy lòng rất rõ. Đây là bên trong sát trận, nếu không phải có người tiến vào qua nơi này, sát trận sẽ gặp chạy, oanh giết bọn hắn, một lần trực tiếp luyện hóa thành công. Rất khó, nếu không thể tương kỳ luyện hóa. Không đủ tháo vác cầu xin, Tây Môn Hạo Nguyệt nhắc nhở một tiếng, lấy ra một cái chìa khóa, tiến lên cắm vào tiết trên tường một cái lỗ, một mảnh đường vân, bắt đầu sáng lên. Lâm Tiêu gật đầu, bước nhanh đến phía trước, trong cơ thể nhiệt huyết dâng trào lên, luyện hóa trong truyền thuyết xếp hạng thứ 10 linh năng. Trong lòng không kích động là không có khả năng, trong sự kích động cũng mang theo khẩn trương. Rắc rắc, lúc này, ở đó từng đạo trận văn sáng lên sau, Lâm Tiêu phía trước thiết tường, một khối sắt đá hướng bên cạnh rúc vào đi, lộ ra hoành trưởng ba ngón tay như vậy dài rộng, nhi tại không đi ra vị trí, có một cái đặc thù bình chướng. Lâm Tiêu tiến lên, đi tới thiết tường phụ cận, hít sâu một hơi, cẩn thận đem mi tâm cùng đôi dán vào kia đặc thù bình chướng bên trong. Suy, dán một cái vào bình chướng bên trong, Lâm Tiêu chính là cảm giác một cổ năng lượng đánh tới. Đôi cùng mi tâm đều cảm giác được nồng nặc cháy cảm giác. Bất quá cũng may, đột phá tu vi sau, đối mặt xa xa hủy diệt linh năng tản mát ra hơi nóng, cũng không có để cho hắn cảm giác chút nào cố hết sức. Mà ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, phía trước là hoàn toàn u ám rộng rãi thế giới, giống như khác thành không gian. Chỗ xa xa, có mênh mông như là biển màu xám ám năng lượng đang sôi trào cuồn cuộn. Cả vùng không gian, phảng phất đang không ngừng hư mất, phá diệt một dạng kinh khủng màu xám ám năng lượng phun ra nuốt vào không thôi. Suy, lúc này, Lâm Tiêu thúc giục một cổ linh lực, về phía trước tìm kiếm, kia hủy diệt linh năng, phảng phất sinh ra có thể phản ứng, bắt đầu hướng hắn cái phương hướng này di động qua màu xám ám năng lượng. Cuồn cuộn về phía Lâm Tiêu cái phương hướng này nhanh chóng cuốn mà giờ khắc này. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy, phía trước phảng phất là ngày tận thế tới, giống như thế giới không ngừng ở sụp đổ, ở hư mất, phá diệt, hắn cảm giác đến cái loại năng lượng này hơi nóng, cũng liền càng ngày càng lớn, theo kia hủy diệt linh có thể không ngừng đến gần. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy đôi cùng ngạch mặt bắt đầu bị đau lên, cũng không lâu lắm thời gian, kia hủy diệt linh năng đại lượng năng lượng đã đến gần đến bên ngoài mấy trăm dặm, tiến vào Lâm Tiêu thần thức điều tra phạm vi. Lúc này, Lâm Tiêu dường như muốn bị cháy một dạng, không nhịn được nhắm lại đôi, rồi sau đó trực tiếp nghiêng qua mặt, đem đôi bên ra bình chướng, chỉ chừa mi tâm dán vào bình chướng bên trong. Rất nhanh, kia cuồn cuộn hủy diệt năng lượng đến gần đến mười mấy dặm, rồi sau đó đi thẳng đến hơn 10 dặm bên ngoài. Lâm Tiêu đã là cảm giác kia hủy diệt linh năng phảng phất đưa hắn mi tâm đốt trọi một dạng, dù là hắn chỉ tiếp xúc vào bình chướng bên trong một chút xíu khoảng cách. Bất quá, Lâm Tiêu cắn răng kiên trì thẳng đến kia cuồn cuộn hủy diệt năng lượng ảnh hưởng đến Lâm Tiêu mi tâm, hủy diệt linh năng không có sinh ra linh trí, bộc phát ra hủy diệt linh năng cũng không phải là quá mức kinh khủng, vũ thánh hoặc là bát phẩm sơ cấp linh khống sư vẫn có thể chịu được, bất quá thân thể cũng sẽ có điều tổn thương. Lúc này, Tây Môn Hạo Nguyệt nói, nơi này trận pháp có thể thay ngươi đánh tan một lần chung quanh tụ tập năng lượng, nhưng bên trong có ẩn hàm năng lượng cũng sẽ không kết thúc, chính ngươi coi chừng. Dứt lời, Tây Môn Hạo Nguyệt đè xuống chiếc chìa khóa đó, một cổ không tên lực lượng từ trong mặt không gian hai bên sinh ra, đối với vỗ vào kia cuồn cuộn năng lượng thượng, oanh suy, một trận kịch liệt, oanh suy, vang, những thứ kia cuồn cuộn hủy diệt linh năng bỗng nhiên tản đi, một quả màu xám mầm mống rời đồ, liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu trong thần thức, chính là hủy diệt linh năng. Suy, Lâm Tiêu thúc dục linh lực, đem kia hủy diệt linh năng khống chế tới, khống bay đến chính mình mi tâm trước, dừng lại xuống. Mặc dù hủy diệt linh năng còn chưa tan đi phát ra cuồn cuộn năng lượng, nhưng lại để cho hắn có loại phải bị đối phương hủy diệt cảm giác. Lâm Tiêu khẽ cắn răng, một chút nhẫn tâm, đem kia linh năng khống chế tiến vào chính mình mi tâm, bay vào đến trong đầu của chính mình. Một sát na này, hắn mi tâm nhất thời cũng đốt trọi đứng lên, bốc lên ra trận trận khói đen. Suy, Lâm Tiêu đầu trong nháy mắt sôi trào, kinh khủng hủy diệt năng lượng bùng nổ, bắt đầu tàn phá hướng đầu óc hắn. Lâm Tiêu đầu chỉ là trong phút chốc, dường như muốn bị kia hủy diệt linh năng hủy diệt đi. Lâm Tiêu vận chuyển lên vạn cổ thiên linh quyết, lại lấy lúc trước kinh nghiệm, hết sức áp chế hủy diệt linh năng, mà cùng lúc đó, hắn một cái khác mai loại trong đầu như vậy dung hợp linh năng, có thể đất phát ra một cổ bài xích năng lượng, ở bài xích hủy diệt cùng đầu óc hắn dung hợp, gia tăng thật lớn hắn luyện hóa hủy diệt linh năng độ khó. Chỉ là sát thời gian này, Lâm Tiêu cảm giác mình muốn tan vỡ, phải bị hủy diệt, muốn bạo nổ não mà chết. Hủy diệt linh năng quá mức kinh khủng, dù là bị dung hợp linh năng cọ rửa, đã kinh biến đến mức rất cường đại đầu, đều có chút sắp không chịu đựng nổi nữa. Bất quá, Lâm Tiêu cuối cùng không chịu buông tha, cắn răng hết sức thúc giục Vạn Cổ Thiên Linh Quyết. Vạn Cổ Thiên Linh Quyết ủng có thần bí uy năng, thật to áp chế hai loại linh năng năng lượng cùng bài xích, làm cho Lâm Tiêu không có thoáng cái bạo nổ não mà chết. Bất quá, cũng cơ hồ là ở vào đầu có thể thừa nhận được điểm giới hạn. Lâm Tiêu không chỉ là mi tâm, cả đầu đều đã bốc lên ra trận trận khói đen, cả người nóng lên, ở bên cạnh Tây Môn Hạo Nguyệt, đều nhìn nhất kinh nhất xả, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, là Lâm Tiêu mà khẩn trương, hắn có thể tưởng tượng được, Lâm Tiêu đang chịu đựng bao lớn áp lực, không cẩn thận, khả năng sẽ bạo nổ não mà chết. Bất quá, tình hình như thế, Lâm Tiêu như cũ cắn răng kiên trì, có thể tưởng tượng kỳ ý chí mạnh mẽ đến mức nào. Mà Lâm Tiêu một giữ vững, đương nhiên đó là giữ vững một ngày, ngày này thời gian, Lâm Tiêu đều không khác mấy duy trì giống vậy trạng thái. Lâm Tiêu như cũ không hề từ bỏ, lại giữ vững một ngày, ngày thứ hai, Lâm Tiêu trạng thái khá hơn một chút, bất quá, đồng dạng cũng là ở vào thủy sinh trong lửa nóng, hắn đến cùng có cái gì dạng bí pháp, cũng có thể giữ vững được xuống. Tây Môn Hạo Nguyệt ở bên trong lòng âm thầm thở dài nói. Lại qua một ngày, Lâm Tiêu cả người hơi nóng không ngừng toát ra, đầu bốc khói đen, bất quá kia trạng thái, so với trước kia lại khá hơn một chút, hắn chẳng lẽ thật có thể luyện hóa thành công chứ? Tây Môn Hạo Nguyệt trên mặt không khỏi co rút một cái. Nếu như Lâm Tiêu có thể thành công luyện hóa hủy diệt linh năng, như vậy, người tồn tại với linh trì đảo vô tận tuế nguyệt, trì đảo quý trọng nhất bảo vật, ký thác vô số linh khống sư hướng tới cùng sùng bái trụ cột tinh thần. Linh chẳng phải là muốn ngừng, nếu thật luyện hóa thành công, toàn bộ đại lục, sợ rằng cũng sẽ vì thế mà chấn động. Mà lúc này đây, một cái ngoài ý muốn, đột nhiên phát sinh, chương 1552, Thương Long Môn môn chủ truyền tới tin tức. Suy, Lâm Tiêu mi tâm, một quả mầm mống bắn ra, xa xa bắn vào đến phía trước không gian chính giữa, Lâm Tiêu đầu. Lần nữa toát ra cuồn cuộn khói đen, phốp, Lâm Tiêu đầu ngửa mặt lên, búng máu tươi lớn, tự trong miệng hắn phun ra rồi sau đó, Lâm Tiêu đôi tối sầm lại, cả người nhất thời lâm vào hôn mê, ngửa mặt ngã về phía mặt đất, Tây Môn Hạo Nguyệt cả kinh, liền vội vàng thúc giục linh lực kéo Lâm Tiêu, lập tức đem một viên thuốc, đánh vào Lâm Tiêu trong miệng, lãng phí ta một quả bát phẩm sơ cấp đan dược, kế hoạch lớn còn chưa bắt đầu, người này có thể ngàn vạn lần không nên treo. Tây Môn Hạo Nguyệt liền vội vàng thúc giục linh lực rót vào Lâm Tiêu trong cơ thể, thay Lâm Tiêu thúc giục cái viên này chữa thương đan dược. Sau 7 ngày, một tòa bên trong căn phòng, trên giường nhỏ, Lâm Tiêu từ hôn mê u tỉnh mở ra đôi, nhìn đỉnh đầu phòng chuyên, Lâm Tiêu có chút say sững sờ. Hắn đây là bị Tây Môn Hạo Nguyệt mang ra ngoài. Tỉnh, lúc này, ngoài cửa có một giọng nói truyền qua. Ta hôn mê mấy ngày? Lâm Tiêu cũng không gấp đứng lên, mà là u hỏi. 7 ngày, Tây Môn Hạo Nguyệt nhàn nhạt hồi đáp. 7 ngày, Lâm Tiêu trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Lần này, hôn mê được quá lâu, bị kia hủy diệt linh có thể bị thương không nhẹ. Bất quá tại hắn quan sát bên trong bản thân đầu cùng thân thể lúc, hắn bất ngờ phát hiện, thân thể của hắn cũng không bị thương nặng vết tích. Ngược lại, đầu trở nên mạnh hơn cường đại, thậm chí ngay cả thân thể cũng lớn mạnh một chút. Chẳng lẽ là bởi vì luyện hóa một đoạn thời gian hủy diệt linh năng, bị hủy diệt linh năng năng lượng cọ rửa duyên cớ? Lâm Tiêu trong lòng nói thầm. Một điểm này Lâm Tiêu đoán trúng, nhưng hắn cũng không biết là nếu như không có Tây Môn Hạo Nguyệt đan dược, lần này hắn khả năng thì sẽ một thẳng hôn mê bất tỉnh. Nếu như một mình ngươi luyện hóa, khả năng ngươi đã là một người chết. Lúc này Tây Môn Hạo Nguyệt trực tiếp một chút nói rõ đạo. Lâm Tiêu nhất thời cả kinh, dĩ nhiên là có thể liên tưởng đến là Tây Môn Hạo Nguyệt cứu hắn, chính hắn cũng không nghĩ tới lần này sẽ như thế hung hiểm, thiếu chút nữa hắn liền vẫn chưa tỉnh lại. Cảm ơn Tây Môn trưởng lão, Tây Môn trưởng lão ân tình, Lâm Tiêu khắc trong tâm khảm. Lâm Tiêu đạo, ghi nhớ liền có thể. Tây Môn Hạo Nguyệt cũng không có khách khí, lãnh đạm nói một tiếng, đạo, một ngày trước Long Đồ Thiên tới tìm ngươi, có việc gấp. Lâm Tiêu thoáng cái bật ngồi dậy đến, nhanh chóng bay ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng, chỉ thấy Tây Môn Hạo Nguyệt chính ngồi ngay thẳng uống trà. Hắn nói, Thương Long Môn môn chủ truyền tới tin tức. Tây Môn Hạo Nguyệt lại lần nữa nói. Lâm Tiêu cả kinh, thoáng cái cũng biết, Thương Long Môn môn chủ truyền tới tin tức gì. đó chính là tấn công thiên cơ trấn ma tháp. Đáng tiếc, không có đem hủy diệt linh năng luyện hóa thành công. Lâm Tiêu trong lòng than thầm đáng tiếc, bất quá, bây giờ lấy thực lực chúng ta, thêm nữa thiên cơ trấn ma tháp thánh chủ mang theo vũ thánh trưởng lão rời đi. Thôn thiên ma bàn có thể phá trận, tấn công thiên cơ trấn ma tháp hẳn vấn đề không lớn lắm. Bỗng nhiên dừng lại, Lâm Tiêu hướng về phía Tây Môn Hạo Nguyệt cứng cỏi lễ. Đạo, Tây Môn trưởng lão, bởi vì có việc gấp trong người, tiểu tử liền cáo từ, các ngươi phải đi công kích thiên cơ trấn ma tháp. Tây Môn Hạo Nguyệt đột nhiên hỏi, Lâm Tiêu trên mặt không khỏi vừa kéo. Tây Môn Hạo Nguyệt làm sao biết? Chẳng lẽ là Long Đồ Thiên đem tin tức nói cho Tây Môn Hạo Nguyệt hay sao? Ta chỉ là suy đoán mà thôi. Thấy Lâm Tiêu kinh ngạc bộ dáng, Tây Môn Hạo Nguyệt lại bổ sung nói, Lâm Tiêu thầm thở phào một cái, hắn còn tưởng rằng Long Đồ Thiên cùng Tây Môn Hạo Nguyệt thương lượng qua. Tây Môn Hạo Nguyệt giúp bọn hắn khả năng không lớn, mà nếu Tây Môn Hạo Nguyệt đứng ở phía đối lập, bọn họ phiền toái có thể to lắm. Cũng may, Tây Môn Hạo Nguyệt nhưng mà suy đoán. Nhưng, nếu như Tây Môn Hạo Nguyệt có thể đoán được bọn họ thiên cơ trấn ma tháp, như vậy Tây Môn Hạo Nguyệt cũng có chút quá không đơn giản, thậm chí còn có khả năng có càng đại dã tâm. Đương nhiên, Lâm Tiêu trong lòng cũng chỉ nhận là Tây Môn Hạo Nguyệt nhưng mà đoán được bọn họ muốn tấn công thiên cơ thánh địa, mà không phải thiên cơ trấn ma tháp. Đánh thiên cơ thánh địa cùng đánh thiên cơ trấn ma tháp cứu người là một cái khác khái niệm, hoặc có lẽ là, nhưng mà tấn công thiên cơ trấn ma tháp mấy tầng trước, cái này cùng đệ lục tầng cứu ra mẹ hắn, cũng có to lớn khác nhau. Khôi phục rất nhanh bình tĩnh, Lâm Tiêu nhân cơ hội hỏi, nếu như chúng ta công kích thiên cơ thánh địa, Tây Môn trưởng lão sẽ nhúng tay sao? Nghe vậy, Tây Môn Hạo Nguyệt nhất thời liền liên tưởng đến các loại khả năng. Bởi vì thiên cơ thánh địa cùng bọn chúng linh trì đảo không liên hệ quá lớn, đánh thì đánh, hắn không thể nào nhúng tay, phải nói có chút dính dấp, đó chính là thiên cơ thánh địa thiên cơ trấn ma tháp. Chỉ có tấn công thiên cơ trấn ma tháp mới có thể cùng bọn chúng có chút liên hệ. Lâm Tiêu hỏi như vậy, đó chính là âm thầm lộ ra, muốn tấn công thiên cơ trấn ma tháp ý tứ, ta sẽ không nhúng tay, linh trì đảo chắc sẽ không nhúng tay, bất quá nếu là thời gian quá dài, linh chỉ đảo những người khác xen vào không nhúng tay vào, vậy thì không nhất định, Tây Môn Hạo Nguyệt nói, trong đó trong lời nói có hàm ý. Lâm Tiêu trong lòng thầm thở phào một cái, nếu Tây Môn Hạo Nguyệt không nhúng tay vào, chuyện kia thì dễ làm nhiều, bất quá, thiên cơ thánh địa, dính dấp, không đơn giản như vậy, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, Tây Môn Hạo Nguyệt tối rồi nói ra. Lâm Tiêu gật đầu một cái, lại hỏi, không biết An Diệu có hay không đang bế quan? An Diệu vì sao bế quan? Tây Môn Hạo Nguyệt khả năng không biết, nhưng An Diệu bế quan sự tình, Tây Môn Hạo Nguyệt khẳng định biết được, nàng còn đang bế quan. Tây Môn Hạo Nguyệt trả lời. Lâm Tiêu trong lòng nhưng An Diệu bế quan tu luyện, nghĩ đến không có dễ dàng như vậy xuất quan, sợ rằng thật đúng là yêu cầu cái một năm nửa năm, thậm chí còn thời gian dài hơn. Tây Môn trưởng lão, cáo từ. Lâm Tiêu hướng Tây Môn Hạo Nguyệt chắp tay cáo biệt, lúc này theo một tên trưởng lão rời đi Tây Môn Hạo Nguyệt cái đảo, lặng lẽ bay vút ra linh trì đảo. Không quá lâu thời gian, Lâm Tiêu chính là tìm tới Long Đồ Thiên ba người cất giấu thân vị trí, cùng ba người hội họp. Lâm Tiêu, ngươi không sao chứ? Hỏa Như Yên vừa lên tới liền có chút bận tâm hỏi. Các ngươi đều biết, nhìn ba người ân cần khuôn mặt, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Hỏa Như Yên ba người tất cả gật đầu một cái. Long Đồ Thiên đạo, Tây Môn Hạo Nguyệt đưa ngươi tình huống đều nói, Lâm Tiêu tự nhiên biết. Long Đồ Thiên từng nói, chính là hắn luyện hóa hủy diệt linh năng thất bại sự tình. Ta không sao, ngược lại tinh tiến một ít thực lực. Lâm Tiêu đạo, hủy diệt linh năng không có tốt như vậy luyện, có thể luyện hóa ba ngày đã rất không tồi. Hỏa Như Yên an ủi. Lâm Tiêu gật đầu, đương nhiên sẽ không bị đả kích đến lòng tin. Hắn còn có 4 lần cơ hội, mặc dù bây giờ luyện hóa không được, nhưng hắn cũng kháng 3 ngày. Đối với hủy diệt linh năng, cũng có một đáy, chờ thực lực lại tinh tiến, liền có thành công luyện hóa cơ hội. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đây liền lên đường đi. Môn chủ, khả năng đã đi thiên cơ thánh địa. Long Đồ Thiên tùy tiện nói, ba người gật đầu, lập tức phát ra, chương 1553, tấn công thiên cơ thánh địa, thiên cơ thánh địa. tọa lạc ở Thánh Châu Thiên về phương hướng Tây Bắc, ở trên trời cơ thánh địa chung quanh, là mênh mông bát ngát Hirano, bích thảo vạn dặm, thấp mộc thanh thông, ở mấy dặm thượng ngoài ngàn dặm, liền có thể xa xa nhìn thấy, thiên cơ thánh địa phương viên trăm dặm đình nhà lầu phòng. Thiên cơ thánh địa kiến trúc giữa, ngang dọc đến xanh tươi tốt cổ thụ, cùng kỳ thạch la liệt núi giả cái ao, trong đó sương mù lượn lờ, tựa như một mảnh như tiên cảnh, khiến cho người mê mẩn. Đây chính là thiên cơ thánh địa. Hơn mấy trăm ngàn ngoài dặm, Lâm Tiêu Viễn xa nhìn trời cơ thánh địa, đôi dâng lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Mẹ hắn, còn có Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng, chính là bị giam ở cái địa phương này. Hơn 20 năm, mẫu thân, ta tới cứu ngươi. Lâm Tiêu thật sâu thở dài nói, trên mặt lộ ra kiên nghị thần sắc, nhốt ở cực kỳ hung ác trong hoàn cảnh hơn 20 năm. Bên trong dày vò cảm giác, có thể tưởng tượng được, Lâm Tiêu lo lắng hơn là, mẹ hắn, có thể hay không dưới sự kiên trì bất quá, dù là có một phần vạn cơ hội, Lâm Tiêu cũng phải đi đem cứu ra. Thiên cơ trấn ma tháp, ở vào thiên cơ trong thánh địa ương vị trí ngầm, từng tầng một đi xuống, trên mặt đất, có trận pháp bảo vệ, mà toàn bộ thiên cơ thánh địa bên ngoài, giống vậy có trận pháp bảo vệ. Lúc này, Long Đồ Thiên giới thiệu, Lâm Tiêu trong lòng nhưng, ngày này cơ trấn ma tháp, còn chưa phải là lập trên mặt đất, mà là té xuống phía dưới, như vậy công kích độ khó, sợ rằng lớn hơn, cũng khó trách, không có hình cái tháp kiến trúc bóng dáng. Thanh nhàn ánh sáng cũng nhìn một cái phía trước thiên cơ thánh địa. Chỉ có nhiều chút phức tạp, lúc trước, hắn cũng không biết, Lâm Tiêu đám người đã từng lời muốn nói muốn công kích ngọn. Thẳng đến ở linh trì đảo Long Đồ Thiên đề cập với hắn lên. Phương mới hiểu, hắn tổ tiên, cũng bị trấn áp ở trên trời cơ trấn ma tháp đệ thất tầng. Bất quá, mặc dù bọn họ ma hoa nhất tộc tuổi thọ khá lâu, nhưng còn sống có khả năng, tiếp cận về không, hơn nữa. Nhốt ở đệ thất tầng, lấy thực lực bọn hắn, khó mà mở ra, hắn cũng không báo có hy vọng gì, nhưng là, công kích thiên cơ trấn ma tháp, hắn đã coi là bị người, tộc liệt vào truy nã danh sách, không chỉ là ngũ đại thế lực, có thể là toàn bộ đại lục thế lực, thiên cơ trấn ma tháp, nhốt thập ác bất xá hung đồ, giết liền cũng không đủ trừng phạt cái loại này, thậm chí còn, một ít không cách nào giết chết người hoặc là linh thú. Còn có thể dính dấp một ít không muốn người biết bí mật. Cũng tốt ở là Lâm Tiêu đám người dẫn đầu, mà không phải hắn, bọn họ ma hoa nhất tộc, cũng không có người nào khác trước nếu không. Ngày sau bọn họ ma hoa nhất tộc, liền hoàn toàn sẽ trở thành cả người. Tộc đại địch, trận pháp bình chướng, thôn thiên ma bàn có thể giải quyết. Chúng ta khi nào công kích? Thanh Nhan mở miệng hỏi, môn chủ có thể cảm ứng được trên người của ta đồ vật. Nếu là hắn đến, sẽ lần nữa cho ta truyền tin. Chúng ta tạm thời trước núp trong bóng tối, Long Đồ Thiên Đạo, Thương Long môn môn chủ cho hắn bảo vật, chứ có thể sinh ra động tĩnh truyền tin ra, làm đến gần lúc, vẫn có thể cảm ứng được, cho nên, Long Đồ Thiên hoàn toàn không cần lo lắng, Thương Long môn môn cùng bọn chúng lúc công kích gian không đúng tình huống. Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan gật đầu một cái, Lâm Tiêu là bóp bóp quyền, theo Long Đồ Thiên ba người, ẩn núp lên mà chỉ qua hai ngày sau, Long Đồ Thiên trong tay bảo vật. Đã sinh ra phản ứng, công kích thiên cơ trấn ma tháp thời cơ, đã đến, tấn công, Long Đồ Thiên quát khẽ một tiếng bên dưới, Lâm Tiêu Hỏa Như Yên ba người, rối rít bay vút mà ra, lấy cực nhanh tốc độ, trực tiếp ép tới gần thiên cơ thánh địa. Không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu bốn người, chính là bay vút đến thiên cơ thánh địa trước cửa. Các ngươi là người nào? Dám can đảm bay đến ta thiên cơ thánh địa gây chuyện. Lúc này, ngoặc cửa lớn. Một người trung niên vũ hoàng thấy có bốn người bay trên trời không rơi. Lập uống lên tới gần thiên cơ thánh địa mà không đi bộ đi. Đó chính là nhìn trời cơ thánh địa không kính trọng. Lâm Tiêu không có trả lời, mà là một đấm xuất ra động, hướng thiên cơ thánh địa hướng đánh tới. Suy, cường đại vô cùng khí thế bùng nổ. Sáng chói quyền mang giống như cuồn cuộn trường giang, tựa như cuồn cuộn sông lớn. Cuồn cuộn đến cuồn cuộn ba động, hướng thiên cơ trong thánh địa oanh kích đi. Cái gì, cổ lực lượng này, thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Kia thủ môn vũ hoàng cả người run lên, sắc mặt nhất thời đại biến lênh cổ lực lượng này, xa xa không phải là hắn có thể đủ so sánh. Suy, bất quá, lực lượng này, cũng không có đánh vào thiên cơ thánh địa đi, mà là ở lực lượng này oanh gần lúc, thiên cơ thánh địa tứ phương chung quanh, có bàng trận pháp lớn sáng lên, một cổ lực lượng bình chướng, lập tức hướng lên phía trên sinh ra, bao phủ ở toàn bộ Thiên Cơ Thánh Địa. Lâm Tiêu đám người sớm liền hiểu, Thiên Cơ Thánh Địa có một phòng ngự trận pháp, một khi có đạt tới võ thánh cấp bậc lực lượng oanh kích, liền sẽ tự động kích thích trận pháp. Vì vậy, Lâm Tiêu cũng không có thi triển quá lực lượng cường đại. Nếu không, bốn người bọn họ, thậm chí còn đem ba bộ xương, đồng thời ném ra, đồng loạt bùng nổ công kích mạnh nhất, trực tiếp đem chọn cái Thiên Cơ Thánh Địa cho diệt, mà không có vọt thẳng đi vào công kích nguyên nhân, cũng sợ công kích sau, mình cũng ở trong trận pháp, bị sóng năng lượng cùng, cũng hoặc là sinh ra những biến cố khác, không có đường lui, trận pháp này, bọn họ trước phải phá. Các ngươi lại dám tới công kích ta Thiên Cơ Thánh Địa. Kia thủ môn Vũ Hoàng phản ứng tới, lập tức sợ quát lên, mà phòng ngự bình chướng cả đời ra, toàn bộ Thiên Cơ Thánh Địa chấn động, tất cả mọi người rối rít kinh hãi, có địch tấn công, trong cửa lớn có cuồn cuộn tiếng hét lớn âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo lão giả bóng người bay vút lên, cùng lúc đó, thiên cơ trong thánh địa phương viên trăm dặm vô số nơi địa phương đều có người bay vút mà ra, rậm rạp chằng chịt bóng người hướng trước đại môn phương vị đưa bay vút, mà trong đó chính là có lưỡng danh tóc bạc hoa dâm lão giả. Trên người hai người cuồn cuộn đến cuồn cuộn khí tức, tốc độ giống như thuấn di một dạng, chớp mắt chính là bay vút đến sau đại môn phương. Rất hiển nhiên, lưỡng danh lão giả đều là vũ thánh cường giả. Các ngươi là ai, lại dám công kích ta Thiên Cơ Thánh Địa? Trong đó, một tên hôi bào lão giả tức giận quát hỏi. Bọn họ cũng đều biết, bọn họ Thiên Cơ Thánh Địa trận pháp, chỉ có võ thánh cấp bậc lực lượng mới có thể xúc động. Coi như tam đại thánh địa một trong, Thiên Cơ Thánh Địa đã rất lâu không người nào dám tới gây chuyện. Có người trực tiếp xúc động phòng ngự trận pháp, nhất định chính là đối với bọn họ Thiên Cơ Thánh Địa to lớn khiêu khích. Lâm Tiêu, hắn là Lâm Tiêu. Lúc này, phía sau bay vút tới xanh trong năm, có người nhận ra Lâm Tiêu khuôn mặt, liền vội vàng hét lớn lên, ngờ vậy, lưỡng danh vũ thánh trưởng lão chân mày lập nhíu lên đến. Giết bọn hắn Thiên Cơ Thánh Địa nghệ đến mức cung trưởng lão và đại trưởng lão. Bọn họ thánh chủ dẫn một tên vũ thánh trưởng lão trước đuổi theo giết Lâm Tiêu. Lại là đánh tới cửa, những người khác cũng rối rít biến sắc, thủ môn tên kia Vũ Hoàng, sắc mặt nhất thời trắng bệch xuống. Lâm Tiêu uy danh, bọn hắn cũng đều nghe nói, các đại vũ thánh trưởng lão ngã xuống, liền hoàng gia 28 cái phân bộ cũng diệt, bây giờ, thừa dịp bọn họ Thiên Cơ Thánh Địa thánh chủ không có ở đây. Đánh tới cửa, đối phương có bốn người, mà bọn họ Thiên Cơ Thánh Địa, chỉ còn lại lưỡng danh vũ thánh trưởng lão. Hừ, Lâm Tiêu, các ngươi lại dám đánh tới cửa, chẳng lẽ cho là, chúng ta Thiên Cơ Thánh Địa dễ khi dễ sao? Kia áo bào cho vũ thánh lạnh giọng quát hỏi. Hắn quả thực cũng cả kinh, bất quá ỷ vào cái này trận pháp, bọn họ cũng không sợ với bốn người, các ngươi dám đi ra đánh một trận? Lâm Tiêu chấn định hỏi ngược lại, đôi bên trong lại có hàn mang chớp động, trong tay diêu quang kiếm gầy đã là lấy ra, hai người thần sắc ngẩn ra. Thoáng cái không cách nào đáp lời, Lâm Tiêu bốn người uy danh quá lớn, bọn họ quả thật không dám ra trận đánh một trận. Hưu, lúc này, Lâm Tiêu bên cạnh Thanh Nhan không nói nhảm. Đem thôn thiên ma quanh quẩn ném mà ra, trên không trung lượn quanh một đại cái đường vòng cung, hướng sinh ra trận pháp bình chướng một chỗ ngồi chém xoáy đi. Chương 1554, tháp đổ nát. Phanh suy, một trận đất sét bay lên, kia đĩa ném, trực tiếp chém vào trận pháp bình chướng, thâm chém vào trong bùn đất, đem một nơi trận vò trực tiếp phá hư, mà lúc này, bao phủ ở trên trời cơ thánh địa phía trên trận pháp bình chướng, trở nên ảm đạm xuống. Cùng trước kia tương đối, yếu hơn mấy phần, cái gì, đó là vật gì, lại có thể phá vỡ trận pháp, Thiên Cơ Thánh Địa mọi người rối rít cả kinh thất sắc. Phòng ngự trận pháp, cho dù là liền các thế lực lớn gia chủ cấp bậc, thậm chí còn thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, đều không cách nào lấy lực phá vỡ, đây là bọn hắn Thiên Cơ Thánh Địa lập căn cơ, nhưng mà, kia một cái đĩa ném, lại có thể tùy tiện phá giải, nhanh. Tất cả mọi người lui hướng thiên cơ trấn ma tháp, đi vào dưới lòng đất phòng ngự, áo bào cho vũ thánh liền vội vàng lập uống lên Thiên Cơ Thánh Địa. Trừ cái này đại phòng ngự, ngầm, còn có một đạo phòng ngự, đứng ở thiên cơ trấn ma tháp cạnh, bên trong không gian không tính là quá lớn, nhưng chứa Thiên Cơ Thánh Địa tất cả mọi người hoàn toàn không thành vấn đề. Trên đó phương, lại có kiên cố chất liệu, dù là không có trận pháp, giống vậy có thể kháng trụ võ thánh cấp bậc lực lượng. Nghe vậy, một đám người rối rít kinh hãi, vội vàng hướng thiên cơ trong thánh địa ương vị trí nhanh chóng bay vút đi. Du Nguyên trưởng lão, bọn họ dám đến, tất nhiên có cường đại thủ đoạn, không thể địch lại được, cũng tạm thời trước tiên lui đi. Một tên khác Vũ Thánh trưởng lão hướng về phía được đặt tên là Du Nguyên áo bào cho Vũ Thánh nói. Lui, Du Nguyên bừng tỉnh, khẽ quát một tiếng, lập tức lui ra ngoài, Tịch Quyển chứ trưởng lão đệ tử, hướng thiên cơ trong thánh địa ương vị trí thối lui. Lâm Tiêu nhướng mày một cái, lưỡng danh Vũ Thánh đến lúc đó quả quyết, trước nộ khí trùng thiên, không thể xâm phạm dáng vẻ. Bây giờ, ngay cả mình cũng trực tiếp chạy, hắn cũng đoán không nghĩ tới, thiên cơ thánh địa ngầm, còn có một đạo phòng ngự, liền lưỡng danh Vũ Thánh cũng chạy, nếu như bọn họ không đánh vào được lời nói, liền không cách nào bị thương nặng thiên cơ thánh địa, chỉ có thể đánh một chút phía trên nhà kiến trúc. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, hắn lần này chủ yếu không phải là tát thiên cơ thánh địa, mà là công kích thiên cơ trấn ma tháp, cứu ra mẹ hắn, không có bất kỳ người nào ngăn trở, bọn họ liền có thể toàn lực đi tháp đổ nát. Mà lúc này, Thanh Nhan tăng thêm tốc độ, thúc dục kia thôn thiên ma bàn, bay vút hướng bên kia trận vò, lần nữa chém vào trong bùn đất, đem trận vò phá hủy, thiên cơ thánh địa phòng ngự bình chướng lại yếu mấy phần, thôn thiên ma bàn lại lấy cực nhanh tốc độ, cắt vào cái thứ ba trận vò. Thiên cơ thánh địa phòng ngự bình chướng chỉ còn lại 2/3, rất nhanh, thôn thiên ma bàn lần nữa vòng qua một đường vòng cung, cắt vào đến người cuối cùng trận vò, đem toàn bộ trận vò hư mất, bao phủ ở trên trời cơ thánh địa phía trên trận pháp bình chướng hoàn toàn biến mất. Mà lúc này, thiên cơ thánh địa phía trên lại không cái gì một tên thiên cơ thánh địa trưởng lão đệ tử. Tất cả mọi người đều trốn vào, đi tháp đổ nát, Long đồ thiên lập uống, cả người trên người khí thế bùng nổ, hướng thiên cơ trong thánh địa hướng vút đi. Lâm Tiêu tam người cũng rối rít lên đường, hướng thiên cơ trong thánh địa phóng tới. Rất nhanh, bọn họ liền bay vút đến thiên cơ trong thánh địa ương vị trí. Ở trên trời cơ trong thánh địa ương, chính là một mảnh cung điện kiến trúc. Lâm Tiêu cũng không nhìn thấy có bất kỳ trận pháp trận vò địa phương, chính là ở tòa cung điện này bên dưới. Long đồ thiên khẽ quát một tiếng, một trưởng vỗ ra, hạo đại trưởng lực, đem một tòa cung điện, trực tiếp đánh thành cho cạn bã, thật lớn ba động bùng nổ, cuồn cuộn xung kích ra ngoài đi, không chỉ là bên trong ương vị trí kiến trúc phá hủy, còn hướng ra phía ngoài ảnh hưởng đến, đem phương viên trăm dặm thiên cơ thánh địa toàn bộ kiến trúc, núi giả thụ lâm, toàn bộ san bằng. Đây chính là vũ thánh lực, nhẹ nhàng một đòn, đủ để san bằng phương viên vài trăm dặm, huống chi thiên cơ thánh địa chỉ có trăm dặm phương viên, đang xây xây bị phá hủy sau, ở Lâm Tiêu bốn người phía dưới địa phương, chính là hiện ra một cái phương viên ngàn trượng trận vò. Trận vò phía trên mặt ngoài, sinh ra một đạo phòng ngự bình chướng, nói chính xác, là phương viên ngàn trượng chung quanh có bốn tòa trận vò. Trung gian, chính là ô thiết như vậy chất liệu, phía trên khắc thần bí cổ lão đồ án, liếc mắt nhìn qua, liền làm người ta có loại âm trầm không tên cảm giác. Mà ở đặc thù chất liệu trung gian, là có ba trượng lớn nhỏ hình chữ nhật ô khối. Nhìn qua, là một cánh cửa, đây chính là thiên cơ trấn ma tháp. Lâm Tiêu không khỏi cả kinh, đôi đánh giá phía dưới đen nhánh như sắt như vậy hòn đá mặt đất. Đó chính là thiên cơ trấn ma tháp cửa vào, có thể lấy lực phá vỡ. Trước phá vỡ trận pháp, Long Đồ Thiên nói, Thanh Nhan lần nữa thúc dục thôn thiên ma bàn, bay vòng vòng chuyển hướng phương viên ngàn trượng chung quanh trận vò. Thôn thiên ma bàn tùy tiện cắt vào trận pháp bình chướng, chém trận vò thượng, một trận nổ vang, kia thôn thiên ma bàn cắt vào đến trận vò bên trong. Bất quá, cũng không có hủy diệt toàn bộ trận vò, Thanh Nhan nhướng mày một cái, làm cho thôn thiên ma bàn lần nữa bay trở về trong tay. Một cái xoay người, lần nữa gia tăng cường độ, ném về cái đó trận vò, trận kia vò, lại hủy diệt một bộ phận, nhưng cũng không có toàn bộ hủy diệt. Thanh Nhan tiếp tục công kích trận vò, một cái trận vò, công kích 5-6 lần, mới vừa toàn bộ hủy diệt. Trận này vò, so với bên ngoài trận vò, đều khó hư mất. Qua một lúc lâu thời gian, bốn tòa trận vò, toàn bộ phá hủy, thiên cơ trấn ma tháp phòng ngự bình chướng toàn bộ biến mất. Lúc này, Long Đồ Thiên người đầu tiên động thủ, đấm ra một quyền, một đạo kim long quyền mang ẩn chứa Long Đồ Thiên lực lượng kinh khủng, đánh vào kia một đạo cửa tháp trên, ung ung. Một trận ầm vang lớn, đại địa một trận rung động, một cổ khí lãng bùng nổ, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt mở bất quá. Cổ khí lãng này cũng không phải là quá lớn, chỉ ảnh hưởng đến hơn 10 dặm mà thôi, mà lực lượng chủ yếu là bị kia cửa tháp hấp thu một dạng cũng không có mạnh mẽ quá đáng lực lượng tràn ra. Két, két, cửa này, kia khoảng 3 trượng hình vuông cửa tháp, bất ngờ hai bên mở ra, lộ ra một cái 3 trượng thông miệng, một cổ âm trầm huân ác khí hơi thở. Từ cái này thông miệng tản mát ra này cổ huân ác khí vị, khiến cho người có loại chính muốn cảm giác nôn mửa, có thể lấy lực phá vỡ, thật là cổ quái, chịu đựng hôi ác chi huân. Lâm Tiêu đôi nhìn chằm chằm ngày đó cơ chấn ma tháp cánh cửa. Bất quá, kia cửa vào bên trong, một vùng tăm tối, hoàn toàn không thấy được bên trong là cái gì cảnh tượng. Lớn mật, lại dám công kích thiên cơ chấn ma tháp. Mà đang lúc này, thiên cơ chấn ma tháp bên cạnh phương hướng cách đó không xa. Một đạo cuồn cuộn thanh âm, từ dưới đất truyền một đạo bề mặt quả đất cánh cửa mở ra. Một đạo thân ảnh, cuồn cuộn đến ngút trời khí tức. Phóng lên cao, uy áp kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, bao phủ bát phương, tứ trọng vũ thánh, cảm nhận được cổ hơi thở này, Lâm Tiêu chân mày không khỏi nhíu một cái, ngày này cơ chấn ma tháp, vẫn còn có một tên tứ trọng vũ thánh ở chấn thủ. Lâm Tiêu đôi, quan sát hướng tên kia phóng lên cao bóng người, đó là một người có mái tóc tái nhợt lão giả, trên mặt có đại lượng nếp nhăn, ánh mắt nhô ra, tóc hoành tán, tuổi tác thập phân già nua. Nhìn qua, phảng phất đều đã có một con chân bước vào quan tài một dạng so với cái kia các thế lực lớn vũ. Thánh trưởng lão đều phải già nua. Theo Lâm Tiêu suy đoán, tên lão giả này, sợ rằng cũng đã gần đến 300 năm kỷ. Chương 1555, mấy vị xin tạo thuận lợi tên lão giả này không có trước tiên động thủ. Mà là đôi hít nhìn về phía Lâm Tiêu bốn người, cùng với thiên cơ chấn ma tháp cửa vào. Bất quá, trên người uy nghiêm, lại không giảm chút nào. Chặt chẽ khóa lại Lâm Tiêu bốn người cùng kia cửa vào. Tùy thì cũng chuẩn bị động thủ. Bên trong thanh niên vũ thánh, ma hoa nhất tộc, lão giả kia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi sau đó hướng về phía Lâm Tiêu bốn người lại chất vấn. Các ngươi nhưng có biết, ngày này cơ chấn ma tháp là chấn áp đại lục thập ác bất xá đồ. Một khi để cho bọn họ chạy đến, sẽ có hậu quả gì không? Không đợi Lâm Tiêu đám người đáp lại, lão giả kia lại nói tiếp, giữa các ngươi tranh đấu, lão phu bất kể, bây giờ rút đi, lão phu có thể tha các ngươi một lần. Lâm Tiêu đều không khỏi một trận kinh ngạc, thiên cơ thánh địa đều bị bọn họ đánh cho thành như vậy, liền trận vò đều bị bọn họ hủy, lão giả này lại còn có thể đuổi mặc cho bọn hắn rời đi. Bọn họ cùng thiên cơ thánh địa tranh đấu, cũng không chút nào quan. Tứ trọng vũ thánh, chẳng lẽ không phải là thiên cơ thánh địa người hay sao? Hay lại là, nhìn ra bọn họ cường đại, cũng không đủ nắm chặt đối với trả bốn người bọn họ. Hay hoặc là, rất sợ thiên cơ chấn ma tháp người bên trong có cơ hội chạy đến. Trưởng lão, không nhưng để cho bọn họ rời đi. Lúc này, bên kia trên mặt đất, có cánh cửa mở ra. Lưỡng danh lão giả, từ trong lao ra hai người này, bất ngờ chính là lúc trước trốn vào ngầm lưỡng danh vũ thánh lão giả. Hai người lao ra sau, mặt đất kia cánh cửa, chặt chẽ đóng lại, Lâm Tiêu thần sắc có chút lạnh lẽo. Hai người này lại nhảy ra, một cổ sát ý tự Lâm Tiêu trên người tràn ra, thực lực bọn hắn tăng trưởng sau, cộng thêm trong tay hắn còn có 3 bộ chiến đấu khô lâu, tứ trọng vũ thánh cộng thêm một tên nhất trọng vũ thánh cùng một tên nhị trọng vũ thánh, bọn họ căn không sợ, nhưng mà mở ra ngày này cơ chấn ma tháp muốn phiền toái một chút. Hai vị trưởng lão, lão phu chức trách nhưng mà trấn thủ thiên cơ chấn ma tháp, còn lại sự tình cùng lão phu không liên quan. Kia thủ tháp trưởng lão nói xong hướng về phía Lâm Tiêu bốn người nói. Các ngươi rời đi bây giờ. Còn kịp, Lâm Tiêu lần nữa kinh ngạc. Thủ tháp trưởng lão cũng không phải là sợ hãi bọn họ. Càng giống như có phải hay không thiên cơ thánh địa người. Hoặc có lẽ là trong mắt chỉ có thiên cơ chấn ma tháp. Cũng không muốn phản ứng thế sự. Đã tới không kịp mà ngay tại lúc này. Một đạo thanh âm già nua vang lên. Lại một đạo thân ảnh. Từ một bên kia mặt đất, phóng lên cao, so với kia thủ tháp trưởng lão mạnh hơn uy áp, hướng bọn họ cuồn cuộn mà tên lão giả này tóc cũng xuống một nửa. Trường mi râu dài, tuổi, so với thủ tháp trưởng lão cũng còn muốn già nua, nhìn qua, sợ rằng đều đã hơn 300 năm kỷ, thậm chí còn đến gần 400 năm kỷ. Bất quá, trên người uy thế, nhưng là cực kỳ khủng bố. Ngũ trọng vũ thánh, Lâm Tiêu lần này thần sắc biến hóa xuống, nếu như là một tên tứ trọng vũ thánh thêm hai danh một. Hai trọng vũ thánh, bọn họ còn không sợ, nhưng là, lại có một cái ngũ trọng vũ thánh, vậy bọn họ thế cục, sẽ phải biến hóa. Ngũ trọng vũ thánh, cùng Cơ Gia Thái thượng trưởng lão tu vi tương đối, kia chiến lực mạnh, Lâm Tiêu cũng đã gặp qua, nếu như đối phương chỉ là một người, bọn họ liên thủ, còn có thể chống nổi một kháng, nhưng nếu hơn nữa một tên tứ trọng vũ thánh, bọn họ coi như khó mà chống lại, hơn nữa lưỡng danh vũ thánh, bọn họ căn không có phần thắng. Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới, Thiên Cơ Thánh Địa, thánh chủ cùng một tên vũ thánh trưởng lão đều đi ra ngoài, lại còn cất giấu nhiều như vậy lão quái vật, không biết Thương Long môn môn chủ sẽ mạnh bao nhiêu. Lúc này, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi thầm nói, Thương Long môn môn chủ cũng tới, còn chưa lộ diện, coi là bọn hắn lá bài tẩy cuối cùng, nhưng là, nếu như chiến lực không phải là quá mạnh mẽ, bọn họ thế cục cũng không hay. Thái thượng trưởng lão, Thiên Cơ Thánh Địa hai vị vũ thánh trưởng lão nhất thời mừng rỡ. Lúc trước bọn họ đi vào dưới lòng đất, là cũng không đủ thực lực cùng đối phương chống lại. Nghe được thủ tháp trưởng lão điều động sau này, liền đi ra cùng đối kháng đối phương. Bất quá, thủ tháp trưởng lão chỉ có thể coi là Thiên Cơ Thánh Địa nửa trưởng lão. Chỉ có thể thủ tháp, sẽ không nghe theo Thiên Cơ Thánh Địa sứ kêu, để cho bọn họ cũng rất thất vọng. Mà bây giờ, bọn họ Thiên Cơ Thánh Địa thái thượng trưởng lão tất cả đi ra. Lâm Tiêu đám người, liền không thể chạy trốn, nhất định phải lưu lại bốn người. Thái thượng trưởng lão, bốn người này, không biết dùng thủ đoạn gì, giết chúng ta Thiên Cơ Thánh Địa đại trưởng lão cùng một tên vũ thánh trưởng lão. Lừa dối thánh chủ cùng một tên vũ thánh trưởng lão ra đuổi theo giết. Kết quả lại tấn công thượng Thiên Cơ Thánh Địa. Bốn người này, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy trốn. Du Nguyên lập tức hướng về phía Thiên Cơ Thánh Địa thái thượng trưởng lão nói. Thiên Cơ Thánh Địa thái thượng trưởng lão không màng thế sự, tự nhiên không biết những chuyện này, nghe Du Nguyên nói như vậy, không khỏi một trận kinh ngạc ngẩn người, rồi sau đó, trên người nhất thời tản mát ra cuồn cuộn sát ý, giết bọn hắn Thiên Cơ Thánh Địa lưỡng danh vũ thánh trưởng lão. Đây là Thiên Cơ Thánh Địa tổn thất to lớn, cũng là Thiên Cơ Thánh Địa sỉ nhục, thêm nữa, đối phương trẻ tuổi như vậy, liền đạt tới vũ thánh cảnh giới, giữ lại, đem tới tất nhưng liền là kẻ gây họa. Hừ, giết cho ta. Thái thượng trưởng lão lúc này hạ lệnh, cả người vọt tới trước ra, hướng Lâm Tiêu bốn người đánh giết mà. Hưu, cũng liền ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh, giống như thuấn di một dạng lấy cực nhanh tốc độ, hướng Lâm Tiêu bốn người bay vút tới, xông vào Lâm Tiêu bốn người trước, đấm ra một quyền, nặng nề đánh vào Thiên Cơ Thánh Địa thái thượng trưởng lão vỗ lên. Một trận vang lớn, đáng sợ kinh khí bùng nổ, thân thể hai người, tất cả về phía sau chợt lui ra một khoảng cách, Lâm Tiêu mấy người không khỏi khiếp sợ, trước mắt xuất hiện người, chỉ sợ không phải Thương Long môn môn chủ cũng không có người nào khác. Đầu thượng mang theo hoàng sắc khôi giáp, làm cho không người nào có thể thấy rõ dung mạo, cả người trên dưới, đều là cầu tinh thần sức lực bắp thịt, phảng phất là một cái thân thể cường tráng người tuổi trẻ. Không chút nào một tia lão giả bộ dáng. Cả người tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, lập ở trên hư không, khiến cho được hư không phảng phất đều không cách nào dung hạ thân thể. Muốn bạo nổ vỡ đi ra, để cho người khiếp sợ là, Thương Long môn môn chủ, có thể đánh lui một tên ngũ trọng vũ thánh cường giả. Lực kháng ngũ trọng vũ thánh, Thương Long môn môn chủ, đã mạnh mẽ tới mức này. Chợt, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi mừng rỡ. Nếu Thương Long môn môn chủ có thể lực kháng Thiên Cơ Thánh Địa thái thượng trưởng lão. Như vậy, những người khác, căn thì không phải là đối thủ của bọn họ. Mà lúc này, không chỉ là Lâm Tiêu nhất phương, thủ tháp trưởng lão, Thiên Cơ Thánh Địa lưỡng danh vũ thánh trưởng lão, thậm chí còn Thiên Cơ Thánh Địa thái thượng trưởng lão đều không khỏi giật mình. Ngươi là ai? Thiên Cơ Thánh Địa thái thượng trưởng lão đôi đông lại một cái. Lạnh lùng nhìn lên trước mắt mang theo mũ bảo hiểm nam tử. Tại hạ Thương Long môn môn chủ, hôm nay tới tấn công Thiên Cơ trấn ma tháp, mấy vị xin tạo thuận lợi. Thương Long môn môn chủ giọng bình tĩnh nói, Thiên Cơ thánh điện trưởng lão thần sắc nhất thời lạnh xuống. Đối phương mang mũ bảo hiểm, chỉ lộ ra đôi, căn liền không nhìn ra dung mạo. Về phần Thương Long môn môn chủ, chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi. Ai biết Thương Long môn môn chủ cụ thể là nhân vật nào? Thương Long môn bất quá tiểu thế lực mà thôi, một cái tiểu thế lực môn chủ. bọn họ những nhân vật này, há sẽ biết được, vả lại, giấu đầu lòi đuôi, sợ rằng cũng không phải là một cái tiểu thế lực môn chủ đơn giản như vậy. Một cái tiểu thế lực, làm sao có thể sẽ ủng có chiến lược như vậy cường đại nhân vật. Người này, nhất định là có lai lịch gì? Chương 1556, cho các ngươi thêm chút đoán. Thủ tháp trưởng lão cũng cau mày một cái, đến, hắn không nghĩ dính vào hôm nay tranh đấu, bất quá bây giờ xem ra, không dính vào cũng không được, đối phương không chỉ là bốn gã bên trong thanh niên, muốn nhìn trời cơ thánh động thủ đơn giản như vậy, mà là, đã sớm chuẩn bị xong tấn công thiên cơ trấn ma tháp, ngọn, nhắm thẳng vào thiên cơ trấn ma tháp, mà không phải thiên cơ thánh địa, hừ, bất kể ngươi lai lịch gì, thừa dịp còn sớm rời đi, nếu không, chỉ có thể chôn thây ở đây. Thiên cơ thánh điện thái thượng trưởng lão hừ lạnh nói. Không thấy được. Thương Long môn môn chủ nghiêng đầu nhìn về phía hư không. Mà đang lúc này, trong hư không, lại có hai bóng người. Bỗng nhiên từ chân trời bay vút tới. Rất nhanh thời gian, chính là bay đến mọi người phụ cận. Hai người này, một lão một thanh niên. Hai người bộ dáng có chút tương tự. Thanh niên tuổi tác chớ ước 24-25 trên dưới. Gương mặt rộng lớn. Vóc người to con, bắp thịt cũng là cầu tinh thần sức lực nhô ra, tràn đầy bạo lực cảm giác, lão già kia cũng không kém vóc người, chỉ bất quá mặt mũi bên trong mang theo già nua, làm cho người ta với một loại lão đường ích tráng cảm giác. Nhưng mà, cùng mang hoàng sắc mũ bảo hiểm Thương Long môn môn chủ so sánh, hai người bạo lực cảm giác, hơi có chút chưa đủ, thân thể hai người to lớn hơn, càng mạnh mẽ tráng cảm giác, mà Thương Long môn môn chủ chính là phổ thông vóc người, châm mãn bắp thịt, đáng sợ hơn bạo tạc tính chất, chìm khôn, Lâm Tiêu một trận kinh ngạc, vị kia 24-25 thanh niên, bất ngờ chính là côn núi tích dịch, chìm khôn, đã từng, lấy lục trọng vũ hoàng chiến lực, hoàn toàn cùng hắn ngũ trọng vũ hoàng chiến lực đánh ngang tay. Đúng ra Phương từng nói, nếu như lộ ra thể, thân thể cận chiến, hoàn toàn có thể cùng hắn đồng giai chiến bình, có thể tưởng tượng. Côn núi tích dịch chiến lực cường đại, mà cạnh bên thà tướng mạo tương tự vị kia, cố định lại chính là côn núi tích dịch tiền bối, thánh thú cường giả, hắn đều có chút không nghĩ tới, côn núi tích dịch lại sẽ bị Thương Long môn môn chủ nói với, tới tương trợ, Lâm Tiêu, chúng ta lại gặp mặt, chìm khôn đôi nóng bỏng nhìn Lâm Tiêu, trên người tản ra thất trọng vũ hoàng khí tức, nhao nhao muốn thử, rất hiển nhiên, chìm khôn so với lúc trước, cũng đột phá nhất trọng cảnh giới. Lúc trước ở lục trọng vũ hoàng thời điểm, không lộ ra thân, cùng Lâm Tiêu ngũ trọng vũ hoàng như vậy chiến lực, cơ hồ liền có thể càn quét cận thánh cường giả. Bây giờ thất trọng vũ hoàng, hoàn toàn có thể lực chiến một tên nhất trọng vũ thánh cường giả. Thậm chí còn, cũng có thể chiến thắng nhất trọng vũ thánh cường giả. Chìm khôn, có thể nói cũng là một gã nghịch thánh thiên tài. Đương nhiên, ở chìm khôn quét qua thanh nhan lúc, cũng có muốn va chạm cảm giác. Thanh nhàn cũng có loại giống vậy cảm giác, côn núi tích dịch cùng bọn chúng ma hoa như thế, có thể so với lục đại thú tộc, thân thể chiến lực thậm chí còn ở lục đại thú tộc trên. Hắn đã sớm nghĩ tưởng côn núi tích dịch thậm chí còn lục đại thú tộc thiên tài chiến đánh một trận. Chỉ bất quá, bây giờ còn chưa phải lúc, mà chìm khôn lại tảo hỏa như yên thậm chí còn long đồ thiên lúc. Lại có loại ra đầu muốn nổ tung một loại cảm giác. Hai người, quả thực quá mạnh mẽ. Hắn đây nương, những này nhân tộc, cũng quá mạnh hoành chứ. Chìm khôn trong lòng thầm thầm thở dài nói, mặc dù mặt ngoài thật là mạnh, nhưng trong lòng, đã có loại bị đả kích đến cảm giác, bởi vì hai người kia, đều đã đạt tới vũ thánh cảnh giới. Hơn nữa hắn còn mơ hồ cảm giác, trong cơ thể hai người, cũng ẩn chứa cực độ lực lượng kinh khủng, nhất là trung niên nam tử kia, đạt tới nhị trọng vũ thánh cảnh giới không nói. Còn để cho hắn từ trên người cảm giác nguy hiểm. Đến từ đối với thú tộc nào đó áp chế, côn núi tích dịch nhất tộc. Thấy hai người xuất hiện, thiên cơ thánh điện thái thượng trưởng lão thật sâu nhăn đầu lông mày. Côn núi tích dịch thân thể chiến lực kinh khủng, cộng thêm đám người này, thế cục rõ ràng bất lợi. Du Nguyên cùng một tên khác thiên cơ thánh địa nhất trọng vũ thánh chính là thần sắc đại biến. Đột nhiên ra một tên có thể lực kháng bọn họ thái thượng trưởng lão cường giả không nói. Bây giờ, lại tới hai đầu côn núi tích dịch, bọn họ thiên cơ thánh địa nhất phương, thật đúng là hoàn toàn thuộc về hơi thế a, đem thánh chủ đưa tới đi, sau đó tụ tập toàn lực tới công kích thiên cơ trấn ma tháp. Những người này là tính toán kỹ, Du Nguyên thầm nghĩ trong lòng, các ngươi Côn Núi Tích Dịch nhất tộc cũng muốn dính vào. Thiên Cơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão Thần sắc lạnh như băng hướng về phía Chìm Khôn hai người. Nói, bị người nhờ, trưởng lão vật quái, Côn Núi Tích Dịch lão giả trả lời. Mà lúc này, một đạo nhân ảnh, bỗng nhiên từ Thiên Cơ Trấn Ma Tháp cửa ra toát ra lúc này. Lâm Tiêu đám người, rối rít hướng đám kia nhô ra một đám người nhìn sang. Đạo nhân ảnh kia, rối bù, quần áo tả tơi, cả người huân hắc, cơ hồ cũng không nhìn ra cá nhân dạng. So với ăn mày còn phải rách nát, trên người cũng chỉ có vũ hoàng khí tức, ở thấy phía trên một đám người, cùng với cảm thụ từng cổ một uy áp kinh khủng, trực tiếp nhanh làm hắn khó mà nhúc nhích, lao ra trong lòng người không khỏi hung hăng run lên, có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Thật vất vả có nhà tù mở ra, lao ra nhà tù, kết quả phía trên lại đang đến một nhóm vũ thánh, hắn nhất thời hối hận phát điên, quấy dày. Người kia quay đầu liền muốn bay vút xoay chuyển trời đất Cơ Trấn Ma Tháp bên trong. Phốp, lúc này, kia thủ tháp trưởng lão điểm ngón tay một cái, một cổ lực lượng kích thích, trực tiếp đem người kia đánh cho huyết vụ. Thiên Cơ Trấn Ma Tháp vượt ngục người, chết, Đồ Thiên, Cửu Khôn trưởng lão, hai người các ngươi kéo Viên Tuấn trưởng lão, Lâm Tiêu, các ngươi ngăn trở những người khác, ngày này Cơ Trấn Ma Tháp, để ta làm phá, Thương Long môn môn chủ lúc này nói. Ngươi vẫn còn biết lão phu danh hiệu. Thiên Cơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão Thần sắc âm trầm xuống. Sẽ nhìn một chút, các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Động thủ, Long Đồ Thiên hét lớn một tiếng. Trên người bộc phát nhị trọng vũ thánh mạnh mẽ khí tức. Cả người hướng Thiên Cơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão tiến lên. Kia Côn Núi Tích Dịch lão giả bộc phát ra tam trọng vũ thánh khí tức. Cũng nhất thời xông về Thiên Cơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão. Hai người đều là cận chiến cao thủ. Trực tiếp công gần Thiên Cơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão. Hưu, cùng lúc đó, Thương Long môn môn chủ động, cả người vút qua, giống như kiểu thuấn di, xông về thủ tháp trưởng lão, một quyền nặng nề hướng cái loại này thủ tháp trưởng lão đập tới. Hư không phảng phất cũng nổ tung một dạng tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Kia thủ tháp trưởng lão ra quyền nghênh kích, chỉ nghe, phanh, một tiếng, kia thủ tháp trưởng lão liền bị Thương Long môn môn chủ xa xa đánh bay ra ngoài. Cũng không biết bị đánh bay ra bao nhiêu trong. Ta đi đối phó hắn. Hỏa Như Yên hướng kia bị đánh bay ra ngoài thủ tháp trưởng lão lao ra. Lúc này, Thiên Cơ Thánh Địa lưỡng danh vũ thánh khí tức bùng nổ. Cũng rối rít hướng Lâm Tiêu đám người thi triển ra lực lượng cường đại. Lâm Tiêu Hòa Thanh Nhan xoay người. Công kích về phía lưỡng danh vũ thánh trưởng lão. Chìm Khôn cũng hướng lưỡng danh vũ thánh xông qua kinh khủng chiến lực bùng nổ. Lâm Tiêu bên này phương hướng, tất cả thi triển ra lực lượng cường đại, lưỡng danh vũ thánh, trực tiếp bị đối kích bộc phát ra thật lớn khi lãng ba động đánh bay ra ngoài. Mà một bên khác, Long Đồ Thiên cùng kia Côn Núi Tích Dịch lão giả, đều bị Thiên Cơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão đẩy lui ra. Hỏa Như Yên, cũng tương tự bị kia thủ tháp trưởng lão đánh bay ra. Ất hiển nhiên, có chút không cách nào lực địch, Long Đồ Thiên nắm giữ tứ trọng vũ thánh chiến lực. Mà kia Côn Núi Tích Dịch lão giả cũng không kém, nhiều lắm là cũng là đứng ở tứ trọng vũ thánh chiến lực đỉnh phong. Dù sao tu vi cũng chỉ có tam trọng vũ thánh cảnh giới, tu vi thượng sứ cách, hai người liên thủ, rõ ràng còn không cách nào hoàn toàn lực kháng một tên ngũ trọng vũ thánh cường giả. Nhất là Thiên Cơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng lão loại nhân vật này. Người chiến lực giống vậy cũng rất cường đại, mà Hỏa Như Yên chỉ là nhất trọng vũ thánh. Dù là gần đây thực lực lại tăng cường, cùng tứ trọng vũ thánh, còn có chênh lệch không nhỏ, cho các ngươi thêm chút đoán. Lâm Tiêu vung tay lên, đem ba bộ chiến đấu khô lâu ném ra, rồi sau đó mệnh lệnh một cụ nhị trọng vũ thánh chiến lực chiến đấu khô lâu. Xông về ngày đó Cơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, cùng Long Đồ Thiên hai người liên thủ, Long Đồ Thiên hai người chiến lực, mặc dù không địch ngày đó Cơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão. Nhưng là cũng chênh lệch không phải là quá lớn, cộng thêm một cụ nhị trọng vũ thánh chiến lực chiến đấu khô lâu. Đủ để hoàn toàn kéo, chương 1557, chiến Thiên Cơ Thánh Địa Vũ Thánh. Thanh Nhan huynh, người đi tương trợ Như Yên. Lâm Tiêu một bên mệnh lệnh một cụ nhị trọng vũ thánh chiến lực chiến đấu khô lâu hướng Hỏa Như Yên. Phương hướng phóng tới, vừa hướng Thanh Nhan lập quát lên, đồng thời, chính hắn cũng hướng Thiên Cơ Thánh Địa kia nhị trọng vũ thánh phóng tới. Thanh Nhan quay đầu, trong tay Thôn Thiên Ma Bàn, trực tiếp chính là hướng kia thủ tháp trưởng lão ném qua. Trong chớp mắt, chiến đấu lần nữa bùng nổ. Có chiến đấu khô lâu tương trợ, Long Đồ Thiên cùng Côn Núi Tích Dịch lão giả hoàn toàn cùng Trời Cơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng lão quấn quýt lấy nhau. Mà Hỏa Như Yên vận dụng huyết ma thể, Thanh Nhan vận dụng chiến lược mạnh nhất thôn thiên ma bàn, cộng thêm một cụ nhị trọng võ thánh cấp bậc chiến đấu khô lâu, cũng tương tự có thể kéo một người tứ trọng vũ thánh. Lâm Tiêu cùng một bộ xương khô chiến đấu, cộng thêm chìm khôn lực lượng, lần nữa đem lưỡng danh vũ thánh đánh bay ra ngoài. Thương Long môn môn chủ một cái đè người, một quyền trực tiếp hướng ngày đó cơ chấn ma tháp cửa vào đánh ra. Bộc phát ra một cổ sáng chói ánh mắt kim quang quyền mang. Kim quang quyền mang ngưng tụ vô cùng, giống như hóa thành một cái 7-8 trượng vai u thịt bắp hàng dài. Quyền mang phía trước, hóa thành rồng đầu, đầu rồng thượng còn có sừng rồng hình dáng. Thân thể, ngưng tụ ra từng miếng vảy. Toàn bộ quyền mang, tựa như biến thành sống sờ sờ kim long. Há to miệng, vọt thẳng vào thiên cơ chấn ma tháp cửa vào. Vẻ này kim long quyền mang, cùng Long Đồ Thiên độc long quyết chiêu thức giống nhau. Chỉ bất quá, chiến lực xa xa nếu so với Long Đồ Thiên cường đại. Ung ung, Thương Long môn môn chủ oanh kích vào thiên cơ chấn ma tháp sau, đại địa rung động kịch liệt đứng lên, phảng phất phát sinh đại địa chấn, trực tiếp ở cửa vào oanh kích đệ nhị tầng. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, trước khi tới, hắn liền cũng nghe Long Đồ Thiên nhắc qua, thiên cơ chấn ma tháp cửa vào, đều là trên dưới tương đối, một tầng đi xuống, hơn nữa, nghe nói mỗi một tầng cao độ, không gian, thậm chí còn cửa tháp năng lực chịu đựng cũng không giống nhau. Hắn cho là, Thương Long môn môn chủ sẽ xông vào thiên cơ chấn ma tháp lại oanh kích. Nào nghĩ tới, trực tiếp ở phía trên oanh kích, cũng không biết, có thể hay không đem thiên cơ chấn ma tháp đệ nhị tầng cánh cửa phá vỡ. Bất quá, Lâm Tiêu cũng không có dừng lại, thân thể trong suốt, trong tay diêu quang kiếm gảy toát ra hào quang óng ánh. Vô cùng kiếm mang giống như diệt thiên ánh sáng một dạng hướng thiên cơ chấn ma tháp nhị trọng vũ thánh Du Nguyên chém chết đi. Ở kiếm mang sau, chính là thánh thủ già thiên công kích. Ở linh lực đột phá đến thất phẩm trung cấp sau, thậm chí còn đi qua hủy diệt linh năng tôi luyện. Vũ thánh già thiên cũng đã đạt tới thập phân đáng sợ mức độ. Mà trừ ra, hắn còn có một cụ nhất trọng võ thánh cấp bậc chiến đấu khô lâu. Chiến đấu này khô lâu bộc phát ra cường đại tà ác lực lượng, đồng thời đánh về phía Du Nguyên, lúc trước là thực lực dò xét, tốt phân phối chiến lực, bây giờ chính là muốn đánh nhanh thắng nhanh, mà chìm khôn chính là công kích về phía thiên cơ thánh địa một tên khác nhất trọng vũ thánh. Thứ gì? Thiên cơ thánh địa nhất phương mọi người, thần sắc cũng lớn biến hóa đi xuống, khô lâu cốt đều đang vẫn có thể chiến đấu, hơn nữa còn cũng có võ thánh cấp bậc chiến lực, vật này là từ Lâm Tiêu trong nhẫn chữ vật ném ra. Chẳng lẽ là Lâm Tiêu biết luyện chế vật này hay sao? Thiên cơ thánh địa trưởng lão nhất thời mới hiểu được vì sao ban đầu Lâm Tiêu đám người có thể đánh giết bọn hắn ba thế lực lớn đại trưởng lão. Nguyên lai là dựa vào những thứ này chiến đấu khô lâu bang giúp, mà không phải bởi vì Phách Thiên giải nhúng tay. Ung ung, lúc này chìm khôn cùng Trời Cơ thánh địa nhất trọng vũ thánh trưởng lão lực lượng cùng với Lâm Tiêu hòa chiến đấu khô lâu cùng Du Nguyên lực lượng cũng đối oanh chung một chỗ, bộc phát ra đinh tai nhức óc vang lớn. Chìm khôn cùng Trời Cơ thánh địa nhất trọng vũ thánh lực lượng, lực lượng tương đương mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt. Mà Du Nguyên lực lượng hoàn toàn bị Lâm Tiêu xua nát mở, vô cùng lực lượng cùng ba động đánh vào Du Nguyên trên người, đem Du Nguyên đánh cho phun ra búng máu tươi lớn, cả người xa xa đảo bắn ra. Lâm Tiêu nguyên lực thêm linh lực chẳng khác gì là lưỡng danh nhị trọng vũ thánh, cộng thêm nhất trọng vũ thánh chiến đấu khô lâu, căn thì không phải là Du Nguyên có thể chống lại. Lâm Tiêu truy kích đi, đồng thời cất cao giọng nói, trong này thì có các ngươi thiên cơ thánh địa đại trưởng lão. Vừa nói, Lâm Tiêu đem lực lượng thúc dục đến mức tận cùng, địa giai cao cấp dị tượng thần long dị tượng nổi lên, cả phiến thiên không đều biến thành huyết sắc, cường đại cổ lão uy áp tự huyết sắc thiên khung trên cùng cái kia huyết long hư ảnh thượng cuồn cuộn đi ra, phảng phất vượt qua vạn cổ khí tức bao phủ thiên địa. Diêu quang kiếm gảy tại hắn thúc dục bên dưới sáng chói ra vạn trượng bạch quang, kèm theo hắn nhất kiếm bổ ra, mang theo yên diệt vạn vật kiếm mang, so với trước kia một đòn càng đáng sợ hơn, nhô lên cao về phía trước một đòn liền bị thương nặng Du Nguyên oanh kích đi. Ở tại sau một cái tam sắc năng lượng bàn tay nhô lên cao ngưng tụ, tản ra thiêu hủy, thôn phệ cùng lôi đình năng lượng, chung quanh phương viên trăm dặm không khí phảng phất đều phải bị đốt chọi, muốn trưng bốc lên. Kinh khủng ba loại năng lượng bàn tay theo sát diêu quang kiếm mang hướng Du Nguyên công kích đi. Cùng lúc đó, chiến đấu khô lâu đi theo Lâm Tiêu bên người mấy trăm trượng, đấm ra một quyền, tà ác vô cùng khí tức bùng nổ, một cổ bạch sắc lực lượng, dùng tẫn tà ác chi lực, mang theo âm trầm khiếp người thế, hướng Du Nguyên oanh kích đi. Ta, Du Nguyên thần sắc đại biến, hắn cũng không nghĩ đến, Lâm Tiêu chiến lực sẽ mạnh mẽ như vậy, cộng thêm kia chiến đấu khô lâu, hắn căn không cách nào lực địch a. Thiên cơ kiếm, Du Nguyên trong lòng thầm ói một tiếng, miễn cưỡng có thể đem thiên cơ thánh điện tuyệt học lần nữa thi triển mà ra. Trong tay sáng như tuyết trường kiếm kích thích ra sáng chói cường thế kiếm mang, nghênh kích hướng Lâm Tiêu công kích. Bất quá, một kiếm này, cho dù là toàn lực bên dưới, cũng không cách nào ngăn trở một người một khô lâu công kích. Chớ nói chi là, bị thương sau hắn, khẩn cấp bên dưới không có thi triển đến tốt nhất cường độ. Ung ung, Du Nguyên kiếm mang đang cùng Lâm Tiêu diêu quang kiếm mang va chạm sau, chính là tan vỡ mở, hai người kiếm mang cũng hóa thành ngút trời khí lãng, mà kia tam sắc năng lượng bàn tay vỗ cuồn cuộn khí lãng đánh phía Du Nguyên, kia tà ác quyền mang cũng cùng oanh kích, mà Du Nguyên chỉ kịp đem kiếm hoành ở trước người mình, kia tà ác quyền mang cùng năng lượng thật lớn bàn tay đã oanh ở trên người hắn, oanh suy, trường kiếm kia căn không có ngăn trở bao nhiêu, năng lượng bàn tay vỗ vào Du Nguyên cả người thượng. Du Nguyên bị ba loại năng lượng thiêu hủy, thôn phệ, sét đánh, cả người máu thịt be bét, thêm nữa có tà ác lực lượng oanh kích, Du Nguyên bị xa xa đánh bay ra ngoài, thân bị thương nặng. Lâm Tiêu căn không cho Du Nguyên cơ hội, lần nữa lấy tốc độ nhanh nhất tiếp tục đánh tới, giống, mà lúc này đây, thiên cơ chấn ma tháp phía trên, Thương Long môn môn chủ bay chí cao không, lại đấm một quyền đánh ra, giống như một trận tiếng rồng ngâm vang lên. Chín cái ngưng tụ vô cùng kim long kích thích, đến kia cảm giác tháp trước cửa hội tụ đến đồng thời. Đánh vào tháp trong môn phái, cũng có chung quanh dư lực đánh vào cửa tháp chung quanh. Bộc phát ra cuồn cuộn kim quang khí lãng, chung quanh óng ánh khắp nơi. Bất quá, tối lực lượng chủ yếu, đã đánh vào đến cửa tháp bên trong. Ung ung, chỉ là sát thời gian này, cả vùng, một trận rung động, giống như phát sinh một trận đại địa chấn, cuồn cuộn khí lãng từ thiên cơ chấn ma tháp cửa tháp cuồn cuộn toát ra. Có thể tưởng tượng, một kích kia lực lượng mạnh mẽ đến đâu. Thương Long môn môn chủ lần này oanh kích, coi là thiên cơ chấn ma tháp đệ tam tầng cửa vào. Đệ tam tầng nhân khí lãng, nói thế nào cũng ở đây tam tầng không gian bùng nổ, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, mà phía trên còn có dư âm toát ra oanh kích, có thể nói là mạnh mẽ tới cực điểm. Bên ngoài người cũng không biết hắn có hay không đem cái thứ ba cửa vào đánh vỡ. Chương 1558, hắn còn sống. Cái thứ ba cửa vào bị hắn đánh vỡ, thủ tháp trưởng lão chính là thật sâu nhíu mày, trong cơ thể thêm chân tinh thần sức lực, bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng. Không biết sao, hắn khí huyết phảng phất bị cái gì dẫn dắt một dạng, làm cho hắn lúc nào cũng có thể phải bị xanh bạo huyết mạch cảm giác, ngại hắn thi triển toàn lực. Cùng lúc đó, huyết ma thể cùng ma hoa chiến lực, thực lực quá mức mạnh mẽ, thêm nữa kia một cụ tà ác khô lâu, hắn căn không cách nào thoát ra khỏi thân đến, đi trước ngăn cản Thương Long môn môn chủ, mà để cho thủ thất trưởng lão trong lòng cũng nhỏ khẽ thở phào một cái là, kia Thương Long môn môn chủ oanh kích cửa tháp, bộc phát ra lực lượng, sợ rằng chung quanh bên trong tháp không gian, cửa tháp chung quanh, bị cuồn cuộn lực lượng dư âm oanh kích, thiên cơ chấn ma tháp bên trong, những thứ kia lao ra nhà tù, đến gần cửa tháp, nhất định đều bị ảnh hưởng đến ruột mất, còn lại ác đồ, cũng nhất định không dám đến gần. Thiên cơ chấn ma tháp bên trong ác đồ, tạm thời không cách nào chạy thoát ra. Bất quá, nếu để cho được Thương Long môn môn chủ như vậy đánh xuống đi, cũng không biết kỳ năng đủ đánh vỡ mấy tầng đến phía sau mấy tầng. Một khi Thương Long môn môn chủ dừng lại oanh kích, nhất định sẽ có ác đồ chạy ra, nhưng mà, hắn lại không thể làm gì, bọn họ chiến lực rõ ràng không chiếm ưu thế, mà lúc này, thiên cơ thánh địa thái thượng trưởng lão, giống vậy gia tăng công kích. Bất quá, kia côn núi tích dịch lão giả, nhất thời triển lộ ra thú hình, hóa thành đỉnh núi kích cỡ tương đương tích dịch, thân thể khổng lồ, lực tráng vô cùng, cộng thêm Long Đồ Thiên Thần Long huyết mạch, cùng với ở chung quanh hiệp trợ oanh kích nhị trọng vũ thánh chiến đấu khô lâu, hoàn toàn đem Thiên Cơ Trấn Ma Tháp Thái Thượng Trưởng Lão đỡ được, khiến cho gốc không cách nào thoát thân, chìm khôn không có hóa hình, cả người hắn chiến ý dâng cao, hoàn toàn cùng kia nhất trọng vũ thánh chiến đấu kịch liệt chung một chỗ. Mà Lâm Tiêu lại oanh kích mấy lần Du Nguyên, Du Nguyên cái gì thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng liên tiếp sử xuất ra. Không biết sao, vẫn như cũ là bị thương nặng liên tục, cả người máu thịt be bét. Trong đó, Thương Long môn môn chủ lại oanh kích mấy lần Thiên Cơ Trấn Ma Tháp cửa vào. Cũng không biết, có hay không đem đệ tứ tầng đánh vỡ. Đi chết đi, Lôi Long diệt thiên ánh sáng. Ở nguyên lực thêm chiến đấu khô lâu lại một lần nữa đánh bay Du Nguyên sau, Lâm Tiêu đã sớm nổi lên tốt Lôi Long diệt thiên ánh sáng thi triển mà ra. Một đạo dây nhỏ như vậy ánh sáng nhanh thắng thiểm điện, bắn nhanh hướng Du Nguyên tim. Không, Du Nguyệt phát ra một trận không cam lòng kêu gào, coi như Thiên Cơ Trấn Ma Tháp nhị trọng vũ thánh trưởng lão, hắn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng không thiếu, nhưng mà lúc trước bị Lâm Tiêu bị thương nặng, liên tiếp bị uy hiếp, đều dùng tới, bây giờ, càng là bị thương nặng được khí tức uể oải, đối phương lại lấy đánh lén phương thức, hắn căn không cách nào nữa ngăn trở. Suy, dây kia ánh sáng, trực tiếp từ Du Nguyên tim xuyên thủng qua đi, Du Nguyên máu thịt be bét thân thể, nhất thời liền bị đốt trọi đứng lên, toát ra cuồn cuộn khói đen, cả người đều đã bị đốt nhỏ hơn một nửa. Thiên Cơ Thánh Địa nhị trọng vũ thánh trưởng lão Du Nguyên ngã xuống. Cái gì? Thiên Cơ Thánh Địa các trưởng lão khác rối rít khiếp sợ, sắc mặt cũng không khỏi đại biến. Lên vũ thánh chiến lực rất mạnh, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng rất nhiều, bọn họ cũng không nghĩ đến lại nhanh như vậy ngã xuống. Thiên Cơ Thánh Địa nhất trọng vũ thánh trưởng lão càng sợ hãi hơn vạn phần, nhất thời cũng ngu dốt sinh ra thối ý, bởi vì Du Nguyên vừa chết, người kế tiếp Lâm Tiêu Hòa kia chiến đấu khô lâu nhất định sẽ vây công hướng hắn, khi đó hắn chỉ sợ cũng không sống lâu. Bất quá chìm khôn lại bộc phát ra cực mạnh chiến lực, suýt nữa đưa hắn đánh cho bị thương, làm cho hắn thoát thân đều không được. Đáng tiếc nhìn Du Nguyên kia bị đốt trọi được thu nhỏ lại một vòng thân thể, Lâm Tiêu than thầm một tiếng, Du Nguyên bộ xương đã không hoàn hảo đến đâu, không cách nào nữa luyện chế chiến đấu khô lâu, vì vậy chỉ đành phải buông tha. Hắn thúc dục linh lực, đem Du Nguyên nhẫn chữ vật lập tức khống bay đến chính mình phụ cận, lập tức nhận lấy, rồi sau đó quay đầu liền muốn hướng Thiên Cơ Trấn Ma Tháp nhất trọng vũ thánh trưởng lão tiến lên. Ung ung, mà đang lúc này, Thương Long môn môn chủ ở trên trời Cơ Trấn Ma Tháp cánh cửa lại một đánh phía ngầm, cả vùng lại một trận chấn động phạm vi lớn hơn, cũng không biết chấn động vài trăm dặm, kịch liệt trình độ cũng cùng trước kia mạnh mẽ thượng gấp mấy lần. Không biết Thiên Cơ Trấn Ma Tháp bị đánh lái đến tầng thứ mấy, Lâm Tiêu trong lòng thầm giật mình. Nhưng mà đang lúc này, một đạo già nua vô cùng thanh âm khàn khàn từ Thiên Cơ Trấn Ma Tháp toàn bộ mặt đất u u vang lên, mà ngay sau đó Thiên Cơ Trấn Ma Tháp ngoài trăm dặm một nơi mặt đất bỗng nhiên nổ tung, nhuyễn bột băng bắn mà ra, ngút trời khí tức từ mặt đất xuống phóng lên cao, vô cùng kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đất trời phương viên 600-700 dặm nơi. Cái gì? Thất trọng vũ thánh cảm nhận được kia khí tức kinh khủng, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi hung hăng run lên. Ngày này Cơ Thánh Địa vẫn còn có một lão quái vật, ngày này Cơ Trấn Ma Tháp lão quái vật cũng quá nhiều một ít chứ. Hiu, lúc này một đạo thân ảnh đã hướng chí cao không bên trong ở giữa trời cao nổi lên. Lão giả kia lão thái long trung, tóc đều đã rơi sạch, trên mặt đã là nhíu không giống người hình, ánh mắt cũng đã gần bị mặt nhăn bì che kín, cả người hình như cây khô, căn sẽ không giống như một người sống. Nhìn qua tên lão giả này cũng sống đến 400-500 tuổi tác, coi là một người lão cấp bậc đồ cổ nhân vật, so với Thiên Cơ Thánh Địa thái thượng trưởng lão cũng còn muốn già nua. Chúng ta Thiên Cơ Thánh Địa lánh đời trưởng lão, hắn còn sống? Thiên Cơ Thánh Địa thái thượng trưởng lão giật mình nói, đây là một người Thiên Cơ Thánh Địa lão cổ hủ, lúc ấy hắn lúc tại vị sau khi đối phương đều đã lánh đời, hắn sống đến bây giờ đã vạn hạnh, không nghĩ tới vị này lão cổ hủ lại còn sống. Điều này làm cho thái thượng trưởng lão mừng rỡ khôn kể xiết, nhưng là không có dùng phương pháp đặc thù, mà là chân chính dựa vào chính mình còn sống sót lão cổ hủ tu vi bất ngờ đạt tới thất trọng vũ thánh cảnh giới, loại tu vi này thực lực, người nào có thể địch. Hôm nay, tới công kích bọn họ người, tất nhiên cũng sẽ gặp họa. Mục Liên Quan trưởng lão, ta là Viên Tuấn, những người này, phạm ta Thiên Cơ Thánh Địa, giết ta Thiên Cơ Thánh Địa hậu bối Vũ Thánh trưởng lão. Xin Mục Liên Quan trưởng lão xuất thủ, đưa bọn họ bắt lại. Thiên Cơ Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão nói, dù là hắn là như vậy hơn 300 tuổi người, đối mặt vị này lánh đời trưởng lão, cũng là lúc sau bối giọng tôn hô, tên kia là Mục Liên Quan Thiên Cơ Thánh Địa lánh đời trưởng lão. Ánh sáng ở toàn trường tào tào, phương viên hơn mấy trăm ngàn trong, tấn qua, thấy một cụ đốt trọi thi thể, đôi, cũng là có chút lạnh xuống, nghịch thánh thiên tài, kia lánh đời trưởng lão ánh sáng quét qua Lâm Tiêu, u thở dài nói, xem ra, Thiên Cơ Thánh Địa nhất đại, uy hiếp không nhỏ a. Dứt lời, một cổ đậm đà sát ý, trong nháy mắt bao phủ thiên địa, xa xa liền tràn ngập ở Lâm Tiêu trên người, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi đánh rùng mình một cái, nhất thời có loại cả người lâm vào hầm trú ẩn như vậy cảm giác. Đáng sợ, quá mức đáng sợ, lão giả này thực lực, căn không phải là hắn có thể đủ chống cự, gặp phải loại này cấp bậc lão quái vật, khác nguy hiểm. Chương 1559, người tới phá vỡ đệ ngũ tầng lúc này. Lâm Tiêu thần thức rót vào nhẫn chữ vật bên trong, đã là chuẩn bị đem kia Phù Thiên Cung ném ra Phù Thiên Cung. Cụ thể chỗ dùng, hắn cũng không biết, bất quá, loại bảo vật này, có lẽ có thể ngăn trở đối phương một đòn. Nhưng, muốn chạy trốn, còn phải có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng mới được. Nếu không, ngăn cản một đòn, như cũ không chặn được một đòn. Thật không cam lòng a. Lâm Tiêu trong lòng buồn bực nói, đến, hắn liền có thể đánh chết người kế tiếp Thiên Cơ Thánh Địa Vũ Thánh trưởng lão. Sau đó phối hợp Thương Long Môn môn chủ, liên thủ oanh kích Thiên Cơ Trấn Ma Tháp, mẹ hắn, có lẽ là có thể cứu ra nhưng mà, hắn vẫn đánh giá thấp ngày này cơ thánh địa, liên tiếp nhảy ra lão quái vật lần này ngược lại tốt, trực tiếp nhảy ra một cái thất trọng Vũ Thánh, căn chính là bọn hắn không cách nào chống lại nhân vật. Lâm Tiêu, ngươi tới phá vỡ đệ ngũ tầng, ta đi đối phó hắn. Đang lúc này, Thương Long Môn môn chủ âm thanh âm vang lên một đạo thân ảnh. Lấy cực nhanh tốc độ, vọt thẳng hướng ngày đó cơ thánh địa lánh đời trưởng lão. Lâm Tiêu nhất thời cả kinh, Thương Long Môn môn chủ từng nói, là trước đi đối phó Thiên Cơ Thánh Địa lánh đời trưởng lão. Để cho hắn đi phá vỡ đệ ngũ tầng, mà không phải chạy trốn. Chẳng lẽ, Thương Long Môn môn chủ vẫn có thể chống lại thất trọng Vũ Thánh hay sao? Thấy vậy, Thiên Cơ Thánh Địa lánh đời trưởng lão mặt thượng hơi lộ ra một trận vẻ kinh ngạc. Bất quá lại cũng không để ý chút nào. Vung tay lên, trong lòng bàn tay nhất thời cuồng phong gào thét. Một đạo hạo đại trưởng lực kích phát ra, ẩn chứa thất trọng Vũ Thánh cự lực. Dường như muốn áp đảo một mảnh thiên địa một dạng cuồn cuộn đến chấn thiên ép đất huy áp. Vỗ về phía Thương Long Môn môn chủ, Thương Long Môn môn chủ trên người đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, trên người tu vi cảnh giới bất ngờ từ tứ trọng Vũ Thánh trong nháy mắt tăng lên tới ngũ trọng Vũ Thánh, trên người uy thế vượt qua xa tứ trọng Vũ Thánh có thể so sánh, cả người giống như một con hồng hoang hung thú một dạng khí thế kinh thiên, uy thế kinh người, tựa như một người nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cường giả cái thế. Ở tại đấm ra một quyền lúc, thiên đất phảng phất đều phải rung chuyển. Đoạt chói mắt kim quang nở rộ, chín cái vai u thịt bắp kim quang hàng dài, phảng phất hóa thành chân long một dạng ở quả đấm phía trước đột nhiên kích phát ra. Vũ động trường không, tựa như kim long phi thiên, che đậy bát hoang, hùng đằng chạy như điên, xông vào Thiên Cơ Thánh Địa lánh đời trưởng lão hạo đại trưởng lực thượng. Ung ung, tựa như cửu thiên lôi minh như vậy vang lớn truyền ra. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, hướng dọc theo mặt, trên dưới trái phải bộc phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng sóng trùng kích động. Kia ba động, hướng ra phía ngoài sông thẳng mấy trăm dặm, mặt đất bị sông đến chấn động không thôi. Trừ thiên cơ trong thánh địa bề mặt quả đất có vững chắc phòng ngự chất liệu. Bên ngoài mặt đất, bị đánh đến cũng rách ra thật dài vết rách, thẳng tới mấy trăm dặm. Một kích này oai, có thể nói kinh khủng. Lâm Tiêu chờ những người khác, đều bị rung động thật sâu ở, mới làm là đương kim tối cường giả đỉnh cao. Cao thủ chân chính, một đòn chấn thế, nếu hoàn toàn bộc phát ra, sợ rằng cũng có thể ảnh hưởng đến phương viên 600-700 dặm khoảng cách, mà một kích này kết quả, cũng rất rõ ràng, hai người, lực lượng tương đương, hắn thật có thể kháng trụ thất trọng Vũ Thánh. Lâm Tiêu trong lòng khiếp sợ, rồi sau đó chuyển mà nhìn tới thiên cơ trấn ma tháp phía lối vào, đôi không khỏi sáng choang lên. Hắn đã oanh phá tiền tứ tầng, còn có hai tầng là có thể cứu ra mẫu thân. Lúc này Lâm Tiêu thân hình động một cái, mang theo chiến đấu khô lâu nhanh chóng hướng về hướng thiên cơ trấn ma tháp. Thiên cơ thánh địa thất trọng vũ thánh lánh đời trưởng lão do Thương Long môn môn chủ kéo, hắn liền không cần phải để ý đến, chỉ để ý phá vỡ thiên cơ trấn ma tháp. Cửa tháp chính là ngũ trọng vũ thánh, có thể kháng trụ ta công kích. Thiên cơ thánh địa lánh đời trưởng lão lần này lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc, hắn sức chiến đấu cỡ này có thể nói là che đậy đương thời, không nghĩ tới lại còn có người có thể chống lại. Lúc này thiên cơ trấn ma tháp lánh đời trưởng lão lần nữa vỗ tay, càng cường đại hơn trưởng lực kích thích, công kích lần nữa hướng Thương Long môn môn chủ. Bất quá Thương Long môn môn chủ giống vậy lại thi triển ra càng cường đại hơn chiến lực, lần nữa đem thiên cơ trấn ma tháp lánh đời trưởng lão công kích ngăn trở cản lại. Hai người chẳng phân biệt được như nhau. Còn lại vị trí chìm khôn đám người rối rít mừng rỡ, lần nữa phát động công kích đem đối thủ kéo. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu chính là vọt tới thiên cơ trấn ma tháp cửa vào phía trên, đấm ra một quyền, nghịch loạn quyền mang trực tiếp đánh vào cửa tháp cửa vào, trực kích phía dưới. Nhưng mà cái này thiên cơ trấn ma tháp phảng phất là một cái động không đáy một dạng, một hồi nữa thời gian mới mơ hồ truyền ra một trận yếu ớt thanh âm, cả mặt đất đều không chấn động một cái. Cái này cùng Thương Long môn môn chủ oanh kích động tĩnh có khác nhau trời vực, xem ra ở phía trên là căn không cách nào đánh vỡ. Lâm Tiêu một kích này cũng chỉ là đại khái ước lượng, đệ ngũ tầng liền Thương Long môn môn chủ cấp độ kia chiến lực đều không cách nào tùy tiện đánh vỡ, lấy thực lực của hắn ở nơi này phía trên khẳng định không cách nào đánh vỡ. Lúc này Lâm Tiêu mệnh lệnh chiến đấu khô lâu dẫn đầu xông vào thiên cơ trấn ma tháp cửa vào, rồi sau đó hắn chính là vọt thẳng đi vào. Mẹ hắn ở bên trong, hắn nhất định phải đi phá vỡ. Mà đệ ngũ tầng, nghe Long Đồ Thiên từng nói, bọn họ Thánh Nguyên học viện viện trưởng cũng ở trong đó, chỉ cần đánh vỡ hai tầng, hai người cũng có cơ hội ra. Vừa xông vào trong đó, Lâm Tiêu chính là cảm giác một vùng tăm tối, thần thức cũng chỉ có thể phát hiện ngàn trượng tả hữu khoảng cách, đủ loại hôi thối âm huân cũng chảy vào hắn trong mũi, làm cho hắn đều có loại cuồng nôn cảm giác. Đây quả thực không phải là người ngây ngô địa phương. Mà thiên cơ trấn ma tháp bên trong tầng thứ nhất không gian, Lâm Tiêu cũng không biết cụ thể bao lớn, bất quá hắn thần thức căn liền không cách nào điều tra được bao xa địa phương, phảng phất như là thần thức ao bùn bị cái gì trói buộc chặt. Mà tầng thứ nhất này đáy tháp đệ nhị tầng cửa vào ngay tại trăm trượng phía dưới, Lâm Tiêu vừa vọt vào liền có thể điều tra được. Hắn cũng không lo ngày này cơ trấn ma tháp tầng thứ nhất có cái gì, trực tiếp chính là xông vào cái thứ hai cửa vào. Mà chung quanh đây, nghĩ đến là Long Đồ Thiên một mực ở oanh kích nguyên nhân, cũng không có cái gì ác đồ dám xông qua, hoặc có lẽ là xông lại ác đồ đã bị kia dư âm năng lượng ảnh hưởng đến mà chết. Lại xông vào đệ nhị tầng cửa vào sau, hắn cũng tương tự điều tra được phía dưới chỗ lối vào. Ở đệ nhị tầng cửa vào ngàn trượng bên dưới, cũng chính là nói thiên cơ trấn ma tháp tầng thứ nhất chiều cao trăm trượng, tầng thứ hai này cao liền có ngàn trượng, ước chừng nhiều hơn thập bội. Đệ tam tầng sẽ không có vạn trượng cao chứ? Lâm Tiêu trong lòng cả kinh, rất nhanh chính là xông vào đệ tam tầng cửa vào. Mà ở đệ tam tầng vào trong miệng, hắn thoáng cái cũng không có điều tra được đệ tứ tầng cửa vào, đang hướng cướp một hồi thời gian mới vừa xông vào đến có thể điều tra được đệ tứ tầng cửa vào ngàn trượng phía trên vị trí. Ngày này cơ trấn ma tháp đệ tam tầng tầng cao quả nhiên đạt tới vạn trượng cao, điều này làm cho Lâm Tiêu đều không khỏi giật mình. Hướng tầng kế tiếp, tầng cao liền 10 tăng trưởng gấp bội, kia đệ tứ tầng há chẳng phải là sẽ có 100.000 trượng cao? Đây chẳng phải là nói trống trơn đệ tứ tầng đạt tới hơn 600 dặm, cũng chính là nói hắn mới vừa rồi từ bên trên oanh kích đệ ngũ tầng cửa vào, chẳng khác gì là đánh về phía cách xa 600-700 dặm nơi. Khoảng cách xa như vậy công kích có thể phá ra liền kỳ quái, tiến vào đệ tứ tầng vào trong miệng, Lâm Tiêu trong lòng nhất thời sinh ra một loại âm trầm kinh khủng cảm giác, giống như có vật gì ở dựa theo nội tâm của hắn. Trong lòng đủ loại suy nghĩ cũng mãnh liệt, phụ thân hắn, mẫu thân, tộc nhân, Đường gia, Hỏa Như Yên, Mỹ Thiên Ma, Hồ Nguyệt chờ các loại ngổn ngang ý tưởng, toàn bộ tràn vào đầu óc hắn, nhất thời để cho hắn có loại đầu hỗn loạn cảm giác. Hơn nữa, loại cảm giác này càng ngày càng nồng đậm. Tình huống gì? Lâm Tiêu không khỏi chấn động thần. Ba tầng trước, hắn không có gặp đến bất kỳ tình huống đặc biệt, hoặc có lẽ là chung quanh còn không có tình huống phát sinh, mà đệ tứ tầng lại sinh ra khác thường. Khác thường, hay lại là sinh từ ở nội tâm của hắn. Chương 1560, thiên cơ chấn ma tháp đệ ngũ tầng cửa vào loại này chỉ nhớ điên cuồng dâng trào cảm. Giác, hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, chỉ có thể tự đánh thức đầu não áp chế. Bất quá, cho dù là áp chế, cũng tương tự trong buổi họp tuôn, muốn để cho người trực tiếp đại não hỗn loạn, tự đi điên mất. Cũng may, Lâm Tiêu linh lực rất mạnh, đã đạt tới vũ thánh chiến lực thất phẩm trung cấp linh lực cảnh giới. Đầu thân cùng với định lực, cũng xa không tầm thường người có thể so sánh, cuối cùng không có bị cái loại này như bị người soi sáng tâm. Nội tâm đủ loại ý tưởng chỉ nhớ điên cuồng dâng trào hướng loạn đầu. Như cũ duy trì tỉnh táo, chế trụ cái loại này hỗn loạn ý tưởng, ước chừng xuống phía dưới bay vút hơn 600 dặm, Lâm Tiêu mới vừa điều tra được thiên cơ chấn ma tháp đáy tháp. Đệ ngũ tầng cửa vào, cũng may, cửa vào này cùng cửa vào là tương đối, nếu không, hắn cũng không biết muốn tìm bao lâu, cũng không biết có thể hay không tìm tới cửa vào này. Khi hắn thần thức điều tra được cửa vào này, cũng đã đến gần đến ngàn trượng trong khoảng, Lâm Tiêu mang theo chiến đấu khô lâu, hướng lên phía trên bay vút trở về mười mấy dặm, rồi sau đó, Lâm Tiêu hòa chiến đấu khô lâu đồng thời oanh kích, diêu quang kiếm gảy bổ ra sáng chói kiếm mang, linh lực thúc dục ra một cái lôi đình hàng dài, chiến đấu khô lâu là đánh ra một đạo tà ác quyền mang. Ung ung, một trận ầm vang lớn, ba cổ lực lượng đánh vào đệ ngũ tầng cửa vào thượng. Lực lượng chủ yếu ngược lại đánh vào đến cửa tháp thượng. Phảng phất bị cửa tháp hấp thu, bất quá còn có quá mức lực lượng, đánh vào cửa tháp chung quanh, bộc phát ra cuồn cuộn năng lượng khí lãng, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, mặt đất đều không khỏi một trận rung động. Lần này, Lâm Tiêu thấy rõ thiên cơ chấn ma tháp đệ tứ tầng mặt dưới bề mặt quả đất. Phảng phất giống như một khối mơ hồ kính tử một dạng khanh khanh oa oa. Theo không ra cái gì, lại giống như là lưu ly chất liệu. Hơn nữa, rất là bền chắc, là đệ tứ tầng mặt dưới. Mỗi một tầng, còn không cùng, bất quá, kia đệ ngũ tầng cửa vào cửa tháp. Khó mà dung chuyển, lấy bọn họ lực lượng, oanh ở trong đó, không chút nào biến hóa. Đệ ngũ tầng, sợ rằng khó mà đánh vỡ, chỉ có thể dùng thôn thiên tụ linh chỉ nổ sắp vỡ. Lường được một phen, Lâm Tiêu trong lòng âm thầm làm ra quyết định, trong cơ thể nguyên linh lực cuồn cuộn lưu chuyển, mênh mông dung hợp linh năng năng lượng, cũng không ngừng tràn vào đến hắn trong ngón tay. Ngón tay hắn, phảng phất là hắc động một dạng không ngừng hấp thu các loại sức mạnh cùng năng lượng. Đợi đến mức hoàn toàn dồi dào sau, áp, ngưng tụ, Lâm Tiêu hòa chiến đấu khô lâu thân thể, lần nữa hướng lên phía trên bay vút ra ước chừng mấy trăm dặm khoảng cách. Bởi vì Lâm Tiêu mình cũng không biết, đây là hắn nổi lên 10 phần lực lượng một đòn, uy lực mạnh bao nhiêu, chính hắn cũng không biết. Suy, kèm theo Lâm Tiêu một chỉ điểm ra, một vệt ánh sáng điểm, tự đầu ngón tay hắn bắn ra, ánh sáng nhỏ bé, lại làm cho cả vùng không gian đều phải nổ tung ra một dạng. Lâm Tiêu mình cũng có loại sợ hết hồn, hết vía cảm giác. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu thân thể, không ngừng hướng lên phía trên chợt lui, ung ung. Một đoàn so với 10 thái dương còn phải đoạt chớp sáng nở rộ mà ra. Chiếu sáng hướng liệu rộng rãi hắc ám. Hơn nữa, vẫn chưa thể theo tẫn. Đình tài nhức óc vang lớn bộc phát ra. Kinh khủng nổ lớn, trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Hạo đại năng lượng, hướng bốn phương tám hướng cùng phía trên sôi trào mãnh liệt mà ra. Lòng đất một trận rung động. Bất quá, nổ mạnh, có chút ra Lâm Tiêu dự liệu. Cũng không có hắn tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nghĩ đến, phần lớn uy lực cũng quán chú đến đệ ngũ tầng vào trong miệng mới có thể đem cửa vào mở ra chứ. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm đánh giá đạo, nếu như ngay cả thôn thiên tụ linh chỉ đều không cách nào mở ra, sợ rằng lấy hắn và chiến đấu khô lâu thực lực đều không cách nào đem phá vỡ. Đợi đến năng lượng dần dần tản đi, Lâm Tiêu không ngừng hạ xuống thân hình, xuyên thấu qua cuối cùng yếu ớt khí lãng quang hoa, Lâm Tiêu đã là thấy kia đệ ngũ tầng cửa vào rốt cuộc mở ra, một cổ khô ráo nóng bỏng chất khí từ cái này đệ ngũ tầng cửa vào tràn ngập đi ra, cuồn cuộn toát ra đi ra. Chất khí có màu trắng, bắt chước chọc trưng khí một dạng mang theo khô ráo hôi thối, khiến cho người nôn mửa, cả người khó chịu. Hưu, mà ngay sau đó, kia đệ ngũ tầng cửa vào, chính là có một đạo thân ảnh lao ra, tốc nhanh, Lâm Tiêu cũng không thấy rõ, cả người hắn liền bị thân ảnh kia trực tiếp đụng bay ra ngoài. Lâm Tiêu hòa chiến đấu khô lâu thân thể, bị đụng hướng hai bên bên cạnh bay ngược mà ra. Ta, Lâm Tiêu trong lòng vừa sợ vừa buồn rầu, đệ ngũ tầng, đến cùng cũng nhốt nhân vật nào, vừa vỡ lái vào miệng, đã có người lao ra. Hơn nữa, người này thực lực, lại mạnh mẽ như vậy, tốc độ nhanh đến, trực tiếp có thể đưa hắn đánh bay. Thực lực này, chỉ sợ là khinh thường với động thủ với hắn chứ. Hoặc là, đối phương là đã sớm cảm nhận được thiên cơ chấn ma tháp chấn động. Mai phục ở cửa vào, trước tiên lao ra, vội vã xông lên đi. Mình cũng căn không thấy rõ phía trên có cái gì. Loại tình huống này, có khả năng lớn hơn một chút. Dù sao, đệ ngũ tầng bên trong ác đồ, cũng không biết bị giam bao lâu. Bọn họ rất muốn, chính là tự do, ở chỗ này chiến đấu, chỉ có thể kéo bọn họ chạy trốn. Bọn họ chỉ sợ cũng khinh thường đánh chết tiến vào đệ tứ tầng người. Hoặc có lẽ là, hoàn sinh sợ đánh vỡ cửa vào người đánh chết. Vì vậy nhân cơ hội trước tiên lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Hiu, hiu, mà lúc này, từng đảo lại một đạo thân ảnh, liên tiếp từ kia thứ năm cửa vào lao ra những người đó. Trên người đều có mang theo một đoàn hơi nóng, phảng phất đều giống như từ trưng trong lồng lao ra. Những người đó trên người, có vài người khí tức duy yếu, có vài người như cũ mạnh mẽ, có mấy cái còn phát ra vũ thánh uy áp, làm cho Lâm Tiêu đều không khỏi một trận kiêng kỵ. Tệ hại, Lâm Tiêu trong lòng thầm kêu không tốt, đệ ngũ tầng nội nhân, cũng không giống như lúc trước kia tầng thứ nhất chạy đi người kia đơn giản như vậy. Thứ nhất đụng cái kia người thực lực, sợ rằng cũng xa ở trên hắn. Phía sau những thứ này lao ra nhóm người bên trong, cũng còn có mấy cái vũ thánh thực lực, những thứ này ác đồ chạy ra ngoài, chỉ sợ sẽ có phiền toái, chủ yếu nhất là, hắn muốn xông vào đi, bên trong còn không biết tình hình gì, thiên cơ chấn ma tháp đệ ngũ tầng, khả năng thân tiếp theo cực kỳ ác liệt, thêm nữa còn có vũ thánh cường giả, nếu là động thủ với hắn, hắn khả năng cũng sẽ gặp nạn, hơn nữa, đệ tứ tầng độ cao, đạt tới 100.000 trượng. Cũng chính là hơn 600 dặm, dựa theo lúc trước tăng thêm một tầng tăng trưởng thập bội độ cao. Kia đệ ngũ tầng, chẳng phải là muốn có trăm cao vạn trưởng, cũng chính là hơn 6.000 cao. Đến lúc đó, hắn có thể chạy hay không đi ra, còn là một vấn đề. Bất quá, mẹ hắn ngay tại đệ lục tầng, nếu như hắn đem đệ lục tầng cửa vào đánh vỡ, mẹ hắn liền có thể từ thiên cơ chấn ma tháp ra muốn cho hắn từ bỏ như vậy. Hắn có thể không cam lòng. Mà kia đệ ngũ tầng lối vào, không sai biệt lắm có 10 người hướng lên phía trên sông ra sau. Chính là không có ai lại từ bên trong hướng bay ra. Viện trưởng ngay tại đệ ngũ tầng bên trong, cũng không biết, sông ra những thứ kia, có hay không hắn ở bên trong. Lâm Tiêu trong lòng vừa tối đạo, bất kể, đi trước phá đệ lục tầng cửa vào. Lâm Tiêu khoái đao chảm loạn ma, mệnh lệnh chiến đấu khô lâu lập ở bên cạnh mình, liền muốn đi xuống phóng tới. Nhưng mà đang lúc này, một giọng nói từ bên trên cuồn cuộn truyền xuống, Lâm Tiêu, mau lui về. Chương 1561, rút lui. Lâm Tiêu cả kinh, truyền tới là Thương Long Môn môn chủ thanh âm. Thương Long Môn môn chủ truyền lời, nói rõ phía trên đã gánh không được, hoặc là phát sinh biến cố, trong này đã không an toàn nữa, có thể cũng đến không thể không rút đi mức độ. Nếu như hắn lại tiến vào trong đi, dù là có cơ hội đi phá vỡ đệ lục tầng, như vậy đem tới đón tiếp hắn, chính là thiên cơ thánh địa những lão quái vật kia công kích. Đến lúc đó, cho dù là đem đệ lục tầng phá vỡ, dù là đem mẹ hắn cứu ra, sợ rằng cũng sẽ bị lão quái vật một chưởng vỗ chết. Liếc mắt một cái phía dưới cửa vào, Lâm Tiêu không cam lòng khẽ cắn răng, tịch quyển chứ chiến đấu khô lâu, hướng lên phía trên sông ra. Phía trên xảy ra vấn đề, hắn thì phải mau sớm chạy đi, nếu không, chẳng những cứu không người, ngược lại sẽ còn hy sinh vô ích. Suy, nhưng mà đang lúc này Lâm Tiêu hướng lên phía trên sông ra thời điểm, một bàn tay bất chi bất giác chộp vào Lâm Tiêu trên chân phải. Tiểu tử, dựng ta đoạn đường. Lâm Tiêu nhất thời dọa cho giật mình, lấy hắn thần thức điều tra phương viên ngàn trượng chung quanh vẫn là không có vấn đề, cái này đột nhiên nhô ra, hắn thế nào một chút cũng không phát hiện. Lâm Tiêu một cái xoay tay liền muốn nhất kiếm chặt xuống, dừng tay. Lôi đình ba thước, kia phía dưới người liền vội vàng hô, Lôi đình ba thức. Lâm Tiêu nhất thời cả kinh, ngươi biết Lôi đình ba thức? Ta là Thánh Nguyên học viện viện trưởng, Lôi đình ba thức chính là ta Thánh Nguyên học viện tuyệt học. Ta có thể nhận ra được, ngươi tu luyện Lôi đình ba thức. Lão giả kia vội vàng nói, vừa nói hắn lấy trưởng làm kiếm, một tia chớp từ tay hắn thượng kích phát ra, về phía trước hư không kích bắn qua. Trong nháy mắt kia Lôi đình ánh sáng, Lâm Tiêu nhìn thấy bắt dắt hắn bóng người, đó là một cái đầu bù tóc rối bời lão giả, căn không thấy rõ mặt mũi, trên người cũng không mặc quần áo, nhưng là hoàn toàn mơ hồ, giống như là bên ngoài thân đều bị nóng nát một dạng, dáng vẻ kinh khủng khiếp người. Người thật là Thánh Nguyên học viện viện trưởng. Nhìn lão giả kia thi triển ra sức mạnh sấm sét, Lâm Tiêu mừng rỡ, hắn còn đang lo lắng, không người đi vào cứu trợ, Thánh Nguyên học viện viện trưởng có thể hay không từ trong chạy ra khỏi bây giờ được. Lão giả này chính là Thánh Nguyên học viện viện trưởng, như vậy lần này hắn cũng không coi là không có thu hoạch, có thể thi triển ra sức mạnh sấm sét. Một chiêu kia mặc dù lấy trưởng làm kiếm, nhưng là cùng hắn tu luyện Lôi đình ba thức đệ nhất thức tương tự, kỳ thân phận cho dù không thể hoàn toàn chắc chắn, cũng đạt tới 7-8 thành khả năng, không thể giả được. Lão giả kia liền vội vàng nói, thi triển ra một trưởng kia sau, trên người khí tức cực yếu, lạnh nhạt, Lâm Tiêu cũng không có đi đỡ hắn, lực lượng động một cái, cả người lấy tốc độ nhanh nhất, hướng lên phía trên bay vút đi. Thánh Nguyên học viện viện trưởng liền để cho kéo treo tại chính mình dưới đùi. Không bao lâu thời gian, Lâm Tiêu chính là lao ra đệ tứ tầng cửa vào, đương nhiên cũng chính là đệ tứ tầng cửa ra, sau đó lại lao ra đệ tam tầng, đệ nhị tầng. Đợi đến Lâm Tiêu sắp lao ra tầng thứ nhất thời điểm, phía trên có cuồn cuộn sóng năng lượng cùng, làm cho Lâm Tiêu thoáng tay cũng không dám hướng lên phía trên phóng tới. Cũng không biết là ai ở chặn lại cửa ra, vạn nhất là Thiên Cơ Thánh Địa cường giả, hoặc là một đám người nhắm ngay cửa ra, hắn đường đột xông ra, liền nguy hiểm. Môn chủ, lúc này, Lâm Tiêu hướng về phía cửa ra hô to một tiếng, Lâm Tiêu, mau ra đây. Lúc này, truyền tới là Hỏa Như Yên thanh âm, nghe là Hỏa Như Yên thanh âm, Lâm Tiêu liền vội vàng để cho chiến đấu khô lâu thứ nhất xông lên. Không có ai công kích, hắn liền dẫn dưới chân lão giả xông ra, ra Thiên Cơ Trấn Ma Tháp. Lâm Tiêu thấy quang minh thế giới, xa xa, Thương Long môn môn chủ đang cùng Thiên Cơ Thánh Địa lánh đời trưởng lão đại chiến. Chung quanh, Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan, không có công kích nữa thủ tháp trưởng lão, mà là công kích hai người không người. Quỷ kinh ra quỷ đồ vật, hai người kia, rối bù, trên người một mảnh nóng nát, rất là làm người ta buồn nôn. Bất quá, trên người bọn họ, vẫn còn có vũ thánh cấp chiến lực, mặc dù ở thế yếu, nhưng vẫn cũ còn có thể trong tay hai người giữ được tánh mạng. Mà kia thủ tháp trưởng lão, cũng đang công kích một đầu khác linh thú, đầu kia linh thú thân thể chân vài trượng, cả người cũng là làm bỏng, thậm chí cũng không nhìn ra là cái gì linh thú, còn linh thú này chiến lực cũng rất là không yếu, mặc dù không đoạn ở bị thương, nhưng vẫn cũ có thể ở thủ tháp dài lão trong tay giữ được tánh mạng. Đương nhiên, Lâm Tiêu nhị trọng vũ thánh chiến lực chiến đấu khô lâu, như cũ đang công kích thủ tháp trưởng lão, Thanh Nhan cùng Hỏa Như Yên là chuyển sang công đánh giống như những thứ này ác đồ. Nhưng là kia chiến đấu khô lâu, cũng không phải là người, không có Lâm Tiêu mệnh lệnh, căn sẽ không quay đầu, mà chung quanh, Lâm Tiêu cũng thấy có mấy cổ thi thể. Nghĩ đến là những thứ kia lao ra ác đồ, bị Hỏa Như Yên mấy người đập chết. Về phần xa xa, Chìm Khôn cùng Côn Núi Tích Dịch lão giả, Long Đồ Thiên, cũng như cũ đang công kích đối thủ. Lâm Tiêu, chân ngươi xuống. Hỏa Như Yên sợ hãi kêu xuống đạo, nàng còn tưởng rằng Lâm Tiêu không biết hắn là Thánh Nguyên học viện viện trưởng. Lâm Tiêu liền vội vàng hô. Hỏa Như Yên thầm thở phào một cái. Một bên khác chiến đấu, Long Đồ Thiên cũng lộ ra vẻ vui mừng. Lão phu là thủ tháp, không để cho ác đồ đi ra ngoài hại người, chỉ cần các ngươi không hợp nhau ta thì sẽ không lấy các ngươi là địch. Những thứ này ác đồ, trăm hại mà không một nghi, xin nhanh thu hồi ngươi khô lâu. Lúc này, kia thủ tháp lão giả vội vàng hướng Lâm Tiêu nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhất thời liền biết vì sao Hỏa Như Yên hai người cùng ác đồ tác chiến, những người khác nhưng ở cùng trời cơ thánh địa vũ thánh chiến đấu. Bởi vì thủ tháp trưởng lão là thủ tháp không đứng đội, với Hỏa Như Yên hai người thương lượng xong, những người khác chiến lực thăng bằng, hai người cũng bất quá là vì kéo thủ tháp trưởng lão các nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy có ác đồ chạy ra ngoài. Tự nhiên nguyện ý đối phó những thứ này ác đồ. Vì vậy, chính là xuất hiện cục diện như vậy, Lâm Tiêu lập tức thúc giục bất diệt khô lâu thuật cùng chiến đấu khô lâu câu thông. Mệnh lệnh dừng lại công kích thủ tháp trưởng lão, ngược lại còn để cho trợ giúp thủ tháp trưởng lão công kích đầu kia linh thú. Thủ tháp trưởng lão không có bộ kia chiến đấu khô lâu quấy dày. Ngược lại lấy được tương trợ, không sai biệt lắm thăng bằng chiến lực, nhất thời ngoặt về phía thủ tháp trưởng lão, bộ kia linh thú, thoáng cái liền bị thương nặng, lâm vào cực lớn hoàn cảnh xấu chính giữa. Chúng ta rút đi, lúc này, xa xa Thương Long môn chủ đột nhiên nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhất thời cả kinh, nhìn một chút Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan đối chiến ác đồ. Nhất kiếm bổ ra, một đạo thánh thủ già thiên trưởng lực lúc này đập tới. Đồng thời lập quát lên, đi, nếu Thương Long môn chủ nói phải đi, vậy khẳng định là xảy ra vấn đề gì, mặc dù bây giờ chiến cuộc, cộng thêm hắn lời nói, khả năng có lợi, nhưng nếu Thương Long môn chủ bên kia xảy ra vấn đề, hắn nơi này ưu thế, cũng không chút nào chỗ dùng, đến lúc đó như cũ sẽ lâm vào nguy cơ. Lâm Tiêu đem trên người bộ kia chiến đấu khô lâu thu nhập trong nhẫn chứa đồ, tịch quyển chứ kia rối bù lão giả. Về phía chân trời bay vút đi, đồng thời, khiến cho bộ kia cùng thủ tháp chứ liên thủ chiến đấu khô lâu. Cũng hướng mình nhanh chóng mà Hỏa Như Yên cùng Thanh Nhan đem kia ác đồ đối thủ đánh cho bị thương. Sau, cũng liền vội rút thân đi ra, hai người hướng Lâm Tiêu hối long, rút lui, Long Đồ Thiên cùng Côn Núi Tích Dịch lão giả cũng rút về. Thiên Cơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng lão cũng không biết, là không phải là bởi vì biết rõ mình nhất phương không chiếm cứ ưu thế. Cũng không có toàn lực ngăn trở Long Đồ Thiên hai người. Ở Long Đồ Thiên rút lui đồng thời, Lâm Tiêu cũng xuống làm bộ kia hiệp trợ hai người chiến đấu khô lâu hướng mình bay chương 1562. Nhưng mà là một dáng vẻ sao? Một bên kia, Chìm Khôn cũng hướng đám người bọn họ hội tụ mà Thiên Cơ Thánh Địa nhất trọng Vũ Thánh cũng không có đuổi kịp, bởi vì hắn đuổi kịp cũng vô dụng, hắn căn không cách nào bắt lại Chìm Khôn. Hơn nữa, nếu để cho Lâm Tiêu một đám người lại xuống quay đầu lại, hắn ngược lại sẽ nguy hiểm. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Thánh Địa kia nhất trọng Vũ Thánh cùng với Thái Thượng Trưởng lão ngược lại công kích về phía Từ Hỏa Như Yên hai người rời tay, chính hướng ra bên ngoài bỏ chạy lưỡng danh ác đồ, ngăn cản hai người chạy trốn. Thái Thượng Trưởng lão bên kia trực tiếp một đòn bị thương nặng, mấy kích đánh chết. Bất quá lúc này, ngay đó Cơ Thánh Địa cửa ra lại có người ảnh lao ra. Thiên Cơ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng lão vọt thẳng hướng kia cửa ra, đem lao ra người đánh chết. Chấn thủ ở nơi nào? Mà xa xa chính đang chiến đấu Long Đồ Thiên cùng Thiên Cơ Thánh Địa Lánh Đời Trưởng lão cũng bỗng nhiên dừng tay, cùng hướng xa xa tiến lên. Giữ ăn ý nào đó, Thương Long môn chủ một trận cuồn cuộn thanh âm hướng Lâm Tiêu đám người truyền tới. Đuổi theo cá nhân, các ngươi rời đi trước, sau chuyện này ta sẽ đi trước tìm các ngươi. Lâm Tiêu đều không khỏi cả kinh, xem ra có thể là cái gì ác đồ chạy trốn. Hai người cũng thương lượng xong, cùng đi trước đuổi kịp. Người kia rất có thể liền là người thứ nhất đụng cái kia cái ác đồ. Đi, Lâm Tiêu khẽ quát một tiếng, một đám người liền là nhanh về phía chân trời bay vút đi. Cái này cục diện rối rắm liền giao cho Thiên Cơ Thánh Địa tới xử lý cho giỏi, chớ ước bay vút ra hơn vạn dặm địa phương. Lâm Tiêu một đám người rối rít tạm thời dừng lại xuống, tất cả mọi người ánh sáng đều rối rít quan sát hướng bị Lâm Tiêu mang ra ngoài lão giả. Ngươi, Chân Thánh Nguyên Học Viện là viện trưởng, Long Đồ Thiên thứ nhất mở miệng nói. Không thể giả được a, kia rối bù lão giả nói. Lúc này hắn đã là mặc vào Lâm Tiêu đang bay lượn trên đường cho hắn áo khoác, mặc dù bao lấy cả người làm bỏng bên ngoài thân, lại như cũ không cách nào khôi phục chật vật không chịu nổi bộ dáng. Thậm chí là cố ý để cho Oanh Phát che kín kia làm bỏng khuôn mặt. Ngày đó Cơ Trấn Ma Tháp đệ ngũ tầng là tình hình gì? Côn Núi Tích Dịch lão giả chính là hỏi. Về phần là không phải là cái gì Thánh Nguyên Học Viện viện trường, bọn họ căn không quan tâm, cũng không lo lắng đối phương sẽ là cái gì ác đồ. Lấy thực lực bọn hắn cũng không cần sợ hãi. Vả lại, cho dù là có dụng ý khác ác đồ, đều là Lâm Tiêu mấy người sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ. Lồng hấp, nhân gian lồng hấp a. Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng Mãn Thương Tang mà nói, Thiên Cơ Trấn Ma Tháp đệ ngũ tầng, chiều cao trăm vạn trường, rộng đạt tới phạm vi triệu dặm, bên trong thật sự có vị trí, đều là lồng hấp địa ngục. tươi sống đem người trở thành bánh bao tới trưng a. Vừa nói, Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng còn tràn đầy lòng rung động bộ dáng. Nghe vậy, Lâm Tiêu một đám người đáy lòng cũng không khỏi rút ra xúc sinh một chút. Lồng hấp địa ngục, đem người làm bánh bao tới trưng. Đây cũng quá tàn khốc chứ. Thiên Cơ Trấn Ma Tháp, thật chẳng lẽ giống như theo như đồn đãi như vậy, là một tái cửu tầng địa ngục tháp. Khó trách những người đó bên ngoài thân đều là bị phòng. Liền Vũ Thánh đều như vậy, những người khác, sợ rằng đều không cách nào sống sót. Liền đệ ngũ tầng cũng là như thế. Kia đệ lục tầng, nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cũng có chút không dám nghĩ tiếp. Không nghĩ biết, chắc chắn sẽ không tốt tới chỗ nào. Lâm Tiêu theo bản năng bóp nắm quả đấm. Nếu như đệ lục tầng, so với kia trong càng tàn khốc hơn, kia mẹ hắn, còn có thể sống sao? Lâm Tiêu tạm thời ngừng những ý nghĩ này, để tránh mất đi tỉnh táo. Dài hít một hơi dài, Lâm Tiêu phục hồi tinh thần lại, hồi tưởng lại Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng lời nói. Lại là Trời Cơ Trấn Ma Tháp giật mình, bởi vì hắn đã tiến vào, biết bên trong tình hình, chạy tới xuống, không gian càng cao, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, đến đệ ngũ tầng, chính là trăm cao vạn trượng, chủ yếu nhất là, bên trong không gian khu vực, lại đạt tới phạm vi triệu dặm, đây quả thực là một thế giới a. Đệ ngũ tầng còn như vậy, kia đệ lục tầng, thậm chí còn đệ thất tầng, thậm chí đệ cửu tầng đây, một cái tháp. Tại sao có thể có như thế thật lớn không gian? Những người khác cũng rối rít giật mình. Ngay sau đó, Thánh Nguyên Học Viện viện trưởng nói tóm tắt, lại không sai biệt lắm đem bên trong tình hình đại khái đất giới thiệu một phen, làm cho một đám người tràn đầy kinh ngạc, đồng thời cực kỳ đồng tình người viện trưởng này. Tại loại này đáng sợ địa phương, thậm chí người ăn thịt người đều có, sống được cũng quá dày vò cảm giác. Các vị, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Nơi này không phải là quá an toàn. Lúc này, Lâm Tiêu không khỏi hướng về phía một đám người nói. Mấy vị, chúng ta muốn rời đi trước. Côn núi Tích Dịch lão giả nói. Sở dĩ muốn hỏi thăm một chút, liền là chuẩn bị rời đi. Dù sao, Thiên Cơ Trấn Ma Tháp, bọn họ cũng rất tò mò. Tiền bối, Chìm huynh, chúng ta phát hiện một chỗ tốt. Nơi đó có ngộ đạo thủ, có thể làm cho người ngộ tính gia tăng. Ở phía trên tu luyện, có thể làm ít công to. Không bằng, theo ta đi trước như thế nào? Lâm Tiêu hướng về phía hai người nói, ngộ đạo thủ, có thể gia tăng người ngộ tính. Côn núi Tích Dịch lão giả cả kinh, bất quá, dù hắn sống số tuổi không ít, cũng chưa có nghe nói qua ngộ đạo thụ sự tình. Nhưng, có thể gia tăng người ngộ tính, đây chính là một cọc cơ duyên vô cùng to lớn. Tiểu Khôn, ngươi tùy bọn hắn đi, ta còn có chuyện phải xử lý. Long huynh lần này mang bọn ngươi công kích Thiên Cơ Trấn Ma Tháp. Không có đơn giản như vậy liền xong, lần này, chẳng qua chỉ là phải làm cho các đại thú tộc nhìn mà thôi. Chân chính công kích, còn chưa có bắt đầu, Côn núi Tích Dịch lão giả liền vội vàng nói, nhưng mà làm cho các đại thú tộc nhìn một chút. Lâm Tiêu một đám người rối rít giật mình, giống trống khua chiêng tới, nhưng mà làm một dáng vẻ sao? Chân chính công kích, còn chưa có bắt đầu, còn lại thú tộc động một cái, thế lực khác cũng sẽ dính vào, đến lúc đó. Thế cục sẽ càng phức tạp, khả năng cũng sẽ cải biến một ít cách cục. Các người nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên. Côn núi Tích Dịch lão giả không có giải thích, mà là nói, Lâm Tiêu một đám người nhưng là lại sợ. Xem ra, ngày này Cơ Trấn Ma Tháp, còn có càng nhiều dính líu a. Còn lại thú tộc, cộng thêm thế lực khác dính vào. Đến lúc đó, cường giả song phương liền to lớn hơn. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, thú tộc toan tính mưu. Khả năng không chỉ là Thiên Cơ Trấn Ma Tháp, có Long huynh ở, Thiên Cơ Trấn Ma Tháp người sẽ không tới đuổi theo giết các ngươi. Thêm nữa Thiên Cơ Trấn Ma Tháp sẽ một khi cưỡng ép phá vỡ. Sau 9 ngày, mới có thể tự đi tát, đủ Thiên Cơ Thánh Địa bận rộn sống một đoạn thời gian. Các ngươi tạm thời an toàn, Côn núi Tích Dịch lão giả lại lần nữa nói, Lâm Tiêu đám người gật đầu một cái, Thiên Cơ Thánh Địa cùng Trời Cơ Trấn Ma Tháp không thể tách rời. Ở trong đó ác đồ, bị trấn áp đi vào, cũng đi qua Thiên Cơ Thánh Địa tay, nếu để cho bọn họ đi ra, một khi khôi phục thực lực, sợ rằng thứ nhất phải đối phó, chính là Thiên Cơ Thánh Địa, vì vậy, bọn họ không thể nào để kia cửa ra bất kể, tới đuổi giết hắn môn, mà lấy bọn hắn thực lực, nếu như không phải là Thiên Cơ Thánh Địa lánh đời trưởng lão, cũng rất khó đối phó được bọn họ, những người khác đến, cũng vô dụng, về phần kia lánh đời trưởng lão. Lại có Thương Long môn môn chủ ở sau lưng uy hiếp. chắc sẽ không dễ dàng cách xa Thiên Cơ Thánh Địa tới đuổi giết hắn môn. Bọn họ bây giờ quả thật coi như an toàn, bất quá những gia tộc khác chỉ sợ cũng rất nhanh sẽ hội họp, bọn họ phải đi an toàn hơn địa phương mới được. Lần công kích thứ hai, Long huynh nhất định sẽ hướng các ngươi truyền tin, các ngươi khá bảo trọng, ta đây liền rời đi. Côn núi Tích Dịch lại nói, tiền bối bảo trọng. Lâm Tiêu mấy người cũng hành lễ nói khác đạo, bọn họ tự nhiên biết Côn núi Tích Dịch lão giả trong miệng Long huynh cũng không phải là Long Đồ Thiên, mà là Thương Long môn môn chủ. Thương Long môn môn chủ cũng họ Long, ra ra đường phải cẩn thận. Chìm Khôn cũng với Côn núi Tích Dịch lão giả nói đừng. Lúc này Côn núi Tích Dịch lão giả rời đi, Chìm Khôn chính là theo Lâm Tiêu đám người đi hướng đông bắc khu vực. Bọn họ chính là kia Ngộ Đạo Thủ, lần này bọn họ coi như là đại hữu sở hoạch, bất quá lần kế thế cục càng phức tạp, bọn họ nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên. Chương 1563, trở lại vạn trượng cái cọc gỗ. Lâm Tiêu đám người tấn công Thiên Cơ Trấn Ma Tháp, phá vỡ Thiên Cơ Trấn Ma Tháp đệ ngũ tầng tin tức rất nhanh chính là ở Thánh Châu truyền ra đến, vô số khu vực lần nữa chấn động. Gần đây trước có hoàng gia 28 cái phân bộ bị diệt, các đại thú tộc hỗn loạn, mà lần này Lâm Tiêu đám người lại nhân cơ hội tấn công Thiên Cơ Thánh Địa. Cả ngày Cơ Trấn Ma Tháp cũng bán mở hàng đầu 5 tầng. Tin tức này trở thành là một nổ lớn, ở toàn bộ Thánh Châu nổ tung. Trời ạ, cả ngày Cơ Thánh Địa thất trọng vũ thánh lánh đời trưởng lão tất cả đi ra, Lâm Tiêu đám người lại còn có thể bình yên vô sự rời đi. Thật là đáng sợ a. Lần này, các thế lực lớn cũng không được an bình. Nếu như Thiên Cơ Thánh Địa không có mấy người lão quái vật, sợ rằng đã diệt môn. Những thứ này thế lực lớn thật đúng là đáng sợ. Vẫn còn có thủ tháp trưởng lão, thái thượng trưởng lão, cùng một người lánh đời trưởng lão, thất trọng vũ thánh, coi là thật đại lục nhân vật đứng đầu a, cũng không biết sống mấy trăm tuổi. Lâm Tiêu nhất phương kia mang theo mũ bảo hiểm người cũng không biết là ai, lại có thể chống lại thất trọng vũ thánh lão cổ hủ. Nguyên lai người kia mới là Lâm Tiêu đám người chân chính người sau lưng vật. Khó trách bọn hắn dám kiêu ngạo như vậy. Trước những đại thế lực kia đại trưởng lão ngã xuống, khẳng định cùng người kia có liên quan. Thiên Cơ Trấn Ma Tháp bị cưỡng ép phá vỡ, hy vọng không cần có càng nhiều ác đồ chạy đến. Những người đó, nhưng là không chuyện ác nào không làm a. Nếu thật chạy đến, không biết bao nhiêu người phải gặp nạn. Thú tộc hỗn loạn, Thiên Cơ Thánh Địa xảy ra chuyện, lần này đại lục thật là muốn động loạn, biến cục sợ rằng phải bắt đầu. Các phố lớn ngõ nhỏ không khỏi là Thiên Cơ Thánh Địa bị công kích thanh âm. Lâm Tiêu đám người uy danh đã bị kéo cao tới cực điểm, mà ở tin tức khắp nơi tàn phá đồng thời, hơn nửa tháng thời gian, Lâm Tiêu một đám người chính là lặng lẽ trở về đến vạn trượng cái cọc gỗ chỗ xâm lâm. Trên đường cũng có thể có bại lộ hành tung dấu hiệu, bất quá lấy bọn họ thực lực bây giờ, sợ rằng đã không có thế lực dám tùy tiện tới đuổi giết. Cho dù là các đại gia tộc thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật cũng đã không làm gì được bọn họ. Thêm nữa có Thương Long môn môn chủ tiếng tên này uy hiếp, các thế lực lớn thái thượng trưởng lão sợ rằng đều không dám vọng động. Thương Long môn môn chủ thất trọng vũ thánh chiến lực cũng không phải là ngũ trọng vũ thánh có thể chống lại. Trận chiến này uy danh xem như đánh ra, ai cũng không biết Thương Long môn môn chủ có thể hay không ở bên cạnh họ. Mà coi như là có thất trọng vũ thánh lánh đời trưởng lão Thiên Cơ Thánh Địa cũng rất tốt cân nhắc một chút, trừ phi các thế lực lớn vũ thánh hội tụ cùng trước, nếu không một cái Thiên Cơ Thánh Địa dù là thánh chủ cùng một tên trưởng lão khác trở lại, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện truy kích. Mà bất quá nhất thời nửa khác, các thế lực lớn còn khó có thể tập thể chung một chỗ. Thêm nữa, các thế lực lớn còn có thú tộc đang uy hiếp, tạm thời cũng còn không cách nào thoát thân. Trong thời gian ngắn, Lâm Tiêu mấy người coi như là an toàn, đợi lại phải tiến vào vạn trượng cái cọc gỗ chung quanh khu vực. Lâm Tiêu mấy người lần nữa thử, những cây đó căn đằng mạn như cũ vẫn có thể sinh ra, chỉ bất quá trở nên càng cẩn thận hơn. Có Lâm Tiêu tại chỗ lúc, những cây đó căn đằng mạn liền sẽ không xuất hiện, không có Lâm Tiêu tại chỗ mới có thể công kích. Mà đúng như Hỏa Như Yên suy đoán như vậy, chỉ cần bưng Lâm Tiêu huyết, cây kia căn cũng không dám xuất hiện. Đây cũng là chứng thật bọn họ suy đoán, có rễ cây che chở, bọn họ trực tiếp có thể ở cái cọc gỗ bên trong thành lập một cái cứ điểm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chim Khôn toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì Lâm Tiêu mấy người chính là bắt hắn tới làm khảo sát, để cho hắn mang theo Lâm Tiêu một chai nhỏ tiên huyết. Mới đầu chưa mở, gặp phải Đằng Mạn lúc mới vừa mở ra bình ngọc, chuẩn bị đem huyết dịch đánh sơ xác đi ra ngoài, kết quả trong nháy mắt đem những Đằng Mạn đó sợ quá chạy mất. Hắn cũng nghe nói những Đằng Mạn đó rất nguy hiểm, liền vũ thánh lực đều không cách nào dung chuyển, hắn coi như là ở quỷ môn quan đi một lần. Đây là ngộ đạo tụ rể cây, cái gì cũng không sợ, chỉ sợ dòng máu của ta, những người khác không cách nào ra vào, chúng ta ở bên trong liền coi như an toàn, Lâm Tiêu giải thích. Hơn nữa bên trong ngộ đạo thụ cọc lại có thể gia tăng ngộ tính, lâu dài dĩ vãng Chim huynh đột phá vũ thánh cảnh giới đó là sớm muộn sự tình. Vừa nói, Lâm Tiêu mặt hiện lên một vệt tà ác nụ cười, cười hỏi, nơi đó là chúng ta đám yêu nghiệt trụ sở chính cứ điểm, Chim huynh có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đám yêu nghiệt? Đám yêu nghiệt? Chim Khôn mặt đầy phát mông. Lâm Tiêu cười gật đầu nói, không sai, là chúng ta vừa mới tạo dựng lên thế lực, ta là yêu nghiệt môn môn chủ, Như Yên, Thanh Nhan, Long Tàn Sát Thiên Sư huynh cũng là yêu nghiệt môn nguyên lão. Nếu như Chim huynh bây giờ gia nhập, chính là nhóm thứ hai nguyên lão. Chim Khôn sắc mặt tối sầm lại, người nguyên lão này, hay lại là nhóm thứ hai nguyên lão, đây cũng quá hữu danh vô thực chứ. Hơn nữa, liền mấy người, còn chính mình xây dựng một thế lực đây. Cái này cùng xây không có xây cái gì khác nhau. Yêu nghiệt này môn, bất luận xuất thân thế lực, chỉ nói thiên phú thực lực, toàn làm là một cái liên minh, cũng không ảnh hưởng thế lực sau lưng. Ngày sau chúng ta đem tụ tập yêu nghiệt, cũng sắp càng ngày sẽ càng nhiều, thế lực cũng sẽ to lớn hơn. Lâm Tiêu nói lần nữa. Hơn nữa, Chim huynh đã gia nhập tặc thuyền, thiên cơ thánh địa cùng các thế lực lớn, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho côn núi tích dịch. Không bằng Chim huynh gia nhập chúng ta đám yêu nghiệt, tốt báo đoàn sưởi ấm. Chim Khôn không nói gì, sau đó ở Lâm Tiêu tiếp tục khuyên cùng lắc lư bên dưới, cũng không biết mình có nguyện ý hay không, Hy Lý hồ đồ đất liền gia nhập vào đám yêu nghiệt. Không quá lâu thời gian, Lâm Tiêu một đám người chính là đi tới vạn trượng cái cọc gỗ. Chim Khôn cùng Thánh Nguyên học viện viện trưởng đều không khỏi kinh hãi. Nếu như khổng lồ đại thụ cái cọc gỗ, bọn họ có thể chưa từng thấy qua. Viện trưởng, Chim huynh, lên bên trên tu luyện, có lẽ có thể làm cho các ngươi có mới cảm giác. Vừa nói, Lâm Tiêu dẫn một đám người bay vào đến cái cọc gỗ bên trong. Vừa tiến vào cái cọc gỗ, Chim Khôn chính là sinh ra một loại đặc thù cảm giác. Phảng phất, đầu óc hắn trở nên càng thanh tân, đã từng tu luyện khó xử, giống như cũng phá giải ra tới, cho dù là đầu còn có chút đần độn Thánh Nguyên học viện viện trường, đầu cũng trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Thật có thể tăng trưởng ngộ tính. Chim Khôn không khỏi cả kinh, sớm có suy đoán, nhưng vẫn còn có chút ra hắn dự liệu. Chỗ dùng, so với hắn tưởng tượng phải nhiều hơn nhiều, vẫn còn có loại địa phương này. Thánh Nguyên học viện cũng giật mình nói, viện trưởng tạm thời nghỉ ngơi chữa thương, đây là ta lấy được chữa thương đan dược. Lâm Tiêu đem mấy quả chữa thương đan dược lấy ra, giao cho Thánh Nguyên học viện viện trưởng. Thánh Nguyên học viện viện trưởng nhưng mà nhìn một chút, rồi sau đó lúc này liền uống vào. Bắt đầu ngồi xếp bằng chữa thương lên thứ nhất, thương thế hắn tới sẽ không nhẹ. Thứ hai, nơi này có thể làm cho hắn giữ thanh tỉnh. Hiện tại đang vận chuyển dược lực khôi phục, hiệu quả phải thật tốt. Lâm Tiêu cũng không gấp hỏi viện trưởng sự tình, chờ đối phương khôi phục như cũ một ít, lão nhân gia ông ta sẽ tự nói.